Thần khúc chương 194 tới chương 205. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhị ca, huynh đừng lo, không sao đâu. Nghe nói phụ thân đã ngắt nhất tuyến khiên, thần kinh căng thẳng của Khúc Duyệt thoáng thả lỏng, muội cũng ngắt đây. Không đợi Khúc Tống đáp lại, nàng cắt đứt nhất tuyến khiên. Thân thể suy yếu, tiếp tục mở nhất tuyến khiên sẽ tiêu hao linh lực của nàng, dù sao nàng đã đạt được mục đích. Nàng không giải thích nhưng thay đổi ngữ khí nói chuyện, Khúc Tống thông minh, hẳn có thể mơ hồ đoán được cục diện. Hiện giờ Khúc Duyệt giả vờ bản thân đang khủng hoảng đến chân mềm nhũn, bất động không thể trốn, sợ hãi nhìn Hình Du. Thế nhưng dù bị Ngưng Sương cô kích động, Hình Du cũng không xuống tay với nàng. Mẫu thân nói, Hình Du là một tên tiểu nhân biết giữ mặt mũi, nói tóm lại là ngụy quân tử. Cho nên khi y chưa hoàn toàn mất hết lý trí, thì sẽ không ra tay giết một tiểu cô nương như nàng. Lúc này Hàn Lộ vận khí tức toàn thân, kéo nước biển bên dưới bay lên thành cột nước khổng lồ với nhiều luồng nước đan vào nhau. Bà lật tay đâm thẳng trường kiếm màu bạc vào cột nước. Sương trắng cuồn cuộn tỏa ra từ thanh kiếm, trong nháy mắt đóng băng cả cột nước. Ngay sau đó Hàn Lộ rút kiếm, ầm, cột băng vỡ tan hóa thành vô vàn mũi băng sắc nhọn ồ ạt bay về phía Khúc Duyệt. Chúng vần quanh người nàng, mũi nhọn hướng ra ngoài tạo thành hình một con nhím khổng lồ. Mà Khúc Duyệt ở bên trong giống như phần bụng mềm mại được con nhím băng này che chở bảo vệ. Hơi lạnh tỏa ra khiến Khúc Duyệt run rẩy tê cống, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm động. Mẹ nàng có tầm nhìn rộng, mỗi bước đi đều được bà cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên hành động này nằm ngoài kế hoạch, là ứng biến nhất thời. Mẹ đã dùng nửa phần tu vi để bảo đảm an toàn cho nàng. Khúc Duyệt chưa từng nhíu mày khi phải chịu đựng những đau đớn trước đó, nhưng lúc này mũi nàng cay cay. Chẳng thể trách nàng dễ xúc động, bởi đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, nàng cảm nhận được tình mẫu tử. Nhưng bà làm vậy quá mạo hiểm, Khúc Duyệt không nén được lo lắng cho an toàn của bà. Ngưng Sương chỉ toàn bị chuyện. Sau khi ra tay bảo vệ Khúc Duyệt, sắc mặt Hàn Lộ càng tái hơn, xoay người nhìn Hình Du, nằm đó ta không muốn gả cho ngươi, hoàn toàn vì ngươi là tên cặn bã, chẳng liên quan đến ai cả. Lời này tự dầu đổ thêm vào lửa đang cháy. Hàn Lộ lại bồi thêm một đao, Hình Du, tự ngươi hiểu rõ mấy huynh trưởng của ngươi chết như thế nào. Ta cũng biết năm đó ngươi muốn giết ta nhưng không thành. Ngươi cho rằng ngươi xứng đáng để ta gả cho sao? Tiện nhân! Xem ta có xé nát ngươi ra không? Bóng dáng Hình Du đứng trước Khúc Duyệt biến mất trong nháy mắt. Khúc Duyệt đứng giữa đám mũi băng lo lắng đến siết chặt nắm tay. Cách đó không xa Ngưng Sương dường như cũng ngừng thở vì lo lắng cho Phong Hòe. Lúc này Hàn Lộ bị hai phía tấn công cùng lúc, một bên Phong Hòe, một bên là Hình Du phừng phừng lửa giận. Không có cách nào trốn tránh, Hàn Lộ bị Hình Du đánh một chưởng trúng vai. Sức mạnh chiến đấu của Hình Du trong tộc Thiên Võ chỉ đứng sau Tông Quyền, có thể tưởng tượng uy lực của chưởng này ra sao. Tuy nhiên, y không thể đánh tiếp chưởng thứ hai. Bởi y chỉ tập trung tấn công Hàn Lộ mà quên mất Phong Hòe cũng đang giết Hàn Lộ. Vụt. Kiếm thiên tà bay ra khỏi biển, dừng trong tay Phong Hòe. Kiếm đâm tới Hàn Lộ, nhưng khi đến vị trí thích hợp chợt đột ngột chuyển hướng về phía Hình Du. Tuy Phong Hòe có thể sử dụng kiếm thiên tà, nhưng lão không phải kiếm chủ cho nên không thể phóng ra thần uy của thiên tà giống Lục Thiên từng làm, chỉ có thể quấy nhiễu từ trường linh lực của thiên nhân, khiến họ giảm sức mạnh. Ngoài ra bản thân thanh kiếm chứa tà lực, dung hợp tốt với ma linh lực của Phong Hòe tạo thành sức mạnh không thể coi thường. Một kiếm quá bất ngờ khiến Hình Du không kịp phòng bị, chân khí hộ thể bị đâm thủng, từng mảnh nhỏ hắc khí thông qua đó len lỏi thấm vào chân khí của y. Tinh. Đây là thứ gì? Hình Du lập tức cảm thấy thống khổ khi lực thiên ma xâm nhập, vẻ mặt kinh hãi, chẳng còn tâm trạng giết Hàn Lộ nữa. Phong Hòe cười lạnh, thành. Không cho Hình Du cơ hội khống chế lực thiên ma, lão rút kiếm tiếp tục chém. Hình Du bị buộc tiếp chiêu, hai người bắt đầu đấu với nhau. Ngưng Sương và Khúc Duyệt đứng quan sát đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không ai có khả năng giết được Hình Du trừ Tông Quyền, hơn nữa giết y không phải mục đích chính, mà là ma hóa. Và đúng như Phong Hòe và Lục Thiên trước đây đã nghiên cứu thấy, người đánh mất lý trí cực dễ ma hóa. Hàn Lộ mất hết một nửa sức lực để bảo vệ Khúc Duyệt nên rốt cuộc không chịu đựng nổi, tuy đã cắn răng cố nén nhưng máu vẫn trào ra giữa hai môi, nhuộm đỏ làn váy lụa trắng của bà. Mẹ! Khúc Duyệt thấy trường kiếm trong tay Hàn Lộ biến mất, bà đang rơi xuống vùng biển bên dưới. Nàng muốn chạy qua đỡ nhưng những mũi băng vẫn chặt chẽ bao lấy nàng. Đúng lúc này một luồng ánh sáng xẹt qua người nàng. Tốc độ nhanh đến mức không thể nhận ra, nhưng nhĩ lực của Khúc Duyệt loáng thoáng nghe thấy tiếng huân trầm bổng. Là phụ thân tới. Từ lúc ngắt nhất tuyến khiên đến giờ chỉ mới qua nửa khắc. Phụ thân lại không có cánh thiên nhân, vậy mà có thể tới đây trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhất định là đã đột phá cực hạn. Ngay sau đó nàng nghe tiếng Ngưng Sương vang lên, chẳng phải cha ngươi thất bại trong mệnh kiếp ư, sao có thể hợp đạo được rồi. Khúc Duyệt đã hoàn toàn an tâm. Bên kia, Hàng Lộ vì trúng một chưởng, kinh mạch chấn động nên nhất thời mất hết sức lực. Sau khi dư âm chấn động trong cơ thể lắng xuống, đang định kìm lại thân thể rơi tự do thì chợt cảm nhận được khí tức của Khúc Xuân Thu. Hàng Lộ không kìm nữa, thả lỏng rơi vào ngực Khúc Xuân Thu. Thật tốt quá. Hàng Lộ quan sát sắc mặt tái mét của ông. Thành công đột phá rào cản hợp đạo rồi, tuy rằng quá mức vội vàng đạt mục đích dẫn đến ba thứ đan điền, thần hồn và ý thức hải bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng dưỡng thêm mấy trăm năm nữa sẽ không sao. Không chết là được. Khúc Xuân Thu cúi đầu, đối mắt với bà, tức giận nói, nàng dùng thủ đoạn với ta không sao, diệt trừ tai họa cho thiên nhân cảnh của nàng cũng được, nhưng không nên lôi kéo A Duyệt vào. Muốn bỏ con để bắt được sói ư, trên đời này có mẫu thân nào nhẫn tâm như nàng. Ông vốn muốn chỉ trích gay gắt hơn, dùng từ khó nghe hơn, nhưng thấy pháp trận mũi băng bao quanh bảo vệ Khúc Duyệt và làn váy nhuộm đỏ máu của bà, ông chỉ có thể hung hăng đến bậc này. Hàng Lộ không kìm được nâng tay lên ôm cổ ông, chàng đoán được. Vô nghĩa, Khúc Xuân Thu chỉ cần kiềm chế lo lắng, suy nghĩ trước sau một lúc liền hiểu ra ngay, ta và nàng là phu thê hơn 1000 năm, lẽ nào không hiểu nổi nàng. Hàng Lộ, nếu đã rõ hết sự tình, sao chàng có thể thành công đột phá? Khúc Xuân Thu nghiến răng, nếu chỉ là việc bất ngờ ngoài ý muốn, ta tin tưởng vào bản lĩnh xử lý nguy hiểm của Hộ Pháp Thần Điện nàng, cũng tin khả năng chạy trốn của A Duyệt. Nhưng đây lại là bố cục được sắp đặt, một nửa tiền cược đều đặt trên người ông nên ông càng lo lắng hoảng sợ hơn. Cả hai mẹ con phải chịu đựng bao nhiêu nguy cơ chỉ vì mong ông kích phát tiềm năng trong nháy mắt, ông không dám có lỗi với phần tình cảm này. Áp lực và cảm động cùng lúc kích thích khiến ông cuối cùng chiến thắng được nỗi bi quan từ xương tủy, đột phá cực hạn của bản thân. Thật tốt quá. Hàng Lộ lặp lại lần nữa. Tựa như băng tuyết tan ra, bà cười rộ lên. Nhưng sự tức giận trên mặt Khúc Xuân Thu chưa rút đi, ông siết chặt vòng tay ôm bà, không có lần sau, Hàng Lộ, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dùng A Duyệt để mạo hiểm. Nàng không phải thần, nàng không thể dự đoán được mọi chuyện. Hàng Lộ thoáng im lặng rồi gật đầu, ừ, sau này sẽ không vậy nữa. Bởi vì hiểu bà nên thái độ khẳng khái nhận sai này khiến Khúc Xuân Thu sửng sốt không thôi. Hàng Lộ lặp lại lần nữa, thật sự sẽ không, ta biết sợ rồi. Khúc Xuân Thu càng chưa bao giờ nghe Hàng Lộ thốt ra hai chữ sợ rồi, suy nghĩ hồi lâu, lửa giận dần lắng xuống, ông cười khổ, phải tự mình nuôi con mới biết đau lòng là thế nào. Sau này ta sẽ bớt thời giờ nuôi bọn chúng. Hàng Lộ nghĩ nghĩ rồi ra quyết định. Khúc Xuân Thu nhìn bà thật lâu, đọc hiểu được tâm tình của bà, chút lửa giận còn sót lại tiêu tán hết, phu thê hai người mỉm cười, nhất thời nhiều cảm xúc dâng trào, trăm mối ngổn ngang. Tiện nhân. Khúc Xuân Thu. Giữa lặng tinh, hai tiếng kêu lần lượt vang lên phía trên cao. Hình Du và Phong Hòe đang đánh nhau tối tăm trời đất, Khúc Xuân Thu xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Hình Du, ngươi chính là phàm nhân ti tiện dám nhúng chàm hôn thê của ta. Phong Hòe, tiểu nhân đê tiện nhà ngươi vậy mà lại hợp đạo thành công. Hàng Lộ truyền âm, ta hợp tác với Ngân Sương để giải quyết Hình Du cho cô và tộc thiên nhân. Phong Hòe xuất lực vì nàng ta. Nàng ta đã đồng ý dù kết quả hôm nay thế nào, nàng ta và Phong Hòe tuyệt đối sẽ không tổn thương A Duyệt. Và điều kiện ta đưa ra là chàng sẽ tới đối mặt giải quyết ân oán giữa Phong Hòe và chúng ta. Ừ, Khúc Xuân Thu đã hiểu, buông Hàng Lộ ra, sau đó nhìn về phía Khúc Duyệt. Cha. Khúc Duyệt lo lắng vô cùng, hơi không người, qua khe hở của pháp trận mũi băng vẫy tay với ông. Khúc Xuân Thu nháy mắt với nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Phong Hòe, ngay cả con trai ta ngươi cũng đấu không lại mà vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Khúc Xuân Thu nở nụ cười mỉa mai Phong Hòe xong lại nhìn về phía Hình Du, môi cong lên, dáng vẻ lười nhiều lời với y, phàm nhân ti tiện như ta lại có thể đoạt được vị hôn thê thiên nhân tôn quý này của ngươi, ngươi nói xem, ngươi kém cỏi đến mức nào. Không đợi Hình Du kịp bạo nộ, Khúc Xuân Thu bấm tay niệm chú, huân xương hiện ra. Ông phất tay áo, tiếng nức nở trầm thấp của huân bắn về nơi Phong Hòe và Hình Du đang đứng trong không trung. Tinh thần Khúc Duyệt vừa thả lỏng giờ lại căng thẳng. Theo kế hoạch ban đầu, phụ thân của nàng sẽ liên thủ với Phong Hòe đối phó với Hình Du trước. Hiện tại Hình Du đã có xu hướng ma hóa, FI liên tiếp mất khống chế, sự ma hóa theo đó sẽ càng mạnh hơn. Khi Hình Du ma hóa đến không thể đảo ngược được nữa, mới đến phiên phụ thân và Phong Hòe giải quyết ân oán. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng không như dự tính, Phong Hòe vừa nhìn thấy phụ thân liền quên hết giao ước trước đó. Tuy nhiên, phụ thân lấy một địch hai lại không bị rơi xuống hạ phong. Trong người có thương tích nhưng dù gì vẫn đã hợp đạo, tu vi tăng gấp đôi so với đỉnh độ kiếp trước kia. Cảm xúc của Khúc Duyệt cũng hỗn loạn vô cùng, một bên lo lắng toát mồ hôi cho ông, một bên lại tự hào, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Bàn về sự ưu nhã trong khi đấu pháp, Khúc Duyệt chưa từng gặp đại lão nào có thể sánh được với phụ thân. Đâu phải tại mắt nàng có gắn bộ lộc mà ông thật sự phong hoa vô cùng. Một thân trâm bạc áo trắng, tay áo rộng dài, bị hai phía cùng tấn công nhưng vẫn bình tĩnh ung dung. Chẳng nhìn đâu ra nguyên bản lệ quỷ, càng không đoán được huân xương trên tay ông là sọ của chính ông. Nghĩ đến đây, sự ngưỡng mộ của Khúc Duyệt pha thêm vài phần đau lòng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, Khúc Xuân Thu vừa động thủ vừa truyền âm cho cả Hình Du và Phong Hòe, chọc hai người họ giận điên. Ông còn nhín chút thời giờ truyền âm cho Hàn Lộ phàn nàn, nàng không nên giữ A Duyệt ở lại đây, làm ảnh hưởng ta phát huy quá. Không thể phá vỡ hình tượng trước mặt con gái được, cả đời này nhất quyết không được. Dù mệt dù khổ đến đâu cũng phải giữ vững. Hàn Lộ, bà bay sang chỗ Khúc Duyệt, thu hồi pháp trận mũi băng, truyền âm cho nàng, A Duyệt, hoặc là con đến chỗ Ôn Tử Ngọ chữa thương, hoặc qua chỗ Cửu Hoang đi. Ta sẽ báo cho Tuyết Lý Hồng phái người đón con, đến đó xem có gì giúp được thì giúp, đừng ở lại đây nữa. Nhiệm vụ của Cửu Hoang tương đối khó khăn nhưng không nguy hiểm. Khúc Duyệt cảm nhận được mẫu thân muốn đuổi mình đi, ánh mắt nàng bất an, mẹ, mẹ sợ Phong Hòe bại trận, ngừng sương cô làm trái giao ước, xuống tay với con sao? Hàn Lộ lắc đầu, không phải, con dẫm phải đuôi của cha con, ông ấy không chống đỡ được. Khúc Duyệt, dẫm phải đuôi, đuôi ở đây có nghĩa là điều không muốn người khác biết thấy. Dẫm phải đuôi nghĩa là nhìn thấy giữ điều mà người kia muốn che giấu. Ngẩn ra một lúc Khúc Duyệt mới hiểu được ý tứ của Hàn Lộ. Dạ vậy con đi. Khúc Duyệt tung ra quả cầu sắt nhỏ, sau lưng lập tức mọc ra cánh thiên nhân, con đi tìm rau hẹ, mẹ, mọi người bảo trọng. Ừ, Khúc Duyệt vừa dương cánh bay đi, Khúc Xuân Thu chất vấn, nàng nói gì với A Duyệt vậy? Sao lúc nó đi lại nhìn ta bằng ánh mắt khác rồi? Hàn Lộ, đừng phân tâm, ít nói nhảm, tập trung vào đối thủ của chàng đi. Khúc Xuân Thu cực kỳ bất mãn, ta đã sớm muốn hỏi vì sao nàng luôn nói không tốt về ta trước mặt con gái vậy? Ta đắp nặng hình tượng chính là đang thực hiện trách nhiệm của người cha, nâng cao tầm mắt nhìn nam nhân của con nó thôi. Hàn Lộ nói nhẹ nhàng, ta cũng đang làm trách nhiệm của người mẹ, hy vọng A Duyệt có một đôi mắt nhìn thấu bản chất của nam nhân thôi. Khúc Xuân Thu, vừa phân tâm lập tức bị chưởng phong của Hình Du gây thương tích, Phong Hòe bắt lấy cơ hội cũng phết một mảng đỏ lên cánh tay Khúc Xuân Thu. Con gái ngoan không ở đây, Khúc Xuân Thu chẳng cần giữ kẻ nữa. Ông liếm vết máu trên khóe miệng, những vằn đen chằng chịt như mạng nhện dần dần bò lan trên da, răng nanh cùng móng tay mọc dài, lộ ra hình dáng thật của lệ quỷ hợp đạo, nói, thiên nhân có gì ghê gớm. Bên ngoài thiên nhân cảnh. Rau hẹ, người vẫn chưa tìm được cách à, rau hẹ, người nhanh lên đi. Rau hẹ. Huyễn Ba liên tục thúc giục. Sau khi bay vòng quanh thiên nhân cảnh mấy trăm vòng, Cửu Hoang dừng tại nơi Tuyết Lý Hồng đánh dấu, nhìn chằm chằm vào khu vực đó suốt năm canh giờ không nhúc nhích tựa như đã hóa thành tượng đá. Thấy thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, Huyễn Ba sốt ruột không yên, định ca hát vài bài mang đến linh cảm cho Cửu Hoang, nhưng nào ngờ hắn đã phong bế nhĩ thức. Cuối cùng, Cửu Hoang giải phong nhĩ thức, lấy khối gỗ Tuyết Lý Hồng đưa cho hắn ra, sư phụ. Ngươi tìm được cách rồi. Cửu Hoang, còn nhớ trong kho trân bảo của sư phụ có đôi găng tay song vạn cân. Hắn xem qua giới thiệu thấy nói đeo găng tay vào sẽ có được sức mạnh lôi đình. Đôi găng tay kia Tuyết Lý Hồng không nhớ nổi, lục lại trong trí nhớ, sợ là không được đâu. Không lây chuyển được tầng khí bao quanh bên ngoài thế giới. Tầng khí bên ngoài không là vấn đề, sư phụ từng nhìn thấy uy lực của Tiêu Linh Tiễn Lục Nương hay dùng rồi chứ. Con sẽ lấy nam châm Nam Hàng và bác sĩ để mô phỏng theo, là một mũi tên khổng lồ hàng, lạnh, xí, cháy rừng rực. Cửu Hoang nói một loạt những chuyện Huyễn Ba không hiểu nổi. Nhưng hai người thiên công tên Tiểu Đông và Tiểu Tây kia càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, liên tục gật đầu. Huyễn Ba chống cằm dựa vào khuyên tai, cảm khái thật là khác nghề như cách núi. Sau này hắn sẽ không bao giờ nổi giận nữa nếu như ai đó tỏ vẻ không thấm được thơ ca của hắn. Trong chớp mắt tầng khí kia biến mất, con sẽ dùng găng tay song vạn cân đánh thủng vách thế giới, nhưng mà Cửu Hoang khó xử nói, con cảm thấy lực của con không đủ. Uy lực của bao tay sẽ tương xứng với sức mạnh của chính người dùng. Tự như một thanh thần kiếm vậy, sẽ khác biệt khi vào tay những người khác nhau. Chắc tông quyền có thể. Hắn là tên chết não, cho dù vì tốt cho tộc thiên nhân, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này đâu. Bằng không đã không phải dùng kế nhốt hắn. Tuyết Lý Hồng tự như đang cười, hơn nữa, nói ra có thể ngươi không tin, hắn hiện giờ có thể bị hạ gục chỉ với một đầu ngón tay. Cửu Hoang, được rồi. Tuy Cửu Hoang là người trưởng thành nhưng trong mắt Tuyết Lý Hồng hắn vẫn là một đứa nhỏ, không tiện bàn luận với hắn đề tài không phù hợp cho trẻ em này, bảo Tiểu Đông Tiểu Tây về lấy găng tay song vạn cân với mấy vật liệu ngươi cần để làm mũi tên. Ngươi làm xong trước đã, nếu thấy lực không đủ thật thì chúng ta nghĩ cách sau. Cửu Hoang, vâng, sư phụ. Kế đó Tiểu Đông Tiểu Tây đi vào thiên nhân cảnh, sau khi quay lại chỉ còn có Tiểu Đông. Tiểu Tây đến sau và không phải từ thiên nhân cảnh, còn đưa theo một người. Lục Nương. Cửu Hoang nhìn thấy nàng tuy hơi thở vẫn yếu ớt, nhưng so với khi chia tay thì không bị thương gì thêm, lại còn vô cùng vui vẻ. Huyễn Ba ló đầu ra khỏi khuyên tai hỏi, mặt trăng nhỏ, chuyện gấp của ngươi ở đó đã xong rồi. Vẫn chưa, nhưng không còn cần ta nữa. Khúc Duyệt dừng trước mặt bọn họ, hắn giọng nói, cha ta hợp đạo thành công rồi. Khúc Xuân Thu thường xuyên khen Huyễn Ba tin bọn họ là tri kỷ nên thật lòng mừng cho ông, thấy chưa, ta đã nói lão Khúc đâu phải quỷ đoản mệnh. Thật tốt. Vui mừng của Cửu Hoang cũng viết hết lên mặt. Lục Nương không phải buồn nữa, một tâm ma khác của Lục Nương cuối cùng cũng chấm dứt, sao hắn có thể không vui mừng. Mọi người thế nào? Chính sự quan trọng, Khúc Duyệt nhìn công cụ trong tay Cửu Hoang, lại nhìn quả cầu thật lớn trước mặt. Ta phải tạo mũi tên. Động tác trong tay Cửu Hoang lại tiếp tục, vừa làm vừa giải thích với nàng. Sau khi nghe xong Khúc Duyệt gật đầu, vậy chàng tập trung đi. Nói xong nàng không quấy rầy hắn, quan sát chung quanh, lần đầu tiên nàng đến một nơi hư không giống bên ngoài vũ trụ như thế này. Nhìn một hồi nàng cảm thấy có gì đó là lạ. Hoảng hồn dò tìm, rốt cuộc biết được là ở chỗ nào, Huyễn Ba quá yên tĩnh. Khuyên tai bình hoa dắt trên đai lưng của Cửu Hoang, Huyễn Ba chống cằm dựa vào mép bình. Không có thực thể nên hình dáng hắn mơ hồ. Khúc Duyệt có thể nhận ra hắn đang trầm tư suy nghĩ. Sau đó dường như nàng đoán được hắn đang nghĩ gì, mới nhận ra trước đó nàng quá khẩn trương mà quên nhắc nhở hắn. Nghĩ mà sợ toát mồ hôi lạnh, may mắn nàng đã tới đây. Khúc Duyệt truyền âm, Huyễn Ba tiền bối, chuyện này không phải đùa. Lát nữa khi ngài điều khiển nước biển đổ xuống thần đô, chỉ cần tạo cảnh ngân hà trút xuống thôi, đừng ngâm thơ ca hát nhé. Quả thực Huyễn Ba đang làm thơ. Hắn tự tin tài hoa hơn người, trước giờ làm thơ luôn là ứng biến, nhưng lần này thì khác, hắn muốn sắm vai thần nên phải cẩn trọng. Huyễn Ba bất mãn, chẳng lẽ thần không làm thơ, ca hát? Không phải nói âm nhạc là cầu nối giữa người và thần hay sao? Khúc Duyệt ngượng ngùng, chúng ta đang làm thần phạt, không cần kết nối. Nàng không sợ âm thanh kỳ quái xuất hiện giữa thần phạt sẽ làm lộ tẩy, mà chỉ lo thiên nhân ở thần đô sau này sẽ bị ảnh hưởng kỳ cục nào đó. Khuyên can hồi lâu cuối cùng cũng thuyết phục được Huyễn Ba. Hắn ủy khuất nói, vậy thơ ta vừa làm xong bị lãng phí rồi. Khúc Duyệt sợ hắn sau đó không cam lòng làm bừa nên căng da đầu nói, đâu có lãng phí, bây giờ ngài có thể đọc cho ta nghe. Thông thường đã đọc qua một lần, Huyễn Ba sẽ không đọc lại lần thứ hai. Vậy được. Hiếm khi được Khúc Duyệt chủ động yêu cầu hắn đọc thơ, tinh thần sa sút của Huyễn Ba hóa hư không, hắn tự như đang hiến vật quý sướng lên. Mưa đến trời sẽ tố gió nổi cây sẽ lây ta đến ngươi sẽ vuông ngươi hỏi ta là ai ta là ba của ngưỡng dám không nghe lời thường một trận thiên phạt stem ngươi có sợ không go ô có sợ không sướng xong hai mắt Huyễn Ba sáng lấp lánh, thế nào? Khúc Duyệt giơ ngón cái, tuyệt vời. Xong rồi. Giữa trưa ngày hôn lễ, Cửu Hoang rốt cuộc hoàn thành, tay giơ mũi tên tiêu linh tiễn cực to cho Khúc Duyệt thưởng thức, gấp quá nên hơi thô ráp, nhưng có thể dùng tạm. Khúc Duyệt vươn tay sờ sờ, hỏi sư phụ chàng có thể bắt đầu được chưa? Cửu Hoang lấy ra khối gỗ liên hệ với Tuyết Lý Hồng, sư phụ, bắt đầu được chưa? Không phải ngươi nói ngươi không đủ lực sao? Trước khác giờ khác, hắn tràn đầy tự tin khi Lục Nương ở bên, hẳn là không thành vấn đề. Khúc Duyệt vươn tay, để ta bắn cho. Được. Cửu Hoang tuy lo lắng cho nàng, không muốn nàng mệt nhọc nhưng hắn nhìn ra Khúc Duyệt rất hào hứng, thế nên không cự tuyệt. Hắn giao mũi tên cho nàng, sau đó đeo găng tay vào. Khúc Duyệt lấy từ vòng trữ vật ra một mẫu đất sét vạn vật, biến nó thành một chiếc cung. Vụt. Mũi tên bay ra cắm vào đúng chỗ Tuyết Lý Hồng đánh dấu. Vài âm thanh rào rào như tiếng sóng cuộn vang lên, trên tầng khí bao quanh thiên nhân cảnh xuất hiện một khe hở. Cửu Hoang vụt tới như một tia lửa, tập trung sức mạnh trong lòng bàn tay và đấm một quyền vào nơi đánh dấu. Âm. Nơi cú đấm giáng xuống xuất hiện vết trạng, tiếp đó vỡ thành một lỗ hổng. Tức khắc, một lực hút cực mạnh từ bên trong truyền đến, suýt nữa hút Cửu Hoang vào trong. Khúc Duyệt ở xa xa vội vàng thúc giục, Huyễn Ba tiền bối. Huyễn Ba điều khiển khuyên tai nương theo lực hút này tiến vào, hắn dung nhập vào nước biển, khuấy động khiến cho nước biển không ngừng giãn nở. Cuối cùng khiến vật chứa tức nước vỡ bờ nổ tung thành từng mảnh. Hôn lễ giữa hộ pháp thần điện và tộc trưởng tộc Thiên Võ hiển nhiên phải hoành tráng không gì tả được. Toàn bộ thiên nhân ở thần đô đều đến quảng trường lớn bên ngoài thần điện chờ xem lễ. Người Thiên Võ đứng lẫn trong đám đông khe khẽ bàn tán. Nghe nói không thấy tộc trưởng và Hàn Lộ đại nhân đâu. Chắc là trước hôn lễ hai người đi vuông đắp tình cảm nhỉ. Còn gọi đại nhân gì nữa, phải gọi là phu nhân. Tông Tâm đẩy Hình Ngạn, biểu ca, huynh sao lại rầu rĩ không vui vậy? Hình Ngạn lấy lại tinh thần, lắc đầu. Hắn cũng không biết vì sao trong lòng cứ thấy thấp thỏm. Đang định mở miệng thì dưới chân đột nhiên chao đảo, mặt đất khảm linh thạch nứt ra thành nhiều mảng, sao lại thế này? Mọi người đều không hiểu vì sao mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, vừa định bay lên thì lại lâm vào nỗi khiếp sợ lớn hơn. Con mắt cực lớn giữa không trung kia đang lung lay chực rơi xuống. Mau tản ra. Nhìn trên trời kìa. Chỉ thấy từ tích trên cao nước biển ào ào trút xuống, tưới khắp thần đô. Ánh sáng bị ngăn trở, trên màn nước biển cao cao đang đổ xuống hiện lên một loạt hình ảnh tương tự hải thị thần lâu. Hải thị thận lâu, trong thư tịch cổ của Trung Quốc hồi uyển ghi lại, lúc giao mùa xuân hè, trong biển nổi sương tạo thành ảo ảnh trông như lâu đài. Theo thần thoại Trung Quốc, thận là một loài hải quái có ngoại hình trông như một con hầu khổng lồ, có thể phun ra sương khói biến hiện thành lâu đài, phố xá trên không trung mặt biển. Những hình ảnh đó sức sẹo không rõ ràng nhưng thiên nhân thần đô đều có thể nhận ra đấy chính là tổ tiên của họ. Sở dĩ Khúc Duyệt đề nghị đập vỡ chung nước của Huyễn Ba cũng là vì nguyên nhân này. Dưới đáy biển trong chung có tòa thần miếu, trên thần miếu vẽ rất nhiều bích họa và đúng là vật thuộc về tổ tiên của tộc thiên nhân. Đây lẽ nào là thần phạt? Tuyết Lý Hồng đã đặt pháp trận bảo vệ thủy khố trước nên không bị ảnh hưởng lớn, chỉ có cảm giác rung chuyển nhẹ. Nàng cất dao công cụ, đứng lên đi đến trước mặt Tông Quyền, lấy giải dược ra đặt trước mũi hắn hưa mấy vòng. Tông Quyền không phản ứng. Vì quần áo hắn đã bị mồ hôi thấm ra ướt đẫm nên Tuyết Lý Hồng chán ghét khoanh tay, dùng mũi giày đá đá hắn. Này, tỉnh, mau tỉnh lại coi. Đá mấy cú liên tục, Tông Quyền mới giống như người chết đuối được vớt lên bờ, hít sâu một hơi rồi tỉnh lại. Sau khi mở mắt hắn vẫn còn mơ hồ, một hồi lâu sau mới khôi phục thần trí. Tiếp đó là mở to hai mắt thảng thốt khó tin, ngẩng phát đầu nhìn Tuyết Lý Hồng. Nàng không hé răng, thoáng nhướng mày, để mặc hắn tự bình ổn. Ước chừng qua một khắc Tông Quyền mới dần ý thức được thứ hắn vừa trải qua chỉ là ảo giác. Hắn không có cùng với Tuyết Lý Hồng không phải, là Tuyết Lý Hồng chưa từng cùng hắn nhưng hắn và nàng đã cùng thật sự là có cùng đầu óc như cuộn chỉ rối. Tông Quyền hư thoát như muốn ngất đi. Ta bội phục ngươi lắm đấy. Ta dự tính ngươi sẽ mất khoảng một ngày để hao hết tinh lực, còn chuẩn bị sẵn bổ khí đan cho ngươi nữa, nào ngờ ngươi không cần dùng tới nha. Tuyết Lý Hồng cười tủm tỉm nhưng ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Nàng vừa cất tiếng lập tức kéo Tông Quyền hoàn toàn trở về thế giới hiện thực. Tuyết Lý Hồng. Tông Quyền không thể tưởng tượng được trong thời gian trúng độc hắn đã làm bao nhiêu trò hề. Đây mới chân chính là nhục nhã, so với mất mặt khi ở phàm nhân cảnh hiển nhiên càng khó chấp nhận. Tông Quyền giận muốn chết, càng nghĩ lại càng muốn đánh cho nàng một trận nhưng chân tay hắn vô lực, cả người yếu ớt. Lại nghĩ tới nguyên nhân khiến mình vô lực, hắn càng hận không thể ngay lập tức chụp một chưởng lên đầu chết ngay tại chỗ. Được rồi, ta đã thoải mái rồi. Tiện nhân ngươi đuổi đánh ta 300 năm, chúng ta coi như huề nhau. Lúc còn bị Tông Quyền đuổi bắt, Tuyết Lý Hồng thường xuyên bị đánh, hở tí là mặt mũi bầm dập nên nàng hận Tông Quyền thấu xương, hiện giờ quả thực đã hả giận, người tốt nhất nên ra ngoài nhanh đi, bên ngoài đang xảy ra chuyện đấy. Tông Quyền đang vận công cực nhanh hồi phục thể lực, hơi giật mình khi nghe thấy giọng nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, đồng thời từ giữa cơn giận sực nhớ ra chuyện người trong tộc đang tạo phản. Không đợi Tông Quyền lên tiếng hỏi, Tuyết Lý Hồng giải thích, chuyện là thế này Tông Quyền không tin nổi, thần điện có thể giở chiêu này được sao? Tuyết Lý Hồng, để người thiên võ các ngươi nghe lời chỉ có thể dùng loại chiêu này thôi. Tông Quyền lạnh giọng, rõ ràng ta có thể áp chế bọn họ. Tuyết Lý Hồng nheo mắt nói, trị ngọn không trị gốc đâu. Tỷ như chuyện giết chết phệ vận thú trong ma chủng lúc trước đấy, nếu Khúc Xuân Thu không ra tay, người đã tự sát chết mất đất vì ma hóa rồi, còn đòi chấn ai? Đôi môi Tông Quyền khẽ run, hắn nhận ra mình không còn lời nào để nói. Lát sau hắn hỏi, đây đều là do Đại Tư Tế ra lệnh sao? Đại Tư Tế ngầm đồng ý, tại sao không nói thẳng với ta? Mà phải dùng hạ sách này ngăn cản ta? Nói thật hết với ngươi, ngươi có phối hợp không? Nhưng bây giờ náo loạn đến mức này, ngươi không thể không phối hợp. Tuyết Lý Hồng nhìn về hướng thần điện, Tông Quyền, ngươi chung quy xuất thân là quý tộc thiên võ, tâm tư luôn hướng về người thiên võ, trừ khi hình du chỉ kiếm vào thần điện, còn không thì tông gia các ngươi vẫn cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi. Tông Quyền im lặng không đáp. Tại hạ nhận giao phó của Đại Tư Tế. Sau khi khôi phục thể lực, Tông Quyền đứng lên đi ra cửa, song chân hắn vẫn như bước trên mây. Lúc ra đến cửa, hắn dừng lại, do dự thoáng chốc rồi quay đầu nhìn Tuyết Lý Hồng trong hình dạng nam nhân, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ? Tuyết Lý Hồng hỏi lại, quan trọng ư, đương nhiên quan trọng, nữ nhân thì ổn nhưng nếu là nam nhân, hắn ghê tởm đến chết. Tuyết Lý Hồng biết tâm tư của hắn, vì muốn hắn ngoan ngoãn ra ngoài làm việc nên đương nhiên mớm cho chút đường, yên tâm, ta thật sự là nữ nhân, không tin ngươi có thể hỏi đồ đệ ta. Tông Quyền rời khỏi thủy khố. Thảm trạng của thần đô vượt xa ngoài tưởng tượng của Tông Quyền. Mặt đất nứt vỡ thành vô số khe rãnh, cung điện sụp đổ, nước biển làm ngập lụt khắp nơi, khung cảnh hỗn độn. Tông Quyền chợt hiểu ra, thần điện không đơn giản dùng thần phạt để khiến người thiên võ kinh sợ, còn biểu thị quyết tâm của thần điện rằng nếu thiên võ còn dám làm ầm ĩ, các nàng sẽ theo đến cùng, thậm chí không ngại hủy diệt toàn bộ thiên nhân cảnh, ngọc nát đá tan. Lúc này thâm tâm hắn lại chỉ cảm thấy một điều, nữ nhân tàn nhẫn lên thật đáng sợ, khó trách thần phong thiên nữ làm chủ quản, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tông đại nhân. Xảy ra chuyện thế này nhưng hình du lại biến đi đâu mất. Người thiên võ tuy kinh sợ nhưng mấy quý tộc cầm đầu kia vẫn có thể cảm nhận được có điều chi cổ quái. Đúng lúc này nhìn thấy Tông Quyền xuất hiện cả đám đương nhiên nhào đến vây quanh hắn. dẫu sao cũng vì Tông Quyền ngầm đồng ý nên bọn họ mới dám náo loạn như vậy. Thế nhưng lại thấy Tông Quyền vén vạt áo, quỳ hướng về thần điện, Ngô Thần bất giận. Đồng thời truyền âm cho Hình Ngạn, quỳ xuống. Hình Ngạn chỉ do dự trong một cái chớp mắt liền lập tức quỳ theo, Ngô Thần bất giận. Thiên võ đệ nhất cao thủ và thiếu chủ đều đã quỳ, chúng thiên võ đương nhiên lũ lượt quỳ theo. Đương nhiên có nhiều người vẫn chưa phục. Nhưng vài ngày sau, Tông Quyền đưa về Hình Du đã ma hóa đến điên điên khùng khùng. Sau khi giam Hình Du vào lòng đất, nhớ đến câu Hàng Lộ nói trong đại hội tộc thiên nhân vừa rồi xúc phạm thần linh sẽ bị phạt, ngài có nguyện ý tự mình gánh vác. Bọn họ mới chân chính biết sợ. Cho dù do người làm ra thì cũng chứng tỏ bọn họ quả thực đã khiến thần tức giận, Hình Du không được thần linh quan tâm nữa nên mới bị vận rủi cuốn thân. Hỗn loạn ở thiên nhân cảnh lắng xuống, vụ án ma chủng rơi xuống Thái Bình Dương do Khúc Duyệt phụ trách cũng chính thức chấm dứt. Mặc dù vẫn chưa bắt được thủ phạm chính, Phong Hòe được Ngưng Sương giúp đỡ lại chạy mất. Tuy nhiên mọi vấn đề liên quan đến Phong Hòe đều chuyển giao cho thiên nhân cảnh, không thuộc về bộ đặc biệt của Hoa Hạ nữa. Khúc Duyệt với thương thế chưa lành ngồi trong phòng họp, hít hít mũi, ký tên vào trang cuối cùng trên hồ sơ vụ án ma chủng Thái Bình Dương một năm trước và vụ án rắn đột biến xâm lược mười mấy năm trước. Nàng hỏi Khúc Tống ngồi ở ghế chủ vị đối diện, nhị ca, huynh nghĩ có phải mẹ cố ý thả cho bọn họ chạy không? Ngưng Sương cô chạy mất thì vị trí đại tư tế chắc chắn thuộc về mẹ rồi. Sau khi lật lại phán quyết, Khúc Tống đang nhức đầu về vấn đề bồi thường cho Cửu Hoang, nghe vậy ngẩng đầu, muội có ý gì? Muốn nói mẫu thân vì chức đại tư tế nên mới cố ý, muội đâu có nói mẹ vì chức đại tư tế. Thật ra Ngưng Sương cô bị phản vệ nên cũng không sống được bao lâu nữa, muội cảm thấy có thể mẹ muốn cho Phong Hòe ở cạnh bà ấy những ngày cuối cùng chăng? Khúc Duyệt cũng chỉ đoán mò, giờ nàng đã tuyệt đối tin tưởng cách làm việc của mẹ, bà nói Phong Hòe không còn khả năng tiếp tục làm ác, sẽ sớm bị bắt trở về thiên nhân cảnh thôi, cho nên nàng cũng không hỏi thêm. Khúc Duyệt khép lại hồ sơ, chống cằm, cha vẫn là người đau lòng nhất. Sau sự kiện thần phạt, đạo luật đã bị bãi bỏ, thần nữ trong thần điện không được gả chồng lại được khôi phục. Mẫu thân nói hộ pháp thần điện và đại tư tế không được phép kết hôn, nhìn chung có lợi nhiều hơn hại. Thứ bà muốn tìm cách cải thiện sau này chính là làm sao thay đổi chế độ ghép đôi thiên nữ và thiên võ. Vậy là cả đời này cha nàng không thể có được danh phận. Phụ thân còn không để ý, muội lo lắng làm gì? Khúc Tống liếc nàng một cái. Hắn lại cảm thấy phụ thân càng thích tình cảnh như bây giờ, dù sao cửa lớn thiên nhân cảnh đã chẳng ngăn cản được ông nữa, hãy nhớ là có thể đến gặp mẫu thân bất cứ lúc nào, yêu đương vụng trộm càng kích thích. Đương nhiên lời này không thể nói thẳng với con nhóc Khúc Duyệt. Huynh thật là không dễ thương chút nào hết. Khúc Duyệt nhớ tới giọng điệu lo lắng khi nàng bị thương của Khúc Tống, cảm thấy như đã lâu mấy đời rồi ấy, nàng oán giận nói không phải chứ Tam ca bây giờ còn đáng yêu hơn huynh. Khúc Tống ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ. Nếu rảnh rỗi nhàm chán thì chuẩn bị xử lý vụ án tiếp theo đi. Khúc Duyệt đẩy trở về, giao người khác làm trước đi. Muội còn bệnh đấy, lại phải về ma chủng để thi đấu nữa, huống chi tâm mạch vẫn còn một con trùng. Ông sư bá nói muội phải đến chỗ ông ấy ở 2 năm để thử thuốc. Với lại, đã lâu muội chưa gặp mấy người ẩm tiền bối, không biết ma độc của Câu Lê tiền bối đã khống chế được chưa nữa. Khúc Tống vốn cũng đâu định để nàng làm án thật, chỉ mượn cớ để không bị nàng châm chọc nữa mà thôi. Đúng rồi, còn có chuyện này. Muội nói với Rau Hẹ một tiếng, bảo hắn với Diệp Thừa Tích đưa thêm một tấm thiệp nữa đến đây. Khúc Duyệt hơi giật mình, ừ nhỉ, cha không có thiệp. Lúc trước Diệp Thừa Tích chỉ gửi thiệp mời cho 5 anh em. Khúc Tống, đại ca nói cả nhà chúng ta nhất định phải đi hết, bắt cả lão Tam trong ma chủng ra nữa. Khúc Duyệt chưng hửng, đi nhiều người như vậy làm gì? Đại ca bế quan mà còn nhiều chuyện như vậy. Khúc Tống, phô trương thanh thế. Khúc Duyệt, phô trương thanh thế gì chứ? Này rõ ràng là đi đánh hội đồng. Cửu Hoang vẫn ở lại tộc Thiên Công bận rộn tạo không gian. Sau khi đánh thủng một lỗ trên thiên nhân cảnh, hắn có thêm được hiểu biết mới nên nhanh chóng dẫn dắt một nửa tộc Thiên Công chế tạo hoàn tất một cái phôi không gian. Nửa kia tộc Thiên Công tập trung xây dựng lại thần đô. Cửu Hoang đi cùng Tuyết Lý Hồng vào đại hư không để giao trồng chiếc phôi, lúc ra khỏi thần đô thì đụng phải Tông Quyền vừa làm việc xong trở về. Sư phụ, người chờ con một chút. Cửu Hoang đuổi theo Tông Quyền, Tông tiền bối. Tông Quyền dừng lại, hử. Cửu Hoang vỗ ngực mình, một thời gian nữa cha ta tổ chức đại hội thưởng kiếm, ta phải nhận tổ quy tông. Cha ta đã mời cha Lục Nương đến để cầu hôn. Tông Quyền, chúc mừng. Chúc mừng là thế nào? Cửu Hoang nhắc nhở, Tông tiền bối này, ở thiên nhân cảnh mọi người đều nghĩ rằng ta là con trai ngươi. Chỉ Tông Quyền rồi lại chỉ chính mình, cha con đấy. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới chuyện này chính là vạch trần vết sẹo Tông Quyền không muốn nhớ đến, sắc mặt hắn nháy mắt tối sầm. Vậy thì sao? Cửu Hoang, sư phụ ta nói, ta nhận ngươi làm cha thêm một phần sinh lễ. Tông Quyền tức giận thầm mắng, ai nói thì ngươi đến tìm người đó. hai thầy trò mấy người còn mặt dày không biết xấu hổ. Con người há có thể vô liêm sỉ đến bậc này. Nội tâm Nổi Bảo dữ dội một hồi, Tông Quyền gật đầu, được. Sao lại thế này? Tông Quyền vội vàng sửa lại, người muốn ta cho bao nhiêu? Tông Quyền, Cửu Hoàng vui vui vẻ vẻ trở lại bên cạnh Tuyết Lý Hồng. Người đó, tiểu tử thúi. Tuyết Lý Hồng nheo mắt nhìn hắn. Cửu Hoàng khen, sư phụ, Tông Quyền rất hào phóng, nói rằng cha con cho bao nhiêu hắn cho bấy nhiêu. Tuyết Lý Hồng liếc mắt nhìn về hướng Tông Quyền biến mất, hơi khó hiểu về thái độ của y, đấy không phải hào phóng mà là ngu xuẩn. Sư phụ trước giờ toàn thích kẻ ngốc còn gì? Cửu Hoàng đắm chìm trong sính lễ, thuận miệng nói. Tuyết Lý Hồng cũng không để ý lời hắn, chỉ suy nghĩ chuyện chính. Ranh con, ta cảm thấy cái phôi không gian lần này là một cơ hội tốt đấy. Cửu Hoàng khó hiểu, dạ. Cơ hội gì tốt? Tuyết Lý Hồng kéo hắn đến gần dông dài một hồi. Cửu Hoàng càng nghe hai mắt càng sáng, vậy mọi người chờ con một chút, con đi liền. Khúc Duyệt mờ mịt chẳng hiểu gì bị Cửu Hoàng bỏ vào cánh quan tài bay đến đại hư không. Sau khi ra khỏi quan tài, nàng ngồi trên nắp, từ xa nhìn mấy chục trưởng lão thiên công vận áo đen cầm ngọc bài và đứng thành vòng tròn. Một vật hình cầu nằm giữa vòng tròn, đường kính khoảng một trượng. Cửu Hoàng chỉ vào quả cầu kia, Lục Nương, đây là phôi không gian, cũng là một hạt giống. Bây giờ chúng ta phải gieo nó. Khó khăn chính là ở chỗ này, chỉ cần gieo được, chúng ta tiếp tục xây dựng và để nó phát triển, 10 năm sau là có thể dời thế giới ma chủng vào rồi. Khúc Duyệt gật đầu lia lịa, ừ, ta sẽ nói cho quân chấp biết, chịu đựng 10 năm nữa là hắn có thể giải thoát rồi. Bây giờ ta phải đi vào. Cửu Hoàng cố định quan tài lại một chỗ. Chàng phải đi vào trong không gian đó. Khúc Duyệt thản thốt. Ừ, không gian bên trong vẫn còn hỗn độn, ta phải vào trong sắp đặt trong khi các trưởng lão gieo hạt. Hắn nói xong liền đi, Khúc Duyệt túm chặt hắn, nhíu mày, có nguy hiểm không? Không đâu. Cửu Hoàng lắc đầu, yên tâm đi. Sau khi hắn bay vào bên trong quả cầu, ngọc bài trong tay các trưởng lão sáng lên. Khúc Duyệt vô cùng bất an, truyền âm cho Tuyết Lý Hồng đang quan sát phôi không gian, Tuyết tiền bối, thật không có nguy hiểm đúng không? Nếu không có nguy hiểm, hắn có thể làm được dễ dàng thì sẽ không cố ý đưa nàng đến đây. Nhưng nếu có nguy hiểm thật, hắn không muốn nàng lo lắng sẽ không nói cho nàng biết. Tuyết Lý Hồng thoáng do dự, hắn luôn nói vấn đề không lớn nhưng ta cho rằng có nguy hiểm. Nếu thất bại, phôi không gian này có thể sẽ nổ, không chết đâu nhưng trọng thương thì khó tránh. Chân mày Khúc Duyệt càng nhíu chặt hơn, vậy nên gọi vãn bối đến đây cho hắn thêm lòng tin. Tất nhiên, ta nói với hắn nếu hôm nay thành công, hắn chân chính trở thành cái thế anh hùng. Cầu hôn ngươi trong bối cảnh này, ngươi nhất định đồng ý, biện pháp hay. Đối mặt với an toàn tính mạng, Khúc Duyệt hoàn toàn không ngượng ngùng, chỉ cho rằng ý tưởng của Tuyết Lý Hồng không tồi. Đúng lúc này, hai tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên khiến Khúc Duyệt và Tuyết Lý Hồng giật mình nhìn về phía cái phôi. Có vài trưởng lão thiên công bị thổ huyết, nhưng vẫn nhắm mắt niệm chú. Phôi không gian nở lớn rồi thu nhỏ, sau đó nở lớn rồi lại thu nhỏ, cảm xúc Khúc Duyệt cũng phập phồng hệt như vậy. Sau một hồi tra tấn, Tuyết Lý Hồng xoa ngực thở ra nhẹ nhõm. Tạ ơn lão tổ tông phù hộ. Phản ứng này đồng nghĩa cho hay đã thành công. Khúc Duyệt lau mồ hôi lạnh trên trán. Cửu Hoàng chừng như bị khí bên trong phôi không gian bắn ra ngoài. Chẳng rõ đã gặp phải chuyện gì, dây cột tóc đứt, tóc dài màu cho xõa tung, bộ áo mới vừa đổi không lâu đã rách bươm. Lục Nương. Hắn vừa ra liền bay qua chỗ Khúc Duyệt. Các trưởng lão thiên công phía sau còn có chuyện muốn hỏi hắn, hô, tiểu tà tu. Tuyết Lý Hồng ngắt lời bọn họ. Các người thật là, cứ tiểu tà tu này tiểu tà tu nọ, đồ nhi của ta không có tên à. Chúng trưởng lão thiên công cẩn thận nhớ lại lần đầu gặp hắn, là lúc bàn về thuật mở không gian của lão tổ tông, hắn đã nhấn mạnh mình tên là cái thế anh hùng. Lúc ấy họ đã nghĩ điều đó thật buồn cười. Bây giờ vẫn thế nhưng ngẫm nghĩ kỹ, những việc tiểu tà tu này làm quả có thể gánh vác cái tên này. Lục Nương, được rồi, ta đưa nàng về. Cửu Hoàng đi đến bên cạnh nàng, ý bảo nàng nằm vào quan tài. Khúc Duyệt vẫn ngồi im trên nắp quan. Chăm chú nhìn hắn, ta nghe sư phụ chàng nói chàng có chuyện muốn nói với ta mà. Sống lưng Cửu Hoàng cứng đờ, đâu có. Sư phụ nói không sai, hôm nay thật là cơ hội tốt nhưng hắn không ngờ lại hóa thành bộ dạng không có thể diện bây giờ, nào ai cầu hôn mà lôi thôi lết thết thế này. Khúc Duyệt đoán được nguyên nhân hắn đột nhiên đổi ý, nhủ thầm rốt cuộc bệnh thể diện này đến bao giờ mới chữa khỏi đây. Nàng giả vờ không vui, vậy là chàng đùa bẩn ta. Ta rảnh rỗi lắm sao hả? Không phải. Cửu Hoàng vội vàng giải thích. Không có cách nào hắn đành lấy hai chiếc hộp ra khỏi vòng trữ vật, run run đưa qua, lắp bắp nói, Lục Lục Nương, nàng có đồng ý gả cho ta không? Hắn cúi đầu không dám nhìn sắc mặt nàng. Một trong hai chiếc hộp trên tay hắn đựng hoa linh châu mà mười mấy năm trước, khi còn ở Cửu Hoang Sơn hắn đã bắt đầu khắc để cầu hôn nàng. Song chỉ mới hoàn thành một nửa hắn đã bị tống vào tầng 18 Thiên La Tháp. Lúc được ra khỏi tháp mới khắc xong. Chiếc hộp thứ hai đựng một ít hoa gỗ. Chính là gỗ cây ngưng hương 500 tuổi Diệp Thừa Tích trồng vì hắn. Khúc Duyệt cúi đầu nhìn hai chiếc hộp, vươn tay vuốt ve hoa văn trên nắp, không nói gì. Trong lòng Cửu Hoang thấp thỏm. Lễ vật cầu hôn phải bất ngờ mới mang đến ngạc nhiên vui sướng, nhưng Lục Nương đã biết về mấy đóa hoa châu này từ lâu, hẳn là không ngạc nhiên. Quả thật không ngạc nhiên, nhưng Khúc Duyệt ngắm đến xuất thần, bởi vì mỗi đóa hoa khắc bằng tay này đều là kỷ niệm. Khúc Duyệt lấy cả hai hộp, hình như thiếu một hộp. Cửu Hoang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ có hai hộp này. Khúc Duyệt chỉ ra, lúc trước ta nhớ rõ chàng luôn bận rộn làm trang sức kia mà, trang sức đâu? Cửu Hoang, mấy trang sức đó không phải cho nàng, ta chuẩn bị mang đi bán lấy tiền, chàng biết trang sức có ý nghĩa gì với nữ nhân không? Lúc Khúc Duyệt thấy hắn làm trang sức, trong đầu đã tưởng tượng sẽ đeo thế nào rồi, kết quả bây giờ lại nghe hắn nói mang đi bán. Nàng dùng ngón trỏ khẽ nâng cầm hắn lên, hơi híp mắt cảnh cáo, chàng đã biết rồi, ta rất nhỏ mọn. Nếu chàng để nữ nhân khác đeo trang sức chàng làm, ta sẽ giận đấy. Cửu Hoang thật sự không biết việc này là sai, vội vàng lôi hộp trang sức mới đầy phân nửa kia ra, không bán nữa, ta hủy hết. Khúc Duyệt đè tay hắn lại, chàng có ý gì hả, thà hủy chứ cũng không cho ta. Cửu Hoang sốt ruột, không phải Lục Nương. Mấy cái này đều làm từ vật liệu thừa khi chế tạo không gian thôi. Khúc Duyệt đoạt chiếc hộp vào tay, ta chỉ quan tâm ai làm, vật liệu gì không quan trọng. Mở nắp hộp ra nhìn, những món trang sức quả nhiên tinh xảo khéo léo, cho dù làm từ vật liệu không tốt và chỉ để mang bán lấy tiền nhưng chạm khắc bên trên không hề cẩu thả qua loa. Tính cách của hắn chính là như thế, không chạm vào người hắn không thích và tỉ mỉ, không bao giờ qua quyết với người mình thích. Điêu khắc như thế, đối với nàng cũng thế. Khúc Duyệt ôm ba chiếc hộp như ôm bảo bối, cảm thấy mỹ mãn, được, đi thôi. Cửu Hoang không lưng ôm nàng vào quan tài, được vài động tác mới giật mình phản ứng, sững người trong chớp mắt mới từ từ đứng thẳng lên, Lục Nương, nàng đồng ý rồi sao? Ta có lý do để không đồng ý sao? Khúc Duyệt hơi mím môi, gò má trắng nõn hiện lên mảng hồng hồng, chúc mừng chàng rau hẹ, rốt cuộc đã ôm được mỹ nhân về. Thấy nàng thẹn thùng cười ngọt ngào như mật, Cửu Hoang sắp tan ra trong nụ cười ấy, rốt cuộc không thể không tin đây là sự thật. Hắn nhất thời lúng túng, rồi đột nhiên bế ngang nàng lên, đèo cánh quan tài ra sau lưng, vậy không nằm trong quan tài nữa, ta ôm nàng về. Được. Cửu Hoang ôm nàng bay ra khỏi đại hư không, thầm ghi nhớ ngày tốt lành hôm nay. Ngày này, sính lễ hắn tích cóp nhiều năm rốt cuộc đã có thể tặng ra ngoài. Cuối cùng hắn đã cưới được Lục Nương yêu quý của mình. Mùa đông ở thế giới Thập Cửu Châu. Tại Châu Nam Mang. Khúc Duyệt nằm trên bãi cỏ dưới chân núi Cửu Hoang, chờ đợi đối tượng đi ngang qua, đã đợi hơn hai canh giờ. Những nơm nớp lo sợ ban đầu đều chuyển hết thành thiếu kiên nhẫn. Thời gian gần đây, rất nhiều rắn đột biến đã xâm nhập vào Hoa Hạ và săn giết tu đạo giả. Sau khi điều tra, bộ đặc biệt xác định được một kẻ tà tu thường được gọi là Hoang Sơn Quân ở giới Thập Cửu Châu, tình nghi hắn là người thả đám rắn biến dị ấy ra nhằm tu luyện tà công. Khúc Duyệt vừa tròn 14 tuổi được học viện đề cử đến năm vùng. Hắn đang làm gì? Khúc Duyệt nói chuyện với Khúc Tống thông qua nhất tuyến khiên trên cổ tay. Không biết, hắn không nhúc nhích, đứng nhìn chằm chằm vào một cái cây ven đường. Cửu Hoang đã đạt đến đỉnh cấp 9, chỉ còn một bước nữa là tiến vào cảnh giới độ kiếp, cho nên quan sát hắn bằng thần thức sẽ bị phát hiện. Khúc Tống đứng ngoài vùng thần thức của Cửu Hoang có thể phát hiện được, quan sát nhất cử nhất động của hắn bằng một chiếc kính viễn vọng do cục kỹ thuật đặc chế. Người gì kỳ quái? Khúc Duyệt ăn vận mong manh trong gió lạnh, nhìn mắt cá chân bị gãy và sưng tấy của mình. Phía trên mắt cá chân còn có một vết thương cố tình tạo ra, máu chảy đầm đìa. Nàng lẩm bẩm nói, hắn vẫn không tới thì vết thương của muội kết vậy mất. Được mấy tà tu bình thường chứ? Khúc Tống đứng nơi Khúc Duyệt không nhìn thấy được, lo lắng viết hết lên mặt nhưng giọng lại lạnh băng. Thế nên muội có hiểu chưa, đây không phải chuyện đùa, hắn mà ra tay giết muội thì chỉ giống như giết chết một con kiến thôi. Khúc Duyệt chẳng tin, trong ý thức hải của nàng có cấm chế do phụ thân thiết hạ, khi tính mạng nàng bị đe dọa nó sẽ kích phát ra, và công phá nó cũng không phải chuyện đơn giản. Trong lúc đó, Khúc Tống và các đại lão đi cùng huynh ấy sẽ kịp tới cứu nàng. Hắn cử động. Khúc Tống đột nhiên nói. Khúc Duyệt lật đật móc ra một chiếc bình, nhanh chóng rưới chút nước thuốc có tính ăn mòn lên vết thương. Đau đến run rẩy. Nàng hít sâu một hơi để buộc mình bình tĩnh lại. Một khắc sau nàng nghe thấy tiếng bước chân. Nhĩ thức của Khúc Duyệt hơn người, khi nàng có thể nghe được hắn thì vừa vặn thần thức của hắn cũng quan sát nàng. Nàng lập tức co rụt người run bần bật, cố ý để lộ vết thương. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tim Khúc Duyệt đập thình thịch như thỏ con đang nhảy loạn, sợ hắn sẽ mặc kệ bước qua. Hẳn là sẽ không. Dựa vào báo cáo điều tra của các sư huynh, hắn thường xuyên nhặt thú con bị thương trên núi mang về. Theo phân tích của chuyên gia tâm lý của bộ, trạng thái của Khúc Duyệt hiện giờ hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Trong lúc bất an, nàng nghe thấy giọng hắn, ngươi làm sao vậy? Giọng nói không lạnh lùng nhưng cũng chẳng chứa bất luận cảm xúc nào. Ta Khúc Duyệt không trả lời mà sợ hãi thụt lùi về phía sau. Nàng phải sắm vai cô gái mù bị hủy ý thức hải từ nhỏ cho nên không nhìn được dáng vẻ của hắn, nhưng trước đó quan sát hắn từ xa qua kính viễn vọng, trong lòng nàng đã có nhận định về hắn. Một tên ăn mày nhếch nhác. Một vị vua núi có dáng vẻ của kẻ mang rợ. Khí chất quyết định hết thảy, cho dù trời sinh hắn có gương mặt thanh tú trắng trẻo, song chẳng cứu vớt được ấn tượng của nàng đối với hắn. Lùi lại cho đến khi đụng phải một hòn đá, Khúc Duyệt co rúng người hết cỡ. Để trông đáng thương hơn, trước đó nàng đã loại bỏ linh khí, cũng không ăn đan dược bổ sung, biến mình thành gầy gò yếu đuối, quả thực giống hệt một con thỏ trắng nhỏ bị dính bẫy gãy chân. Không ngờ Cửu Hoang thấy nàng run rẩy sợ hãi, hắn bèn quay người tiếp tục đi lên núi, không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Trái ngược với dự đoán của nàng, tên tà tu này vậy mà lại không nhẫn nại gì hết, Khúc Duyệt vội vàng kêu, tiền bối Cửu Hoang dừng bước, quay người vòng trở lại. Tiền bối, ta đang bị kẻ thù đuổi giết, xin ngài cứu giúp Khúc Duyệt chuẩn bị hoa hoa bán thảm, giải thích lai lịch và lý do xuất hiện ở nơi này, đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy bả vai. Bàn tay đó nhấc bổng nàng lên rồi đặt xuống hết sức tùy ý. Cửu Hoang, ngồi đi. Khúc Duyệt đành ngồi xuống, ngay sau đó phát hiện mình dường như đang ngồi trong chuồng. Nhị ca. Là cái chuồng chó bằng gỗ hắn thường dùng để đi bắt thú. Nó có một lỗ hở phía trên và một bánh xe rồng rọc gỗ phía dưới. Mặt trước có gắn một viên đá quý. Lát nữa chiếc lồng sẽ trượt theo phía sau hắn. Phản ứng đầu tiên của Khúc Duyệt chính là da đầu tê rần, tên tà tu này quả nhiên biến thái. Nàng vốn cũng không mong được hắn ôm kiểu công chúa, nhưng đoán rằng ít nhất cũng là hắn vác nàng trên vai mang đi, nào ngờ lại bị bỏ vào chuồng chó. Thú vị đấy. Khúc Tống ngược lại khá yên tâm. Thú vị cái quỷ ấy. Từ nhỏ đến lớn được yêu chiều như tiểu công chúa, Khúc Duyệt nào chịu nổi loại nhục nhã này, nàng giận tái mặt. Khúc Tống thừa dịp, bây giờ đổi ý vẫn kịp. Nếu giờ muội đổi ý, những khổ cực bữa giờ chẳng phải vô ích rồi ư, không chịu được tổn hại thì chính là tổn hại, Khúc Duyệt thầm nhắc nhở, không sao hết, cứ chờ xem thế nào. Hệt như lời Khúc Tống nói, cái chuồng chó chạy theo sau lưng, cùng Cửu Hoang đi lên núi. Đường núi không bằng phẳng, gồ ghề sóc nảy khiến Khúc Duyệt ê ẩm hết cả người, nàng run run nói, tiền bối, có thể đi chậm một chút không? Cửu Hoang phớt lờ, vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm của mình. Bao nhiêu sách lược chinh phục Khúc Duyệt dày công chuẩn bị giờ đều vô tác dụng. Nàng chợt lo lắng, có khi nào hắn đã nhìn ra điều gì rồi không? Vì sao không hỏi lai lịch của nàng? Dù là tà tu nhưng thế này cũng quá không bình thường rồi. Sau khi đến nơi ở của hắn trên đỉnh núi, Cửu Hoang xách nàng ra khỏi chuồng, ném vào một hang động. Khúc Duyệt ngã xuống mặt đá lạnh lẽo, tiếp đó cảm giác được một dòng nhiệt chạy dọc theo kinh mạch ở mắt cá chân, xem ra hắn đang truyền chút pháp lực vào vết thương của nàng. Kế đó nhấc nàng lên bỏ lại vào chuồng. Toàn bộ quá trình hắn không nói một lời, xong rồi thì rời đi. Khúc Duyệt cũng không dám mở miệng, tiếp xúc một hồi thế nhưng nàng chẳng đoán được chút gì về tính cách của hắn, lo lắng tăng thêm vài phần. Nghe hắn đã đi khỏi, nàng mới dè dặt giải trừ phong bế mục thức, vừa nhìn thấy cảnh vật chung quanh, da đầu càng tê rần lợi hại hơn. Bên trong hang động không lớn này bày mấy chục cái chuồng, đều nhốt yêu thú các loại như ma sói, báo răng kiếm, dơi hút máu không chỗ nào giống Tinh sư huynh do thám báo về trước đây hết, chẳng phải nói hắn nhặt về rất nhiều thú con đáng yêu sao? Này rõ ràng toàn là hung thú đã trưởng thành. Đại lão tà tu hai mặt tốt xấu đang xen như đã nói đâu. Đám yêu thú hung ác đó sợ hãi Cửu Hoang nên ban đầu nín thinh, lúc này biết Cửu Hoang đã đi mất thì bắt đầu rớt nước giải đầm đìa, mắt lộ tia hung hãn. Khúc Duyệt dựng cả tóc gáy, rùng mình mấy lần. Đang định mở nhất tuyến khiên báo cáo tình hình với Khúc Tống thì chợt nghe tiếng bước chân của Cửu Hoang, gấp gáp hơn trước vài phần tiếng về phía hang động của nàng. Khúc Duyệt lập tức phong bế nhĩ thức, bày ra dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Cửu Hoang đi vào trong hang, nhấc cái chuồng của nàng lên. Sau khi ra ngoài thì quẹo vào hang động kế bên, lần nữa đặt xuống. Vẫn im lìm không nói một lời. Chờ hắn rời khỏi, Khúc Duyệt lại mở mục thức, lần này giống hệt như tinh do thám. Mười mấy cái chuồng gỗ đều chứa thú con, một đám chó con mèo con, thậm chí có cả chim non chưa mọc lông. Khúc Duyệt nhạy bén phát hiện mấy cái chuồng có kích thước y hệt nhau nhưng hoa văn khắc trên chuồng đều khác, có tường vân, động vật, còn có cả hoa. Do hắn khắc cả sao? Trình độ này không tệ chút nào, chỉ dùng để khắc chuồng chó thì thật đáng tiếc. Nàng mở nhất tuyến khiên. Thế nào rồi? Khúc Duyệt xoa xoa ngực, cuộn người trong chuồng, vết thương phát đau khiến giọng nàng nghe như ủy khuất. Nhiệm vụ này không dễ, hắn không hỏi lai lịch của muội nhưng đã uy hiếp trước một trận. Hừ. Nàng khẽ nhích mông khiến bên dưới chuồng phát ra tiếng xương va chạm lách cách. Ừ, hồi nãy hắn ném muội vào động nhốt hung thú, hình như bọn chúng bị hắn mang ra thử độc hay sao ấy, cả đám mọc ung nhọt khắp người. Không phải ra oai phủ đầu muội thì là gì? Tên tà tu này không thích dùng miệng lưỡi mà dùng hành động hắn tới nữa, rồi Khúc Duyệt vội vàng ngụy trang. Cửu Hoang tiến vào, lần này thoáng do dự rồi mới nhấc cái chuồng của Khúc Duyệt đi ra ngoài, quay trở lại động hung thú trước đó. Bỏ nàng xuống. Cả người Khúc Duyệt căng cứng như đá, nhị ca, có khi nào hắn cảm ứng được nhất tuyến khiên của chúng ta không? Muội vừa gọi cho huynh, hắn liền xách muội quay trở lại. Không thể nào. Cửu Hoang ra khỏi động, đứng một chốc lại trở vào, lại xách nàng ra khỏi động hung thú thả lại vào động thú non. Nhưng vừa buông, lại xách đi động hung thú. Cứ thế ra ra vào vào giữa hai hang động như chơi bập bênh và im lìm không nói một lời. Khúc Duyệt bên trong lòng thật sự bị dọa đến muốn sóng, trong đầu ngập tràn hình ảnh sát nhân biến thái trong phim truyền hình. Đao kề cổ không đáng sợ bằng loại biến thái này, nàng phong bế mục thức nên không thấy. Giả như nhìn được nàng sẽ phát hiện vẻ mặt Cửu Hoang lúc này chẳng những không biến thái mà ngược lại còn ngây thơ ngờ nghệch. Hắn gãi đầu, gãi rồi lại gãi. Rốt cuộc nên để nàng trong hang động nào đây? Sư phụ nói nữ tử trên đời này độc hơn cả hung thú, vậy thì nên bỏ vào động hung thú. Nhưng hắn mang nàng về không phải để luyện dược, trong dáng vẻ nàng giống hệt thỏ trắng con bị thương trong hang thú con, rõ ràng nên đưa vào đó mới đúng. Lời sư phụ nói luôn đúng. Nhưng phán đoán của hắn cũng chẳng sai. À, phiền quá. Bỏ xuống cái đã rồi tính. Tiền bối trước khi hắn quyết định bỏ nàng xuống, Khúc Duyệt không chịu đựng nổi nữa bèn ra vẻ nhu nhược động lòng người ôm đầu nũng nịu nói, tiền bối, ngài đang làm gì vậy? Ngài làm người ta choáng váng quá lời vừa ra khỏi miệng, Khúc Duyệt buồn nôn với chính mình. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu, mở to đôi mắt vô hồn khiến bản thân trông càng bất lực và đáng thương. Trời sinh nàng có giọng nói thật hay, tuổi nhỏ càng là ưu thế tự nhiên giúp giọng thêm mềm nhẹ dịu dàng. Vậy mà Cửu Hoang chỉ cúi đầu nhìn nàng bằng ánh mắt không chút thương hại, hỏi, ngươi cho rằng ngươi là thú con hay hung thú? Nói vậy là ý gì? Khúc Duyệt có cảm giác như mình đang biểu diễn bước đi trên một sợi dây mảnh treo cao, não lập tức vận động. Đây là đang muốn hỏi xuất thân của nàng ư? Nàng đáp, vạn bối là ca cơ ở nhạc phường đại, để là cha mẹ đều mất, cuộc đời bi thảm, đã đến tuổi nhưng không muốn bán mình làm đồ chơi cho con cháu thế gia nào đó nên chạy trốn đến châu Nam An. Nàng vừa kể vừa khóc thút thít, thấy Cửu Hoang không ngắt lời liền khóc lớn hơn, cầu xin hắn cho nàng ở lại mấy ngày để dưỡng thương, sau khi hồi phục sẽ tiếp tục cuộc đời lưu lạc thiên nhai. Quả nhiên có hiệu quả, Cửu Hoang nghe xong liền để nàng lại trong động thú con, không giày vò nàng nữa. Tuy không nói lời nào nhưng xem thái độ của hắn, hắn đã đồng ý để nàng ở lại trên núi dưỡng thương. Khúc Duyệt thở phào, nhìn xem, chiêu cô gái nhỏ số phận bi thảm quá tuyệt, luôn phát huy hiệu quả với nam nhân, đặc biệt Cửu Hoang cũng là cô nhi, càng dễ dàng đồng cảm. Nàng nói với Nhất Tuyến Khiên, nhị ca, muội chắc chắn tóm được vị đại lão này. Cửu Hoang bước ra khỏi cửa động cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bỏ nàng vào động thú con quả không sai. Tiểu cô nương này thực giống mấy con thú non đó, căn bản không nghe hiểu tiếng người, không trả lời chuyện hắn hỏi đã đành. Cứ hoa hoa ngao ngao không dứt, nhức hết cả đầu. Ngày hôm sau Cửu Hoang đi vào trong động thay thuốc cho mấy thú con, đến phiền Khúc Duyệt hắn phát hiện vết thương của nàng hơi kỳ quái. Một ngày nữa trôi qua, hắn đã biết kỳ quái ở chỗ nào. Hắn điêu khắc thuần thục nên cực kỳ nhạy cảm với hoa văn. Hắn nhận ra nàng đã dùng dụng cụ sắc bén làm vết thương sâu hơn. Xét theo sự thay đổi của đường nét, tuy biến đổi rất nhỏ khó phát hiện, nhưng nếu mỗi ngày đều tiếp tục như thế sẽ kéo dài thời gian chữa lành. Hơn nữa, kiểu tạo hình từ từ và kéo dài này cực kỳ đau đớn. Hắn lại tìm tòi, phát hiện chỗ xương gãy cũng có thay đổi rất nhỏ. Quả thực tàn nhẫn với bản thân a, tính nết này cũng mạnh quá đi. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ người muốn bắt nàng còn đáng sợ hơn cả hắn? Khiến nàng thà rằng tự hại mình cũng quyết phải ở lại trên núi Cửu Hoang. Cửu Hoang hiểu rất rõ người khác chán ghét một thân đầy độc này của hắn thế nào. Mấy con thú non hắn nuôi kia sau khi lớn lên hiểu chuyện đều sợ hãi hắn, chưa từng có người hoạt động vật nào chủ động muốn đến gần hắn. Nàng là đầu tiên. Cửu Hoang giúp nàng bôi thuốc như thường lệ, không vạch trần nàng bởi vì không cần thiết. Lúc hắn sắp đi, Khúc Duyệt hô, tiền bối. Cửu Hoang dừng lại nhìn nàng, nghe bụng nàng kêu ụt ụt hai tiếng. Khúc Duyệt hơi cúi đầu, thẹn thùng nói, ngài có tích cốc đan không? Cửu Hoang lắc đầu, không có. Biết nàng đói bụng, hắn móc từ vòng trữ vật ra mấy củ cà rốt đưa tới. Khúc Duyệt ăn cà rốt sống liên tục nửa tháng. Biết làm sao được, nàng không dám tiến xa hơn khi chưa quen nhiều với Cửu Hoang. Và trong nửa tháng qua lại này, nàng phát hiện cuộc sống của hắn rất có quy luật. Mặt trời mọc liền ra khỏi hang, sau đó cục cục cạch cạch xẻ những thân cây đại thụ nằm ngổn ngang trên mặt đất thành nhiều khúc gỗ nhỏ đủ hình dáng. Lúc làm việc hắn cởi bỏ áo ngoài, để trần thân trên cơ bắp cân đối, chỉ mặc một cái quần trung y dài. hình như hắn chỉ có duy nhất một bộ áo rách rưới ấy, cho nên bình thường khi làm việc, hắn cất qua một bên để tránh làm hỏng. Đến trưa, hắn đi chữa thương, cho thú cưng của mình ăn, sau đó lại ra ngoài chặt cây, trồng cây. Buổi chiều trở về tiếp tục xẻ gỗ. Sau khi mặt trời lặn liền quay vào hang động nơi hắn ở, Khúc Duyệt dùng thiết bị công nghệ của Hoa Hạ nhìn trộm hắn ngồi xếp bằng trong động, tay cầm mảnh gỗ nhỏ đã đẽo gọt hoàn chỉnh, cứ thế im lìm điêu khắc hoa văn suốt đêm, không hề thay đổi tư thế, thậm chí cả vẻ mặt cũng giữ nguyên, thực khắc chế và cứng nhắc như một con robot. Cho nên Khúc Duyệt nghĩ nàng phải dần dần thâm nhập vào cuộc sống của hắn, làm hắn hình thành thói quen mới, trong đó có sự tồn tại của nàng. Thế là nàng bắt đầu phát huy sở trường đặc biệt. Sở dĩ bộ chọn nàng thực hiện nhiệm vụ này là do quan sát thấy mỗi lần Cửu Hoang xuống núi vào thành, khi đi ngang qua nhạc phường hắn đều đứng lại, hẳn là rất thích nghe nhạc. Một buổi sáng yên ắng nọ, Khúc Duyệt co ro bên trong hang ngập ngừng hát vài câu thăm dò. Cửu Hoang đang xẻ gỗ bên ngoài không phản đối. Một lát sau nàng hát nguyên cả bài. Hắn vẫn không phản đối. Mấy ngày sau, nàng lấy ra một chiếc đàn tỳ bà bình thường bắt đầu đàn và hát, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Cửu Hoang không những không phản đối mà còn di chuyển bàn làm việc của hắn đến gần cửa hang của nàng hơn một chút. Hơn hai tháng sau, khi báo cáo tiến độ của kế hoạch thu hoạch rau hẹ, Khúc Duyệt nói thế này với Khúc Tống, ổn, mọi người đều về cả đi, có việc gì thì liên lạc qua Nhất Tuyến Khiên, chật chật, em gái của huynh lớn lên có sức hấp dẫn kinh người nha. Thực ra Cửu Hoang nào thích nghe đàn hát gì, khi đó hắn cũng chẳng rung động với giọng hát thánh thót của nàng. Nhạc tu, từ kỹ xảo ca hát cho đến bản thân giai điệu của ca khúc, đều có thể dẫn động dòng khí lưu xung quanh. Huống chi bản lĩnh của Khúc Duyệt cao thâm, ngón đàn và khúc hát đều không thể xem thường. Trong khi đó Cửu Hoang sống một mình trên núi hoang, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều chìm trong tĩnh lặng. Sáng hôm đó, hắn đang tập trung xẻ gỗ trước cửa động của mình, bất chợt bị tiếng ca của nàng làm cho giật bắn, hại hắn trật tay đục thủng một lỗ nhỏ trên mẫu gỗ mà hắn rất thích. Đau lòng qua đi, hắn chuyển sang tức giận, nghĩ vết thương nàng đã lành quá nữa, có thể ném xuống núi được rồi. Bỗng, hắn ngừng ý niệm này lại. Hắn nhớ hồi mới bắt đầu học điêu khắc, sư phụ dạy hắn tập trung bằng cách chọn thời điểm quan trọng lúc hắn sắp hoàn thành bài tập điêu khắc thì tạo ra đủ loại động tĩnh, cố tình khiến hắn phân tâm, sau đó bắt lỗi của hắn rồi phạt hắn rất dữ. Sư phụ đã đi 300 năm, hắn không còn sai lầm nào nữa. Hắn tưởng hắn đã đủ tập trung. Thì ra không phải. Chỉ là trên núi quá an tĩnh, không có ai cố tình quấy rối khiến hắn phân tâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hang động của Khúc Duyệt. Cuối cùng hắn không cản, cứ để nàng hát vô tư. Đại đệ ca hát đối với nhạc tu cũng giống như điêu khắc đối với hắn, đều là luyện công. Nàng luyện công, vừa lúc giúp hắn luyện khả năng tập trung, cũng không tồi. Cứ như thế cho đến khi vết thương của Khúc Duyệt dần khỏi hẳn, hắn không đuổi nàng xuống núi, vẫn đều đặn cho nàng ăn cà rốt mỗi ngày. Một thời gian sau, vào buổi chạng vạng nọ, tiếng hát sấm rền chẳng thể ác không cất lên như thường lệ. Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, bất ngờ thay, Cửu Hoang lại suýt nữa trật tay. Hắn đứng đó bối rối một hồi, sau đó đặt công cụ trong tay xuống, đi qua hang động chỗ Khúc Duyệt, nhìn thấy nàng nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Trong hang này vốn chẳng có giường nhưng Khúc Duyệt canh lúc hắn đang xẻ gỗ, đã hỏi hắn có thể làm cho nàng một cái giường hay không, hòa hòa thúc thích hồi lâu muốn có. Cửu Hoang đi vào trong hang, đến bên cạnh giường, nhận ra linh khí của nàng hao tổn nghiêm trọng, ngươi bị làm sao? Khúc Duyệt cực kỳ suy yếu, định ngước mắt nhìn hắn thì chợt nhớ mình là người mù nên kịp dừng lại, chỉ để ánh mắt vô thần, thều thào nói, tiền bối, ta đói. Không có tích cốc đan, núi Cửu Hoang lại đầy độc chướng, không có linh khí, nàng không thể điều tức, cũng chẳng sử dụng được chút pháp lực nào, còn phải ăn cà rốt suốt thời gian qua. Gần đây ca hát đánh đàn đều tiêu hao linh khí, nàng thực sự đã đến cực hạn. Thân thể kém cỏi. Mười mấy tuổi tu vi đạt cấp 4 là rất lợi hại, Cửu Hoang trở tay truyền cho nàng chút linh khí, nói, ta chưa từng thấy ai ở cảnh giới này mới không ăn cơm 2 tháng mà đã kiệt sức thế này. Khúc Duyệt thầm oán ngươi suốt ngày ở trên núi thì gặp được mấy người. Nhưng nàng vẫn không dám thốt ra, chờ chân khí của hắn nhập thể, lấp đầy đan điền của nàng, sắc mặt hồng hào trở lại, nàng lý nhí nói, từ nhỏ thân thể vạn bối đã yếu ớt, lúc sinh ra suýt nữa đã chết. Lời này không giả, lòng nàng chợt nhói đau khi nhắc đến. Phụ thân rời nhà bế quan chưa đến một năm, có thể sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa, tâm tình nàng vốn đã tệ. Ngẫm lại cuộc sống hai tháng vừa qua của mình, nàng được nuông chiều từ bé, nào đã từng chịu khổ thế này. Trong khoảnh khắc yếu đuối, Khúc Duyệt nghẹn khuất bắt đầu sụt sịt. Nước mắt chực trào ra, nàng lại cuộc cường không muốn để hắn nhìn thấy, vờ đặt mu bàn tay lên che mắt lại. Một lúc sau, chợt nghe tiếng Cửu Hoang hỏi, muốn ăn gì? Khúc Duyệt không hề nghĩ ngợi, ăn thịt. Cửu Hoang, cá được không? Khúc Duyệt vội gật đầu liên tục, được. Cửu Hoang lục lọi trong vòng trữ vật hồi lâu, lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở nắp hộp ra, ngươi ăn đi. Khúc Duyệt ngửi thấy mùi rất nồng, dùng ống tay áo lau khô mắt, đưa tay mò mẫm, đột nhiên chạm phải cánh tay trần của hắn, cảm giác cơ bắp săn chắc thình lình căng cứng, mới chợt nhớ ra hắn đang ở trần. Nàng lớn lên ở Hoa Hạ hiện đại đương nhiên không cảm thấy có vấn đề, chẳng để ý, tiếp tục dò dẫm lần xuống đến lòng bàn tay hắn, sờ vào trong hộp. Quả nhiên là cá khô nhỏ hắn dùng cho mèo ăn. Khúc Duyệt không vui. Cũng được một đoạn thời gian rồi, nàng muốn thử được một tấc lại tiến thêm một thước, dựa vào tư liệu nàng học được, loại vua núi bá đạo như này thích nhất tiểu cô nương kiêu ngạo, tiền bối, ta không muốn ăn cá khô, ta muốn ăn cá sống nướng. Yêu cầu này thực sự rất quá đáng, vì trong phạm vi 5.000 dặm quanh đây chẳng có một khe suối nào. Cách một lúc Cửu Hoàng mới nói, vậy ngươi phải chờ một canh giờ. Được. Sắc mặt Khúc Duyệt từ mưa chuyển thành nắng. Bảo chờ một canh giờ, kết quả qua một đêm, rồi lại hết một ngày, đến chạng vạng ngày thứ hai vẫn chẳng thấy gì. Khúc Duyệt bồn chồn thấp thỏm không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng mò mẫm đi ra cửa, né tránh độc chướng khắp nơi. Nghe sau núi có tiếng lạch bạch, nàng lần theo tiếng đi tới, tiền bối. Ngài đang làm gì vậy? Cửu Hoang, cá nướng. Khúc Duyệt biết hắn đang nướng cá, vì chung quanh nồng nặc mùi cá, có lẽ ít nhất mấy trăm con, ta ăn một con là đủ rồi, ngài nướng nhiều như vậy làm gì? Cửu Hoang nói như thể rất khó tiếp nhận sự thật này, xin lỗi, ta không thể nướng được con nào. Khúc Duyệt kinh ngạc, chậm rãi dịch đến trước đống lửa, nướng cá khó lắm sao? Dùng nhánh cây xuyên qua, quay trên lửa vài vòng là thịt cá được nấu chín rồi. Cửu Hoang hơi xấu hổ, nhưng cá sẽ chết. Khúc Duyệt, Cửu Hoang nói, người nói muốn ăn cá sống nướng, nhưng dù ta có thử thế nào, cá chưa kịp chín thì đã chết mất rồi. Khúc Duyệt, Cửu Hoang nhìn một sọc đầy cá chết bên cạnh, lẩm bẩm, có lẽ ta phải ra ngoài Châu Nam An, đến yêu tộc bắt một chút cá tinh có đạo hạnh về nướng. Khúc Duyệt, hắn nghiêm túc hả? Không. Sao có thể nghiêm túc được chứ? Khúc Duyệt nhịn không được rộ cười ra tiếng, tiền bối, ngài hài hước quá. Cửu Hoang không hiểu sao nàng lại cười vui vẻ đến vậy, không ăn được cá, đáng lẽ phải tức giận mới đúng chứ. Cách đóng lửa, hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, cười vô cùng thoải mái, để lộ cả hai hàm răng nho nhỏ. Mà trong đôi mắt không có tiêu cự như mặt hồ không gợn sóng của nàng, ngoài ánh lửa đang nhảy múa, dường như còn phản chiếu hình ảnh của hắn. Cửu Hoang thoáng thất thần. Trong thoáng chốc đó hắn chợt hoảng hốt khi ý thức được một tia nguy hiểm. Nhưng bản năng lại nói với hắn, không cần trốn tránh. Tầng 18 Thiên La Tháp. Tháp Linh mở cửa lồng giam số 8. Khúc Duyệt chắp tay, tiền bối, mời vào. Người được mời chính là Ma Quân Câu Lê. Thời gian hạn định của ấn ký thần hồn dùng để áp chế phạm nhân tầng 18 Thiên La Tháp đã đến, Câu Lê phải quay lại tháp để ổn định ấn ký. Câu Lê đứng im không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn những lồng giam treo lơ lửng trên ngọn lửa rừng rực của tầng 18. Khúc Duyệt an ủi, khi ngài ổn định ấn ký xong, ta sẽ thả ngài ra. Câu Lê mang trong mình huyết mạch thiên võ nên từng bị quả hợp đạo ác bắt làm thí nghiệm, cưỡng ép ma hóa. Tuy đã trốn thoát và không hoàn toàn đánh mất lý trí khi rơi vào trạng thái ma hóa nhưng y thường không khống chế được hành vi, là một sự tồn tại rất nguy hiểm. Tuy nhiên bệnh này của y đã được Ôn Tử Ngọ tìm ra biện pháp khống chế, nhưng cần có thời gian. Hơn nữa, y khác với Ẩm Triều Tịch và Tuyệt Đại Phong Hoa, y không chủ động đi vào Thiên La Tháp, trên người y đích xác cõng tội nghiệt. Ẩm Triều Tịch là sư phụ của y, đã ký giấy cam kết chịu mọi trách nhiệm về hành động của y trong thời gian y được tại ngoại, hy vọng có thể dẫn y hành thiện, lấy công đức tiêu trừ nghiệp chướng thường được gọi là lao động cải tạo ở bộ đặc biệt. Câu Lê quả thực bất mãn với chuyện này, ta là tù nhân chân chính, chẳng lẽ không có quyền lựa chọn ngồi tù thay vì đi lao động cải tạo sao? Khúc Duyệt mỉm cười, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của y, không phải tiền bối đã giải hòa với Ẩm tiền bối rồi, à dựa vào hiểu biết của nàng với Câu Lê, y không phải không muốn tích đức trừ nghiệp chướng, chỉ là không muốn ràng buộc ở bên cạnh Ẩm Triều Tịch. Nhắc đến Ẩm Triều Tịch, Câu Lê trầm mặc, mặc dù vì luyện kiếm thiên thương ông ấy mới nuôi dưỡng ta, nhưng tóm lại vẫn có ân với ta. Sau khi ta nhập ma, ông ấy gãy kiếm, thầy trò chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ đó, giữa hai chúng ta đã thanh toán xong, không có thứ gọi là giải hòa. Khúc Duyệt không hé răng. Dù nói vậy nhưng sau khi biết Ẩm Triều Tịch vì cứu mình đã tìm lại sơ tâm tu kiếm, một lần nữa hợp kiếm, thái độ của y đối với sư phụ mình rõ ràng mềm mại hơn nhiều. Rạn nứt giữa thầy và trò tương tự như bệnh của y vậy, đều cần thời gian từ từ hàn gắn. Vì vậy khi Ẩm Triều Tịch ký giấy cam kết, sau đó giám thị y đi hành thiện tích đức cũng là muốn kết hợp hàn gắn, một công đôi việc. Câu Lê cũng hiểu nên lúc này mới chần chừ không muốn vào lòng giam. Nhưng cuối cùng y vẫn bay vào, khoanh chân ngồi xuống. Khúc Duy cảm thấy, dù mạnh miệng thế nào, người sư phụ Ẩm Triều Tịch này trước sau vẫn luôn ở trong lòng y. Sau khi tháp linh đóng cửa lại, từng hàng phù chú vàng ánh kim bò lan khắp lòng giam, che phủ toàn bộ bóng dáng Câu Lê. Khúc Duyệt nhẹ nhàng thở ra. Khúc Duyệt rời khỏi tháp liền thấy ngay Ẩm Triều Tịch đứng trong đại sảnh của bộ. Y hỏi, ổn chứ? Vâng. Khúc Duyệt bước tới, tiền bối cũng ổn chứ? 700 năm trước Ẩm Triều Tịch đi vào tầng 18 là để chờ cơ duyên hợp đạo, mà nay y thành công hợp kiếm, đã ngay lập tức thanh lọc được lực ma linh trong cơ thể, tiêu trừ ấn ký thần hồn, xem như thành công ra tù. Mới rồi vừa làm xong thủ tục ở chỗ Khúc Tống. Ẩm Triều Tịch chỉ vào chứng nhận ra tù và giấy cam kết trong tay, cảm khái nói, Khúc tiểu cô nương, quy định của Hoa Hạ các cô rườm rà quá, phải chạy lên chạy xuống nhiều lầu, tòa nhà cao thế này mà lại không thể ngự kiếm nữa chứ. Khúc Duyệt đã dạy y đi thang máy nhưng không hiểu sao y lại không chịu dùng, cứ nhất định phải leo thang bộ. Nàng không dám hỏi rõ, chỉ cười cười nói, nếu đã ổn thỏa, kế tiếp tiền bối định đi đâu? Hay là ở lại nhà khách của bộ đặc biệt Hoa Hạ? Ẩm Triều Tịch, Thập Cửu Châu, tham gia đại hội thưởng kiếm của Diệp Thừa Tích tổ chức. Khúc Duyệt kinh ngạc, ngài muốn đi tìm tuyệt đại tiền bối. Đại hội thưởng kiếm sắp diễn ra, ngoài chức mừng kiếm phong xây dựng hoàn tất, còn việc công bố với thế giới rằng Cửu Hoang là con cháu Diệp gia. Tuyệt đại phong hoa là huynh đệ kết nghĩa của Cửu Hoang đương nhiên muốn đến tham gia. Nhưng Ẩm Triều Tịch không thân với Cửu Hoang, Cửu Hoang lại còn đặc biệt không ưa y không có lý do để tham gia. Ẩm Triều Tịch cười nói, đại hội thưởng kiếm hấp dẫn nhiều kiếm tu như vậy rất hợp với ý ta, ta phải đến đó chọn hạt giống tốt. Khúc Duyệt khó hiểu, hạt giống tốt gì à? Ẩm Triều Tịch, đương nhiên là hạt giống tốt để tu luyện thiên hố. Khúc Duyệt cười gượng gạo, tiền bối, hãy còn sớm mà, cơ duyên gãy kiếm của ngài còn chưa biết đến ngày tháng năm nào mới tới cơ mà. Đơn giản lắm. Ẩm Triều Tịch nói xong, ngón tay bắt quyết, thiên hố liền hiện ra, tỏa sáng rực rỡ. Y quay đầu cười với Khúc Duyệt, nói, cô tránh xa một chút. Khúc Duyệt không biết y định làm trò quỷ gì, đáp vâng rồi gấp gáp né xa. Giờ đang là ban ngày, trong trụ sở rất đông người, nhưng hết thảy đều rõ tu vi của Ẩm Triều Tịch nên không ai dám mạo muội tới gần. Ẩm Triều Tịch nhìn thẳng vào kiếm thiên hố trước mặt, thông dong nói, ông bạn già, khi đó ta bị Phong Hòe vây khốn và lo lắng cho A Lê, ta mới nhìn lại cả một đời mình, cảm thấy thật bi thương rớt nước mắt. Có gì từ một thanh niên nhiệt huyết đầy khát vọng đang sống rất tốt, ta lại biến thành nô lệ cho thần kiếm ngươi chứ? Ta hối hận và thống khổ, ta thề rằng sẽ không vì hợp đạo, vì tu kiếm mà khiến mình vác nặng. Cuối cùng ta đã tìm được sơ tâm, ta vì chính mình mà hợp kiếm. Thế nhưng Ẩm Triều Tịch đột ngột đổi phong thái, chắp tay sau lưng buồn bã nói, khi ta tìm được sơ tâm, hợp kiếm được rồi, ta lại chợt cảm thấy, cái gọi là sơ tâm trừ ma vệ đạo, cương trực công chính, đỉnh thiên lập địa đó có đúng chăng? Không phải chỉ toàn là lời ngông cuồng của thiếu niên vô tri thôi sao? Suy cho cùng, mà không nhất định là xấu, người đâu chắc chắn đã tốt, thật giả chính tà, ai có thể phân rõ ràng đây? Nhưng mà, ông bạn kiếm ngươi thì lại chân chính là thứ hố người đấy. Thiên hố đột nhiên rung bần bật như nổi xung thiên. Khúc Duyệt thấy tình hình không ổn, lật đật chạy xa hơn. Ẩm Triều Tịch lại mỉm cười nói tiếp, nhưng mà, ta vẫn rất yêu ngươi đấy, ông bạn già. Nếu không có ngươi, không chừng ta đã sớm thành kiếm tiên nhàm chán cũ kỹ rồi, làm gì có được nhân sinh phong phú muôn màu muôn vẻ như bây giờ. Phải, nhân sinh, chật, vốn là đây một hố, kia một hố, nơi nơi đều là hố, ngươi hố ta, ta lại hố ngươi, có qua có lại, thú vị làm sao? Cớ gì phải cưỡng ép mình làm người đứng đắn, ngươi nói có phải không? Khúc Duyệt giật mình nhìn phản ứng của thiên hố, vậy mà thực sự có dấu hiệu rạn nứt. Kiểu giác ngộ gì vậy chứ? Nhận ra bản thân là một con cá muối chay lười ưa trì hoãn bèn lập ra một mớ kế hoạch, quyết chí phải chăm chỉ bắt đầu từ ngày mai. Nhưng sau khi chăm chỉ được hai ngày, lại phát hiện nằm im là một con cá muối vẫn hạnh phúc hơn. Hoặc là, ngày nọ đột nhiên soi gương phát hiện bản thân béo phì, lập chí quyết giảm báo, nhưng giảm được vài ngày lại phát hiện, béo gầy chỉ là một loại quan niệm về cái đẹp, mỹ thực vẫn là trên hết. Cuộc sống của một tín đồ ăn uống càng tốt đẹp hơn chăng? Như vậy cũng có thể hợp đạo sao? Nếu vậy thì quá nửa thanh niên Hoa Hạ thời hiện đại đều có thể ngộ đạo rồi à? Khúc Duyệt trợn mắt há mồm, nhưng ngẫm lại, làm kiếm chủ của 12 thanh kiếm hố người kia đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên ta rốt cuộc đã thông suốt, sơ tâm tu kiếm chết tiệt, biến bà nó đi. Ẩm Triều Tịch đồng thời giơ tay lên, ngón tay cong lại, búng một phát lên thân kiếm, một tiếng đang vang lên, thiên hố đang phát sáng hừng hực không ngờ lại vỡ tan, trong nháy mắt hóa thành những mảnh sắc ảm đạm xám xịt rơi đầy đất. Lần này gần như vỡ nát. Chờ ngươi có duyên tiếp theo. Mấy huynh đệ Khúc gia ngồi trong phòng khách nghe kể lại mà cảm khái không thôi. Chật, phụ thân hợp đạo khó thế nào chứ, nhìn Ẩm tiền bối xem. Chả trách phụ thân cứ muốn tìm thiên hiền cho tam ca, quả nhiên là thần kiếm. Hâm mộ à, hay là bảo Ẩm tiền bối truyền thiên hố cho ngươi nhé. Thôi bỏ đi, đệ đâu có thiên phú tu kiếm. Khúc Thanh và Khúc Minh trò chuyện sôi nổi, ngay cả Khúc Tống đang xem văn kiện cũng thỉnh thoảng xen vào đôi câu. Duy chỉ có Khúc Đường mới xuất quan không nói lời nào. Trên chiếc bàn dài sang trọng trước mặt Khúc Đường bày mấy chục cái khay đựng đầy y phục và phụ kiện đủ màu sắc. hắn đang chọn trang phục cho bọn đệ để mặc tham dự đại hội thưởng kiếm sắp tới. Sở dĩ mấy huynh đệ tụ tập tại phòng khách này cũng là vì bị hắn gọi tới thử quần áo. Phụ thân! Nhìn thấy Khúc Xuân Thu từ bên ngoài trở về, mấy huynh đệ sôi nổi đứng dậy thỉnh nhan. Dù ai nấy ăn vận như người hiện đại nhưng quy củ truyền từ xưa đến giờ vẫn không đổi. Khúc Xuân Thu đang định lên lầu, nhìn thấy mấy mâm quần áo phụ kiện bày trước mặt Khúc Đường bèn nghĩ tới chuyện đại hội thưởng kiếm. Nhớ tới liền đau đầu không muốn đi vì biết chuyến này ắt phải bàn chuyện hôn sự của con gái. Ông có cả triệu điều không hài lòng với đứa con rể cửu hoang này, nhưng Hàn Lộ lại nhất quyết bắt buộc ông phải đi. Khúc Xuân Thu bước đến sofa ngồi xuống, mấy đứa không cảm thấy A Duyệt còn nhỏ quá à, không thấy tiểu tử kia chẳng xứng với A Duyệt chút nào sao? Cũng không xứng tầm với Khúc gia chúng ta. Khúc Đường khuyên ông nghĩ thoáng, phụ thân, xứng hay không xứng còn quan trọng ư, mẫu thân đã lên tiếng, tiểu muội cũng đã nhận châu hoa của rau hẹ cầu hôn rồi, cha bớt lo nghĩ đi vẫn hơn. Không bằng nghiên cứu một chút xem làm sao sinh thêm một đệ đệ cho con, bổ sung cái tên Khúc Hoa Hạ còn thiếu vào cho đủ. Như vậy là huynh muội cả thảy bảy người, đủ bộ bảy sắc cầu vồng, cùng nhau ra cửa là chỉnh chỉnh tề tề, khỏi mất công kiếm thêm người bù vào cho đủ số. Hoàng Mỹ. Khúc Đường trước nay đều không thể trông cậy vào, nhưng lại chẳng dám quở trách, Khúc Xuân Thu làm bộ như không nghe thấy, nhìn về phía Khúc Tống. Khúc Tống vẫn luôn không muốn đối mặt với cửu hoang, dễ lôi kéo làm đồng minh. Hài nhi cảm thấy nên tôn trọng ý nguyện của tiểu muội. Khúc Tống nghiêm nghị giảng giải, đại thanh suy vong đã lâu, bây giờ hôn nhân tự do, tiểu muội sinh trong thời Hoa Hạ hiện đại, dựa theo quy định, phải nên áp dụng Hoa Hạc Xuân Thu, im miệng. Khúc Tống ngừng. Khúc Nguyên không có ở đây, Khúc Xuân Thu nhìn về phía Khúc Minh. Khúc Minh đơn giản giơ tay tán thành, hài nhi không có ý kiến, rau hẹ vào cửa Khúc gia chúng ta, sau này cha sẽ không thể mắng con là người ngốc nhất nhà nữa. Khúc Xuân Thu, tâm thật sự mệt mỏi. Có đôi khi không muốn thừa nhận mấy đứa này do mình sinh ra. Ông xoa xoa ấn đường, không nói lời nào đứng dậy khỏi sofa, chắp tay sau lưng chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Đột nhiên nhớ tới vẫn còn đứa con trai út ở đây, vì thế nhìn qua chỗ Khúc Thanh đang ngồi im lặng chơi di động, lão ngủ Khúc Thanh vội vàng buông di động, cha. Khúc Xuân Thu xua xua tay, thôi, hỏi con cũng như không, không có chủ kiến. Nói xong đi lên lầu. Khúc Thanh, đau đớn khi là người không có cảm giác tồn tại nhất trong nhà. Đại ca là trưởng tử, phụ thân cưng chiều vô cùng. Nhị ca nói chuyện khó nghe, không thèm nể mặt phụ thân, chung quy luôn đối địch với phụ thân. Tam ca là vua nịnh nọt, giỏi nhất là ôm đùi, làm phụ thân hài lòng. Tứ ca mê rượu thích đánh bạc, nghĩ sao nói vậy nhưng thỉnh thoảng còn được phụ thân chiếu cố chút chút. Tiểu muội là con gái duy nhất trong nhà, từ khi sinh ra đã được đối xử đặc biệt. Chỉ có hắn, quá bình thường. Trong nhà bọn họ, người bình thường tương đương người vô hình. Thế nên, Khúc Thanh cho rằng cửu hoang không có gì không xứng với tiểu muội, cực thích hợp làm con rể nhà họ Khúc. Thiên nhân cảnh. Mấy ngày mấy đêm không ngủ nghỉ, cửu hoang hoàn thành phần lõi trung tâm phức tạp cho thế giới ma chủng, rốt cuộc có thể rời khỏi tộc Thiên Công trước khi đại hội thưởng kiếm diễn ra. Tiếp theo là những bộ phận nhỏ có thể chế tạo độc lập. Hắn có thể tạo hình và hoàn thành ở bất cứ đâu. Trước khi đi hắn hỏi, sư phụ, chuyện lớn của đời con, người không tới thật sao? Tuyết Lý Hồng không ngẩng đầu, đồ đệ ta nuôi lớn bây giờ nhận tổ quy tông, sao ta cao hứng nổi? Cửu hoang từ cửa vòng trở về, chuyện chính không phải nhận tổ quy tông, mà là cầu hôn với Khúc gia. Tuyết Lý Hồng, không phải ta đã đưa sính lễ cho ngươi rồi sao? Cửu hoang kéo ghế ngồi trước mặt nàng, cha và mấy ca ca của Lục Nương đều tới. Con hy vọng sư phụ cũng có thể tới. Cho đủ phô trương hả? Từ từ Tuyết Lý Hồng cũng hiểu được ý hắn, trợn mắt, xin lỗi, không rảnh, không đi. Phô trương là một mặt thôi. Sư phụ là người thân nhất của con, người không đi, còn cảm thấy như thiếu mất gì đó. Tuyết Lý Hồng bật cười ngẩng đầu, ta là người thân nhất của ngươi. Ngươi lừa ai chứ hả, Lục Nương nhà ngươi đâu? Cửu hoang, Lục Nương là người con yêu nhất. Người yêu và người thân đâu có giống nhau, sư phụ, có phải người không dám gặp cha con không? Chuyện của mấy trăm năm trước rồi, ta có gì mà không dám. Tuyết Lý Hồng giơ tay muốn cốc đầu hắn nhưng hắn nghiêng đầu né thật mau. Vậy thì thôi. Cửu hoang đứng lên, con đi tìm Tông Quyền đây, sính lễ ông ấy hứa vẫn chưa đưa, con phải tới nhắc nhở, người này đầu óc không tốt có khi đã quên mất. Tuyết Lý Hồng thật phục hắn, rành con ngươi nhớ rõ chuyện này quá nhỉ, nếu chuyện nào ngươi cũng nhớ được như thế thì ngươi vô địch rồi đấy. Cửu hoang đã bước đến cửa, dừng lại để sửa cho đúng. Chính vì không nhớ được những thứ khác nên mới có thể nhớ được chuyện sính lễ rõ ràng đấy à, nếu cái gì cũng nhớ thì chắc chẳng nhớ được gì rồi. Rời khỏi tộc Thiên Công, cửu hoàng đi tới cửa Tông Gia Thiên Võ, muốn gặp Tông Quyền nhưng bị chặn ngoài cửa. Hắn cũng không náo loạn, ngồi thẳng xuống bậc thềm trước cửa Tông Gia, lấy linh kiện ra làm việc. Chung nước Huyễn Ba cư trú bị đánh vỡ, hắn phải là một cái mới tương tự để Huyền Ba có thể tiếp tục đeo trên vành tai của Lục Nương như trước. Lục Nương thường xuyên phải tới lui phá án trong Tam Thiên Thế Giới, dày tin này đôi khi cũng có ích. Bên trong Tông gia, sau khi nghe quản gia bẩm báo, Tông Quyền nhíu mày, hắn vẫn chưa đi. Quản gia lắc đầu, không có ý định rời đi à? Tông Quyền lộ ra chút bực bội. Quản gia xem mặt đoán ý, đuổi hắn đi không à? Tông Quyền lắc đầu, cứ để hắn ngồi. Quản gia lại nhìn sắc mặt, vâng ạ. Tông Quyền nhìn thấy biểu cảm cổ quái của quản gia khi rời đi. Sau sự kiện thần phạt, ai nấy đều ngậm miệng không nhắc lại chuyện đã xảy ra, nhưng mọi người, kể cả người nhà Tông gia đều tin tưởng Cửu Hoang là con trai của hắn và Tuyết Lý Hồng. Hắn không giải thích với người tộc Thiên Võ rằng trong cuộc nổi loạn vừa rồi, mình không hề tránh đi tỉnh xem kỳ biến mà thực chất bị Tuyết Lý Hồng hạ dược, rơi vào ảo mộng tiêu hồn thực cốt cùng nàng đến suýt nữa là tinh tẩn nhân vong. Nói ra cũng đồng nghĩa với sẽ thiệt hắn, có chết cũng tuyệt đối không nói ra. Hiện tại hắn không ra ngoài gặp, cũng không chịu đuổi Cửu Hoang đi, là vì Tông Quyền không có lựa chọn nào khác. Hắn biết Cửu Hoang đến đòi sính lễ. Lúc trước hắn đã đồng ý với Cửu Hoang, bây giờ ra ngoài cự tuyệt đồng nghĩa với lật lọng, cho nên hắn đành kéo dài. Hắn không hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại đồng ý, chỉ có thể giải thích là nhắc đến chuyện này đầu óc hắn trở nên mơ mơ hồ hồ, không thể suy nghĩ bình thường. Có thể là hắn cảm thấy phần tiền đưa ra này tương đương với tiền im miệng chăng? Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thật sự có thể đưa phần tiền này sao? Đó là sính lễ mà, cho rồi hắn liền thật trở thành cha đó. Tiền thì nhất định sẽ cho thôi, nhưng phải chờ tới ngày Cửu Hoang và Khúc Duyệt thành hôn mới đưa ra làm thành quà mừng. Tông Quyền chưa bao giờ cáu kỉnh như lúc này. Mấy ngày nay hắn bận rộn giải quyết hậu quả của thần phạt và lo liệu chuyện tân tộc trưởng tộc Thiên Võ thượng vị. Nếu không hắn sẽ không ra khỏi cửa nửa bước vì sợ gặp phải Tuyết Lý Hồng. Trên cả sự tức giận muốn bóp chết Tuyết Lý Hồng chính là nỗi xấu hổ. Tông Quyền ổn định tâm tình, bước đến đài ngồi thiền. Ba ngày sau, hắn mở bừng mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt vô cùng kém, hắn đứng dậy đi ra sân, tiểu tử kia đã đi chưa? Dạ đi rồi, trước khi đi để lại một câu. Quản gia trộm liếc Tông Quyền, hắn chỉ trích ngài lật lọng, không xứng làm sư công của hắn. Ai là sư công của hắn chứ? Tông Quyền xoay người muốn quay về tiếp tục ngồi thiền, nhưng đi đến cửa thì dừng chốc lát, ánh mắt chợt tối sầm rồi đi ra ngoài. Khi Tông Quyền tìm tới cửa, Tuyết Lý Hồng đang đứng trước kệ lựa chọn vật liệu. Cửu Hoang đi rồi nàng trở nên thẫn thờ, cảm thấy do dự không biết có nên đến đại hội thưởng kiếm không. Nàng cũng cảm thấy tiếc nuối khi không đến tham dự buổi đính hôn của hắn. Nhưng nàng quả thực không muốn gặp mặt Diệp Thừa Tích, sẽ càng khiến nàng thấy tiếc nuối hơn. Đang lúc lưỡng lự, một trận sát khí chợt ập đến từ phía sau khiến nàng rùng mình. Từng bị cổ sát khí này truy đuổi mấy trăm năm, Tuyết Lý Hồng lập tức nhận ra tiện nhân Thiên Võ Tông Quyền kia đã tới. Kể từ khi hạ thuốc cho hắn, chứng kiến hắn tay mới lái xe, tiện nhân Thiên Võ sĩ diện này luôn cố tình tránh mặt nàng. Vậy mà hôm nay lại tìm tới cửa. Tuyết Lý Hồng không khỏi cảnh giác. Tuyết Lý Hồng. Sát khí lan tràn khắp kho bảo vật, Tông Quyền mới bước vào. Mặt mày hắn vốn đã sắc bén, huống chi trong lúc tức giận thế này, người không có định lực bị hắn nhìn một cái thôi là chân mềm nhũn. Trước kia bị hắn đuổi bắt, Tuyết Lý Hồng thật có hơi sợ hắn, nhưng rồi sau nhiều lần chứng kiến hắn lật thuyền, nàng nhận ra đầu óc người này không dùng được mấy liền hoàn toàn không thèm sợ nữa. Nàng quay đầu, mắt đối mắt với hắn, để lộ ánh nhìn châm chọc, làm gì đấy? Đến đưa sính lễ cho đồ đệ ta à? Tông Quyền tiến lên trước vài bước, giữ khoảng cách nhất định với nàng. Ta có việc hỏi ngươi. Hỏi đi. Tông Quyền siết nắm tay, do dự hồi lâu, thuốc ngươi đưa cho ta hôm đó chỉ có một tác dụng đó thôi đúng không? Tuyết Lý Hồng biết rõ còn cố hỏi, tác dụng gì? Giọng Tông Quyền nặng nề, chỉ bị rơi vào ảo cảnh ái dục. Tuyết Lý Hồng nhún vai, không phải chứ đại ca, ngoại trừ hao chút tinh khí, chẳng lẽ thân thể ngươi còn bị tổn thương gì à? Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ta thấy ngươi vẫn tràn đầy tinh khí mà. Tông Quyền đã xấu hổ đến cực điểm nhưng gắng gượng bình tĩnh. Thân thể ta không sao nhưng tinh thần lực của ta bị ảnh hưởng. Hả? Là thế nào? Tuyết Lý Hồng nghe vậy thì nhíu mày, thay đổi thái độ. Lúc ta thiền định, sơ sẩy một chút là nhớ tới ngươi không? Không phải ngươi, là ảo cảnh có ngươi. Tông Quyền không biết nên giải thích thế nào. Khi thiền định cần thiết phải tập trung, bằng không thế giới ý thức của hắn lập tức giống như vỏ trứng bị nứt, khe hở nhỏ ấy thu hút từng đàn ruồi bọ len lỏi chen vào, không ngừng vo ve. Tuyết Lý Hồng lặng lặng nghe hắn dùng từ ngữ khập khiễng miêu tả trạng thái không giống bình thường của mình. Hàng mày nhíu lại dần dần giãn ra, sau đó xoay người tiếp tục chọn lựa vật liệu. Tông Quyền đưa ra một kết luận, chắc là lúc ta chiến đấu với phệ vận thú suýt bị ma hóa, đến giờ vẫn chưa ổn định, ngươi lại hạ thuốc nên hại ta sinh ra tâm ma. Tuyết Lý Hồng, ừm. Tông Quyền nghiêm túc hỏi, thuốc này là do ngươi hạ, ngươi phải nghĩ cách ổn định lại tinh thần lực cho ta, bịt kín khe nứt này. Được. Tuyết Lý Hồng gật gật đầu, vấn đề hiện tại của ngươi là lúc thiền định ngươi thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ta đúng không? Đúng vậy. Tông Quyền vừa định gật đầu lại lập tức lắc, không phải ngươi, là ảo cảnh có ngươi trong đó. Tuyết Lý Hồng nhướng mày, ngươi biết vì sao trong ảo cảnh có ta không? Tông Quyền, vì sao? Tuyết Lý Hồng, khi thuốc phát tác, đối tượng sẽ là nữ nhân ngươi gặp lần cuối cùng trước khi lâm vào ảo cảnh. Tông Quyền, thảo nào? Tuyết Lý Hồng ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đến gần hơn, đưa ra đề nghị, ngươi thấy vậy được không, ngươi đừng kháng cự, lại dùng thuốc một lần nữa. Lần này ta đưa một nữ nhân khác tới, trước khi ngươi rơi vào ảo cảnh thì nhìn nàng một cái. Như vậy người bồi ngươi vu sơn mây mưa chính là nàng, sau này lúc ngươi thiền định liền sẽ không nhớ tới ta nữa, thế nào? Tông Quyền tưởng tượng theo từng lời nàng, cảm thấy hình như rất có lý. Nhưng Tông Quyền cẩn thận ngẫm lại, hình như có chỗ nào đó không đúng. Tuyết Lý Hồng thấy hắn vậy mà lại thật sự nghiêm túc suy tư, môi biểu ra ghét bỏ cơ hội dài đến chân trời. Nàng tạo cái nghiệp gì mà cứ phải dây dưa với mấy tên ngốc mãi không dứt vậy chứ? Tông Quyền đang ngẫm nghĩ, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp biểu cảm của nàng, thoáng giật mình rồi rốt cuộc phát hiện mình đang bị nàng đẩy xuống hố, đen mặt nói, ngươi lại đùa cợt ta. Vấn đề nào phải ta nhớ tới ai? Huống chi, ảo cảnh đổi người, ta liền đổi sang nhớ người khác, ta là người nông cạn như vậy hả? Tuyết Lý Hồng hỏi một đằng trả lời một nẻo, trước giờ ngươi rất ghét ta đúng không? Tông Quyền đáp thành thật, có một chút. Tuyết Lý Hồng khinh bỉ nói, nhưng sau khi ngươi ngủ với ta trong ảo cảnh, ngươi liền luôn muốn ta, thế mà còn nói mình không nông cạn. Tông Quyền ngắt ngứ, bào chữa, chuyện thường tình của con người thôi, với lại đó dù sao cũng là lần đầu tiên của ta. Tuyết Lý Hồng ngắt lời, xem đi, ngươi cũng nói chuyện thường tình của con người. Hòa thượng thanh tâm quả dục đột nhiên ăn mặn, giống như cây vạn tuế 2000 năm tuổi đột nhiên nở hoa vậy, ngươi bị phân tâm bối rối là điều bình thường, có gì mà phải làm ầm ĩ lên. Tuyết Lý Hồng rất muốn lừa hắn trúng thuốc lần nữa, nhìn bộ dạng xấu xí của hắn rồi sau này lại mang ra giễu cợt hắn, thật sự rất sảng khoái. Nhưng dùng thuốc hai lần trong thời gian ngắn quả thật cũng tổn hại thân thể. Hiện giờ nàng và hắn không thù không oán, không có lý do gì để hành hạ hắn. Suy cho cùng ngu ngốc không phải một cái tội. Tông Quyền nghe nàng giải thích, cẩn thận suy nghĩ, hắn bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự chuyện bé xé to. Trước nay hắn thanh tâm quả dục, không hề hứng thú với chuyện nam nữ hoang ái, sau khi nếm vị biết mùi trong ảo cảnh, nếu vẫn không bị ảnh hưởng chút xíu nào thì hắn có còn là nam nhân không? Xem như đây là thử thách cần vượt qua thôi. Tông Quyền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vẻ mặt và giọng điệu khôi phục bình thường, không sinh tâm ma thì tốt rồi. Tâm trạng thoải mái đi ra ngoài. Ra đến cửa mới nhớ tới sính lễ đã hứa với Cửu Hoang. Có một số việc một khi nghĩ thông suốt, những chuyện liên quan liền trở nên rõ ràng hơn. Không phải chỉ là đưa chút tiền thôi à, cái gì mà cha với không phải cha, hắn nghĩ nhiều quá rồi. Đúng rồi Tuyết Lý Hồng. Tông Quyền đi vòng trở lại kho bảo vật, muốn hỏi Tuyết Lý Hồng xem hắn nên cho bao nhiêu là thích hợp, bởi hắn không có kinh nghiệm. Đúng lúc này nhìn thấy Tuyết Lý Hồng kiễng chân, vươn cánh tay phải để lấy một viên minh châu trên đỉnh kệ, tay áo rộng trượt xuống đến tận vai, lộ ra cả cánh tay trần. Làn da của Tuyết Lý Hồng rất trắng, trắng rạng rỡ như có ánh sáng phản chiếu lấp lánh vậy. Nhớ năm đó khi nàng vẫn chưa trốn xuống hạ giới, mỗi khi có người nhắc đến vị thiếu chủ tộc Thiên Công này, trong đầu Tông Quyền, vốn khá tệ với việc nhận mặt và không qua lại mấy với Tuyết Lý Hồng, đã có thể hình dung ra bóng dáng của một tiểu bạch kiểm. Cho nên lúc ở Châu Long Nha, khi Khúc Duyệt hỏi hắn có phải thiên nữ rất đẹp hay không, hắn đã trả lời rằng cũng được. Trong nhận thức của hắn, các thiên nữ đều trông chẳng khác nhau mấy. Thế nhưng, khi Tuyết Lý Hồng trốn trong băng ngọc trì oán thán rằng mình còn chưa cưới vợ, hắn lại không cần nghĩ ngợi đã đáp với dung mạo của ngươi, mấy cô nương đó sẽ rất sẵn lòng nối dõi tông đường cho ngươi. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tuyết Lý Hồng rất đẹp. Sau khi biết nàng là nữ nhân, hình như càng thấy đẹp. Gần đây hắn còn hay nhớ lại cảnh tượng đuổi bắt Tuyết Lý Hồng 300 năm, mỗi ngày đều nghe nàng nguyền rủa hắn, mắng hắn là tiện nhân thiên võ. Trước kia từng cảm thấy những câu mắng chửi biến đổi đa dạng của nàng rất thú vị, hiện tại hình như càng thú vị. Nghĩ nghĩ nhớ nhớ một hồi, hình như còn nhoẻn cười. Lại gì nữa? Tuyết Lý Hồng không thu tay, chỉ quay đầu không kiên nhẫn liếc hắn. Không có gì. Tông Quyền dời ánh mắt, nhận ra mình thực sự có chút nông cạn, hình như còn hơi vô lại. Nhức đầu, không nghĩ nữa. Hắn lấy trong vòng trữ vật ra một cái nhẫn trữ vật, ném qua, đưa cho đồ đệ của ngươi đi. Ta trước nay một lời đáng giá nghìn vàng, chưa bao giờ lật lọng. Tuyết Lý Hồng ném trả lại, ngươi tự đưa cho hắn, ta cũng không tính đến tham gia đại hội thưởng kiếm. Tông Quyền thu lại vào tay, nhăn mày, tại sao? Ngươi xem hắn như mạng sống, vậy mà chuyện đại sự cả đời hắn ngươi lại không đi. Ngươi quản ta. Tông Quyền muốn nói lại thôi, cất nhẫn trữ vật vào, lần này rời đi thật sự. Tông Quyền trở về tộc Thiên Võ, bế quan mấy ngày. Sau khi được Tuyết Lý Hồng chỉ điểm, Tâm thái hắn ổn định hơn nhiều, khe nứt trong thế giới ý thức dường như được hàn gắn tốt trong lần bế quan này, hắn không cáu kỉnh nữa. Sau khi xuất quan, hắn đến gặp trưởng lão trong tộc, báo một tiếng rằng hắn muốn hạ giới. Trước khi đi, trưởng lão nhắc lại chuyện đính hôn, về tiểu thiên nữ kia thân phận của tông quyền như vậy, không phải thiên nữ nào cũng xứng đôi, cho nên sau khi vị hôn thê trước qua đời, hôn sự của hắn cứ trì hoãn mãi. Trước nay mỗi khi nhắc đến chuyện hôn sự, tông quyền luôn thờ ơ buông một câu các người xem mà làm, và thật ra các trưởng lão cũng chỉ hỏi ý kiến hắn một cách tượng trưng. Tuy nhiên gần đây xảy ra nhiều chuyện bất ngờ ngoài dự kiến khiến người khó hiểu, các trưởng lão không nắm bắt được suy nghĩ của tông quyền nữa, cho rằng hắn có thể sẽ cự tuyệt. Quả nhiên, hắn cau mày, dựa vào tộc điển mới điều chỉnh, thiên nữ có quyền cự tuyệt đúng không? Các trưởng lão, tiểu thiên nữ kia nguyện ý, tông quyền, nàng còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Chờ nàng lớn hơn, có hiểu biết rồi thì để nàng quyết định lại lần nữa. Trưởng lão, chuyện này không cần thiết, chẳng lẽ ngài không biết mình thu hút đến mức nào à, có tiểu thiên nữ nào không muốn nắm bắt cơ hội đâu. Ta thực sự thu hút sao? Trước kia tông quyền không hề hoài nghi, nhưng bây giờ hắn lại dè dặt nói, các nàng chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, ta thật ra ngập ngừng một lát, trừ thần lực bẩm sinh thì chỉ rỗng tuếch. Trưởng lão không tin vào tai, như thể không nhận ra hắn nữa, các trưởng lão dán mắt vào hắn cho đến khi hắn rời khỏi sảnh đường vẫn chưa thể thu hồi. Tông quyền ra khỏi thiên môn, hạ giới đến thập cửu châu tìm cửu hoang đưa sính lễ. Khi tìm đến Tử Tinh thành nơi Diệp gia tọa lạc, chưa vào thành đã cảm nhận được khí tức thiên nhân tinh thuần. Cũng giống như Tuyết Lý Hồng quen thuộc khí tức của hắn, hắn cũng cực kỳ rõ ràng khí tức của đào phạm này của mình. Lần theo khí tức, tông quyền nhìn thấy Tuyết Lý Hồng mặc áo choàng đen ngồi trên tường thành, trong bóng đêm cực kỳ giống tiểu tặc đang rình rập nơi này. Tuyết Lý Hồng lại bởi vì đầy bụng tâm sự nên hồi lâu sau mới phát hiện ra tông quyền. Không phải nói ngươi không tới à? Giọng tông quyền có vẻ bất mãn. Nếu không hắn đâu cần chạy đến đây mà đã ở nhà tập trung bế quan suốt một tháng để hoàn toàn ổn định tinh thần lực của mình. Tuyết Lý Hồng liếc hắn, ta chỉ nói không tham gia đại hội thưởng kiếm thôi, ta nói sẽ không tới, không vào thành hồi nào. Tông quyền nhớ lại, nàng quả thực chỉ nói không tham gia đại hội, người không vào thành vậy tới làm gì? Tuyết Lý Hồng không muốn gặp Diệp Thừa Tích, cũng chẳng muốn bỏ lỡ chuyện trọng đại của đồ đệ cho nên lựa chọn đứng nhìn từ xa. Không nghe nàng trả lời, tông quyền cũng lười hỏi tiếp, chuẩn bị vào thành, đưa sớm về sớm. Lúc xoay người định đi, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện đã từng khiến hắn thắc mắc mấy trăm năm nay, vì sao nàng lưu luyến phàm nhân giới như vậy. Tông quyền trầm tư dùng thần thức quan sát biểu cảm của Tuyết Lý Hồng, chừng như chợt ngộ ra liền truyền âm, Tuyết Lý Hồng, người thích đồ đệ của ngươi à? Nghe xong Tuyết Lý Hồng suýt ngã lộn cổ xuống tường thành, ngay lập tức muốn tẩn cho hắn một trận. Tông quyền nói có sách mách có chứng, ngươi yêu thương hắn như vậy, hắn đính hôn ngươi nên vui vẻ mới đúng, thế mà Tuyết Lý Hồng hừ rõ to, còn mắt nào của ngươi thấy ta không vui. Tông quyền nghĩ bụng, lúc ngươi trêu đùa ta mày mặt hớn hở thế nào chứ, đâu giống bản mặt khổ qua như bây giờ, lời nói ra lại là, nếu vui vẻ sao không vào thành. Không dám tận mắt nhìn thấy hắn đính hôn chứ gì. Đủ rồi, ngươi biến nhanh đi. Tuyết Lý Hồng lười nói nhiều với hắn, vớ vẩn đến mức nàng chẳng buồn giải thích. Đây là vốn là chuyện nên cảm thấy thẹn, thế nhưng thần sắc Tuyết Lý Hồng vẫn bình thường khiến tông quyền không xác định. Khi hắn lần nữa định xoay người đi vào thành chợt nhận ra một cổ khí thế hào hùng cuồn cuộn từ trên cao tràn tới. Hắn cảnh giác dùng thần thức đảo qua, nhìn thấy trên bầu trời mênh mông, hàng ngàn con ưng đen bay trước đọn giường, theo sau là một chiếc xe tiên khiêm tốn nhưng không kém phần hoa lệ. Người trên xe đội vương miện lông vũ, ngồi xếp bằng, hiển lộ sự uy nghiêm tột bậc. Trong thời gian diễn ra đại hội dễ xảy ra sơ suất nên kết giới được mở ra toàn thành, dù là ai đều buộc phải đi qua cổng thành. Đã gần tới Tử Tinh thành lại vẫn không thu khí thế, cũng không có ý định tuân thủ quy định đi qua cổng thành, xem ra người tới không có ý tốt. Đại hội thưởng kiếm lần này, một vì ăn mừng việc tái thiết kiếm phong, hai là vì cửu hoang nhận tổ quy tông. Sau khi đến Tử Tinh thành, ai nấy đều kinh ngạc trước sự bày trí sắp đặt cực kỳ phô trương của Diệp Thừa Tích. Không phải vì họ chưa từng chứng kiến sự xa hoa nào tương tự, mà là một thế gia kiếm tu nội liễm như Diệp gia, chỉ nhận một đứa con trai thôi lại tổ chức như đại điển đăng cơ của hoàng đế cả thiên hạ. Nội liễm, có thực lực nhưng khiêm tốn, không khoe khoang thể hiện ra ngoài. Đừng nói khách khứa, ngay cả bản thân Diệp Thừa Tích cũng hơi khó tiếp thu. Song quý tử của ông lại muốn nhất định phải phô trương, ông đành tận hết khả năng xa hoa nhất có thể. Không nói những chuyện khác, cha, chúng ta ăn mặc như vậy. Diệp Lam Quân mặc một bộ áo đỏ làm từ lụa sa nhiều lớp, phối với phong cách bày trí của toàn bộ Tử Tinh thành, khi đi ra ngoài thực dễ bị nhận thành tân lang. Nhưng nếu đi chung với các đường huynh đường đệ trong nhà thì lại hóa thành một chuỗi cờ màu biết di động. Hai mắt Diệp Thừa Tích cũng bị chóe đến hết thấy đường, gần đây hễ không cần thì nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa, nhẫn một chút đi con, đều là quần áo do đại ca con tự tay chuẩn bị. Cả Diệp Lam Quân đương nhiên biết, trưởng nam nhà họ Khúc tên là Khúc Đường đặc biệt thích phong cách sặc sỡ rực rỡ thế này, càng phù hợp thì lúc hai nhà bàn chuyện hôn sự càng dễ nói chuyện. Nhưng hắn thấy phụ thân có vẻ hơi nản, cha, hình như cha không thích Khúc cô nương lắm. Diệp Thừa Tích ngồi uống trà bên chiếc bàn thấp làm từ gốc cây ngưng hương, là một cô nương tốt. Ông chỉ không thích cách cửu hoan thân thiết với Khúc Duyệt, con trai ông chẳng khác gì cúng con, hèn mọn như thế, cha mẹ nào yên lòng cho được. Thế nên ông hơi không hài lòng với Khúc Duyệt và những thứ liên quan đến nàng. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Gia chủ. Bên ngoài có người tới báo, khách quý đã đến. Vị nào? Diệp Thừa Tích buông cái ly đứng lên. Còn 3 ngày nữa là đến đại hội nên khách khứa lũ lượt kéo đến, người có bối phận thấp đương nhiên chỉ để tiểu bối ra nghênh đón. Mà khách do Quy Hải Tông mời cũng để người của môn phái chiêu đãi. Chỉ những người đủ quan trọng mới do Diệp Thừa Tích đích thân ra tiếp đón. Những đại lão nên tới cơ bản đều đã tới. Người tới lúc này, không lẽ là Khúc Xuân Thu? Nếu đúng thế thì thật ngoài dự đoán của Diệp Thừa Tích, ông vẫn nghĩ Khúc Xuân Thu sẽ câu giờ, bày đủ điệu bộ, chờ đúng ngày đại hội mới xuất hiện. Thế nhưng giọng điệu của quản gia hơi nôn nóng, là điêu hoàng từ Thái Dương bảo đến ạ, hắn nói hắn là chim bay, không có lý do gì phải đi qua cổng thành, yêu cầu gia chủ thu kết giới để hắn đi đường không ngại. Diệp Thừa Tích sửng sốt hỏi lại, điêu hoàng. Điểu tộc trước nay không giao thiệp hữu hảo với con người, nghe nói điêu hoàng đang bế quan hợp đạo cơ mà, lẽ nào đã hợp đạo thành công, giờ cố ý đến để ra oai phủ đầu với các chủng tộc khác ở Thập Cửu Châu. Trong sân viện của Cửu Hoang ở kế bên, đặt một chiếc bình hoa cao bằng một người. Cả trăm loại công cụ bay vòng quanh chiếc bình, Cửu Hoang đang vẽ hoa văn lên bình hoa, Huyền Ba đứng cạnh chỉ trỏ, đúng, đúng, cứ như vậy. Huyền Ba đang mang giày của Giang Thiện Duy, toàn bộ mái tóc xoăn dày được buộc lên cao gọn gàng, trông rất sáng sủa sảng khoái. Thật ra là vì hắn đang đeo một chiếc khuyên tai hình đầu lâu trên dái tay trái, phải để lộ ra mới thích. Sau khi chiếc khuyên tai biển mà hắn cư trú bị đánh vỡ, hắn đi theo Khúc Duyệt về địa cầu, ở tạm trong Thái Bình Dương, khuyên tai đầu lâu chính là nhặt được tại đây. Nghe nói Cửu Hoang đang tạo cho hắn vật chứa mới, sợ Cửu Hoang không làm trúng ý, hắn nôn nóng chạy tới giám sát, tối hôm qua vừa đến nơi. Dù sao hắn vốn cũng phải tham gia đại hội thưởng kiếm, là nơi anh hùng tụ hội, mỹ nam tử tập trung đông đảo, rất thuận tiện để thu thập giày. Cửu Hoang thực phiền hắn cứ ríu rít bên cạnh và khoa tay múa chân, nhưng Lục Nương đã cố ý dặn dò hết thảy đều phải làm theo ý Huyền Ba. Lúc này hai người đều nghe hết những gì quản gia vừa báo lại với Diệp Thừa Tích ở viện bên kia. Hai mắt Huyền Ba sáng lên, a, tiểu điêu nhi cũng tới rồi. Đàn ưng đen áp sát thành, khiến trong ngoài thành nổi sóng gió. Điêu Hoàng vẫn ngồi ngay ngắn bên trong xe tiên. Đúng như Diệp Thừa Tích suy đoán, phản tổ đã hết, Điêu Hoàng hợp đạo thành công. Thừa dịp đại hội thưởng kiếm, y đi một vòng Trường Mặc ra thị uy với các tộc khác ở Thập Cửu Châu. Chỉ lượng một vòng là đi ngay. Một là vì Khúc Duyệt có ân với y, Cửu Hoang là tình lang của Khúc Duyệt, y sẽ không phá rối đại hội thưởng kiếm. Thứ hai là, y sợ gặp trúng Huyền Ba. Y đã cố ý hỏi thăm trước khi đến, Khúc tiểu cô nương vẫn chưa đến và sẽ không đến cho đến ngày diễn ra đại hội. Diệp Thừa Tích đã đi, các thủ lĩnh của Quy Hải Tông cũng đều đang xuống núi nghênh đón. Hộ vệ Húc Quang ở bên xe tiên nhẹ giọng nói, uy thế của Ngô Hoàng Điêu Hoàng đang nghe hắn bẩm báo, khóe miệng vừa định nhếch lên thì một giọng nói đột nhiên ập tới, tiểu điêu nhi, người cũng tới rồi. Điêu Hoàng chưa từng nghe giọng nói này, nhưng ngữ điệu và cách xưng hô này lại khiến da đầu Điêu Hoàng lập tức tê rần. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình ăn no rửng mỡ quá, đến đây thì uy làm gì không biết. Trong cái rủi có cái may, chân thân của Húc Quang bên cạnh Điêu Hoàng cũng là một con điêu, cho nên người nghe chỉ nghĩ tiếng tiểu điêu nhi này của Huyền Ba là gọi Húc Quang. Tiểu điêu nhi. Thấy Điêu Hoàng không có phản ứng, Huyền Ba hua hua cánh tay thu hút sự chú ý của y, người mau vẫy tay đi. Điêu Hoàng gấp gáp truyền âm cho Húc Quang. Húc Quang sửng sốt rồi vội vàng vẫy vẫy tay. Đi. Dưới ánh mắt của đông đảo người ngoài thành, Điêu Hoàng vốn nhất quyết phải đi vào bằng đường không, bay ra khỏi xe, lôi kéo Húc Quang cùng đáp xuống khoảng đất trống trước cổng thành. Bằng không với tính tình của Huyền Ba, nếu biết được ý đồ của y, chắc chắn sẽ chạy đến giáo dục y một phen, không thể tưởng tượng được sẽ mất mặt cỡ nào. Nhưng Điêu Hoàng cũng không có khả năng phớt lờ Huyền Ba. Y luôn sống ở Thái Dương Bảo, tuy kiêu căng nhưng là người có ân tất báo. Trước kia Khúc Duyệt và Huyền Ba có thể nói là có ân cứu mạng với y, cũng không phải y giúp nàng một chút kia là có thể dễ dàng bù đắp. Ba gia vậy mà cũng đến đây, lẽ nào Khúc tiểu cô nương cũng đã tới. Điêu Hoàng đi về phía Huyền Ba, truyền âm để nói chuyện. Huyền Ba không trả lời y, chắp tay sau lưng đánh giá y từ trên xuống dưới, giọng điệu vô cùng bất mãn, tiểu điêu nhi, sao ngươi lại ăn mặc lỗi thời giống hệt lão già thế này? Có phải ngươi không chịu xem hướng dẫn ăn mặc hồi trước ta đã viết cho ngươi đúng không? Mặt Điêu Hoàng tái xanh, ho nhẹ một tiếng, xét theo tuổi tác ta quả thật là một lão già. Huyền Ba càng bất mãn, tuổi nhiều ít, bề ngoài thế nào không quan trọng, quan trọng là tâm thái. Trong lúc nói chuyện, hắn đắc ý sờ sờ khuyên tai của mình, nhướng mày nói, xem ba gia của ngươi này, đã 900 tuổi hạt rồi nhưng thường xuyên có người hỏi ta năm nay có phải chỉ mới 9 tuổi không? Đây là khen sao? Lòng Điêu Hoàng không thốt nổi nên lời, truyền âm giảng hòa, cảnh giới của ta đương nhiên không thể so với ngươi. Ở chung một thời gian, y biết rõ tranh cãi với Huyễn Ba chỉ như đâm đầu vào biển lớn. Thừa dịp đám người Diệp Thừa Tích chưa đến nơi, y quyết định nhanh chóng rời đi. Có Huyễn Ba ở đây, trận khoe khoang này của y đồng nghĩa tự rước lấy nhục. Y nghĩ nghĩ rồi móc một chiếc hộp ngọc từ vòng trữ vật ra đưa. Ba gia, người cũng biết ta không hề tiếp xúc với nhân tộc, nhưng vì ân tình của Khúc tiểu cô nương mới đến đây một chuyến cho Diệp Thừa Tích chút mặt mũi. Gặp ngươi ở đây vậy thì nhờ ngươi chuyển phần quà này thay ta vậy, ta đi trước. Vừa tới đã đi rồi à, Huyễn Ba cất chiếc hộp đi, ánh mắt đầy nuối tiếc nhưng cũng không nói gì thêm để giữ y lại. Điêu Hoàng quay trở lại xe tiên, bảo Húc Quang điều khiển đội chim ưng đổi hướng. Đàn ưng đang nghiền nghiệt quay lại theo hướng vừa tới, Húc Quang hầu bên cạnh xe tiên, ngập ngừng hỏi, đi nhanh như vậy có ảnh hưởng đến uy thế của Ngô Hoàng không ạ, không đi còn thảm hơn. Trước đó Điêu Hoàng ngồi thẳng nghiêm nghị, bây giờ hai tay hợp lại luồn vào tay áo, chốc lát sau y nhíu mày chợt nói, xem ra ta vẫn chưa thể đạt được đại tự tại. Húc Quang không hiểu, dạ. Điêu Hoàng không biết nên diễn tả thế nào. Kỳ thật y có thể hợp đạo thành công một phần nhờ sự ảnh hưởng của Huyễn Ba. Địa vị chí cao vô thượng trong điểu tộc khiến Điêu Hoàng trở nên cứng nhắc và cứ sống như thế mấy nghìn năm. Sau khi bị Huyễn Ba giả trang và phá hỏng hơn phân nửa hình tượng, y vậy mà lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít, thậm chí cả bước chân đi cũng khác trước. Nghĩ như vậy Điêu Hoàng lại cảm thấy việc mình chán ghét Huyễn Ba tựa hồ không thích hợp. Dừng. Y hô lên. Sao thế à, Húc Quang vội hỏi nguyên nhân. Điêu Hoàng quyết định quay lại. Y bây giờ đã là đại yêu quái cảnh giới hợp đạo, há lại sợ hãi một lần mất mặt. Thần thức đảo qua, Diệp Thừa Tích và nhóm chủ quản Quy Hải Tông đã đi đến cổng thành. Bọn họ vốn đang bàn bạc nên giải quyết chuyện Điêu Hoàng này ra sao, thế nhưng lại thấy y điều khiển đội ưng bay đi, bối rối chẳng hiểu ra sao. Huyễn Ba đưa hộp lễ vật cho Diệp Thừa Tích, đây là lễ vật hắn tặng ngươi mừng kiến phong xây xong. Diệp Thừa Tích lúng cuống nhận lễ vật, Điêu Hoàng có để lại lời gì không? Huyễn Ba suy nghĩ, không để lại lời nào nhưng hắn viết một bài thơ tặng ngươi. Mọi người tụ tập quanh Tử Tinh Thành đều đổ dồn ánh mắt sáng rỡ về phía Huyễn Ba. Nếu trước kia nói Điêu Hoàng làm thơ thì chắc chẳng ai tin. Nhưng tuyển tập thơ Điêu Hoàng xuất bản gần đây đã được lưu hành rất rộng rãi. Huyễn Ba lập tức mở miệng đọc, trơ trụi một ngọn núi, sụp rồi phi làm gì đây nhỉ, nói xem trong túi ta không tiền, im miệng gương phô trương thô thiển, xây DC xong rồi mời khách, đến nhé lại tới tên phá rối, đánh hắn ôi mẹ ơi. Điêu Hoàng suýt nữa nhảy xuống xe tiên lao tới bịt miệng Huyễn Ba. Nhưng khoảng cách hơi xa y chạy tới không kịp. Đi mau. Điêu Hoàng chỉ về hướng Thái Dương bảo thúc giục, hai mắt biến đen, mau lên. Không quay lại Tử Tinh Thành nữa à, Húc Quang không hiểu ra sao. Không quay lại nữa. Điêu Hoàng chấp nhận bản thân chưa đạt được cảnh giới, không quay lại, tuyệt đối không quay lại. Bái biệt. Đám người Diệp Thừa Tích nghe xong bài thơ thần kỳ này, gắng gượng lắm mới lấy lại được tâm thái ổn định. Như vậy đó. Huyễn Ba quan sát biểu cảm của mọi người, ai nấy đều như rơi vào trầm tư, thơ ca của hắn quả nhiên rất có chiều sâu, rất có giá trị nghiên cứu a, cảm thấy mỹ mãn, hắn sải bước vào thành. Điêu Hoàng tới lại đi ngay, lưu lại vài câu về kia là có ý gì? Này có thể gọi là bài về sau. Lấy đó làm lễ mừng, chẳng khác nào hạ nhục chúng ta. Nghe là biết ngươi chưa nghiên cứu tập thơ của Điêu Hoàng rồi. Thơ của y toàn theo phong cách thế cả, không phải cố ý xóc xỉ gì chúng ta đâu. Mấy người Quy Hải Tông thảo luận vài câu, có người nhìn về phía Diệp Thừa Tích, lão Diệp, ông thấy nội dung bài thơ thế nào? Diệp Thừa Tích, các chủ quản Quy Hải Tông xoay người đi về thành. Ngươi hỏi lão Diệp làm gì? Có lúc ta còn tự hỏi không biết hắn có nhận biết được hết mặt chữ trong gia phả Diệp gia không nữa kìa. Khó lắm. Diệp Thừa Tích hơi xấu hổ. Ngồi một bên trên tường thành xem náo nhiệt, Tuyết Lý Hồng mỉm cười. Diệp Thừa Tích thuộc loại có thể lập tức học được kiếm chiêu chỉ sau một lần nhìn, nhưng bảo ông đọc thuộc một bài thơ, dù có học 1000 lần thì chỉ sau 1 ngày là quên biến. Huyết mạch thiên võ của Diệp gia này cũng khá thuần khiết đấy. Tông Quyền không cảm thấy có gì buồn cười, thậm chí còn khen một câu. Tuyết Lý Hồng chỉ về hướng Diệp Thừa Tích rời đi rồi lại chỉ trán Tông Quyền, đừng có đánh đồng với bản thân ngươi, Diệp Thừa Tích vẫn giỏi hơn ngươi nhiều á, tuy hắn chẳng có mấy hứng thú với thi thư, học thuyết, văn hóa, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mang ra ôn luyện lại một lần đấy. Tông Quyền rũ mắt, có ích lợi gì? Hắn là gia chủ Diệp gia, giao thiệp qua lại là chuyện bắt buộc, giống như ngươi nguyện trung thành với thần điện vậy, hắn cũng có chuyện mà bản thân nguyện trung thành. Ngươi chỉ cần dùng vũ lực để trung thành với thần điện, nhưng hắn lại muốn học tập thật nhiều. Tuyết Lý Hồng cảm thấy bản thân bị làm sao mới nói nhiều với Tông Quyền mấy lời này, hắn nghe mà có hiểu gì đâu, nàng chỉ đang phí lời. Quả nhiên Tông Quyền không nói tiếp, hắn xác thực không hiểu mấy chuyện nhân gian khúc khuỷu này. Phong ba của Điêu Hoàng qua đi, Tông Quyền lần nữa chuẩn bị đi vào thành, vừa nhấc chân lại chợt nhận ra chút sự tình. Dường như Tuyết Lý Hồng biết về Diệp Thừa Tích rất rõ. Thần thức Tông Quyền liền xuyên qua kết giới bảo vệ thành, dừng trên người Diệp Thừa Tích. Ngay lập tức Diệp Thừa Tích đang đi trong thành cũng cảm nhận được một ánh mắt, theo bản năng quét thần thức đến chỗ Tuyết Lý Hồng đang ngồi trên tường thành. Tuyết Lý Hồng mau chóng đội mũ áo choàng lên, thân hình biến mất trong nháy mắt. Diệp Thừa Tích không nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ cảm thấy tại vị trí Tuyết Lý Hồng ngồi nhoáng lên bóng dáng hơi quen thuộc. Ông cứ thế nhìn chằm chằm vào chỗ trống đó một hồi mới quay đi. Ngươi nhìn lung tung cái gì đấy hả? Diệp Thừa Tích thu lại thần thức rồi, Tuyết Lý Hồng mới xốc áo choàng ẩn thân ra, khôi phục lại hình dáng thực, trừng mắt với Tông Quyền. Ta nhìn gì ngươi cũng muốn quản à? Tông Quyền đáp lời nàng theo thói quen, phất tay áo xoay người bỏ đi. Cửu Hoang đang trang trí cho bình hoa thì nghe quản gia báo có người đến tìm. Theo lời quản gia mô tả, Cửu Hoang biết ngay là Tông Quyền đến đưa sính lễ, cất công cụ vào rồi đi ra ngoài, đúng lúc gặp Diệp Thừa Tích cũng vừa về tới. Diệp Thừa Tích nhìn thấy gương mặt luôn vô cảm của Cửu Hoang không dưng lại hơi nhếch khóe môi, rất đổi tò mò, sao hả, nàng tới. Nàng ở đây đương nhiên chỉ Khúc Duyệt. Cửu Hoang vội vàng đi lướt qua ông, không phải, là một cha khác của con tới. Diệp Thừa Tích, là Khúc Xuân Thu sao? Nhạc phụ cũng là cha, không gì không ổn. Diệp Thừa Tích định xoay người đi theo nhưng lại dừng. Nhìn theo bóng dáng Cửu Hoang, ông lắc đầu rồi quay trở về viện của mình. Không thể là Khúc Xuân Thu, bởi vì hãy nhắc đến vị nhạc phụ tương lai này, vẻ mặt con ông giống hệt như ăn mấy cân hoàng liên, mặt mày nhăn nhúm thành một chữ sầu, nào được hớn hở như bây giờ. Đây rõ ràng là có người tới đưa tiền cho hắn. Đây. Trong đại sảnh tiếp khách, Tông Quyền đặt một chiếc nhẫn trữ vật lên bàn. Cửu Hoang cầm lấy nhẫn, thần thức đi vào nhìn, bên trong là một cuộn trông như lông đuôi ngựa và một vật thể hình dạng như dây gân. Tông Quyền nói, không phải ngươi muốn đồ vật làm sính lễ sao? Người Khúc gia nhìn thấy nhất định thích, là đồ tốt để nuôi dưỡng nhạc bảo, có tiền cũng khó cầu. Cửu Hoang gật gù tin tưởng, bởi sau thời gian ở Thiên Công tộc hắn đã được thấy bao nhiêu bảo vật, lại chưa từng gặp hai dạng vật liệu thế này bao giờ, không nhận ra là gì, có lẽ là linh bảo thiên địa quý hiếm. Nhưng số lượng quá ít, không đủ khí phái. Đối với Cửu Hoang, sính lễ tốt nhất phải vừa nhiều vừa sáng chói. Cảm ơn. Cửu Hoang không bày tỏ suy nghĩ, chỉ làm theo lời dặn của Khúc Duyệt, tỏ vẻ cảm tạ người tặng lễ. Hắn vốn đã từ bỏ phần sính lễ của Tông Quyền rồi, hiện giờ xem như niềm vui bất ngờ. Tông Quyền đưa xong quay người đi ra ngoài, chợt nhìn thấy một khoảng sân lớn trồng hoa nhìn vô cùng quen mắt. Bên ngoài kho bảo vật của Tuyết Lý Hồng hình như cũng trồng loại hoa này. Hắn ngẩn ra một chút, rồi lại liên tưởng đến hành vi kỳ lạ của Tuyết Lý Hồng lúc trước. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì. Cửu Hoang thấy Tông Quyền ra khỏi sảnh tiếp khách, bước vào sân, dừng chân, đi vài bước rồi lại dừng. Do dự một hồi, Tông Quyền xoay người đi vòng trở lại đại sảnh. Cửu Hoang nhìn trận thế này của Tông Quyền, nghĩ thầm có lẽ y hối hận rồi, bèn vội vàng ném nhẫn trữ vật vào trong vòng tay, còn giấu cánh tay đeo vòng ra sau lưng. Tông Quyền ngập ngừng hỏi, sư phụ và phụ thân ngươi nói được một nửa lại không hiểu mình hỏi chuyện này làm gì, có liên quan gì đến mình đâu. Huống chi Cửu Hoang rất nghe lời Tuyết Lý Hồng, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết chuyện của nàng. Đang tự cười bản thân mình thì nghe Cửu Hoang nói, sư phụ và cha ta xem như có duyên không phận, đã bỏ lỡ Cửu Hoang thuận miệng giải thích một câu, cũng đủ để Tông Quyền hiểu ra hai người đó từng có một đoạn quá khứ. Tông Quyền vô cớ thấy bực bội, nhìn Cửu Hoang hỏi, người nói với ta chuyện này làm gì? Cửu Hoang khó hiểu, không phải ông hỏi ta à Tông Quyền, thế ai hỏi ngươi cũng nói hết sao? Chả trách tiểu tử này thiếu nửa bộ óc, ngay cả sư phụ cũng bán đứng, lát nữa phải nói với Tuyết Lý Hồng một tiếng dạy dỗ hắn lại, tránh sau này lại gây thêm phiền phức cho nàng. Cửu Hoang hỏi lại một câu, vậy ai bảo ông đưa sính lễ ông cũng đưa? Tông Quyền không hiểu sao hắn lại nhắc đến sính lễ, đương nhiên không, trừ ngươi, người tiếp theo chỉ có thể là con trai ruột của ta. Cửu Hoang học theo, cho nên không phải ai hỏi ta cũng nói, trừ ông, người tiếp theo chỉ có thể là sư công ruột của ta. Rất có lý, Tông Quyền hiểu được ý tứ của Cửu Hoang, tiếp nhận lời giải thích này. Nhưng mấy chữ người tiếp theo là sư công ruột khiến tim Tông Quyền càng lúc càng khó chịu, buông một câu, sư công mà còn ruột với không ruột. Cửu Hoang đáp, đương nhiên, giống như sính lễ này, chắc chắn ông cho con trai ruột của mình nhiều hơn cho ta. Sư công ruột của ta chắc chắn cũng cho ta nhiều hơn ông. Tiểu tử, ta biết lúc trước ngươi giành chiến thắng trong hội luận đạo, nhưng trên đời này, không phải lúc nào cũng có thể dùng hai chữ chắc chắn được đâu. Tông Quyền cười lạnh, lại triệu hồi một cái nhẫn trữ vật ra khỏi vòng tay, không, trực tiếp tháo vòng tay trữ vật xuống ném cho Cửu Hoang. Sính lễ ta cho con trai ruột cũng không tán gia bại sản như này. Cho nên suy luận của ngươi sai rồi, sư công ruột kia của ngươi chưa chắc cho ngươi nhiều bằng ta. Cửu Hoang cầm vòng trữ vật, thần thức đảo qua, hơi hơi xúc động. Hắn thực sự được lĩnh giáo, Tông Quyền đúng là có chỗ lợi hại, khiến hắn không cách gì phản bác được. Tông Quyền cũng cảm thấy bản thân rất lợi hại, cư nhiên có thể đánh bại Cửu Hoang khét tiếng với logic quái và tiêu chuẩn dị này. Phải nói ngay cho Tuyết Lý Hồng biết để cứu lấy phần thể diện đã mất mới được. Cho nên dự định quay về thiên nhân cảnh ngay sau khi đưa sính lễ của Tông Quyền không thể thực hiện được. Rời khỏi Diệp gia, hắn ra khỏi thành, đi bộ men theo tường thành tìm Tuyết Lý Hồng. Hắn kể lại mọi chuyện với nàng, cố ý dùng giọng điệu cực kỳ bình đạm để nhấn mạnh việc đánh bại lo riết của Cửu Hoang chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng hàng mày vốn sắc sảo của hắn vẫn cứ nhướng lên, để lộ hết tâm tình của hắn. Tông Quyền kể rất tỉ mỉ, Tuyết Lý Hồng nghe xong, hồi lâu vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào bởi vì nàng không hiểu. Sau khi hiểu được chút ít, phản ứng của nàng chính là đồ để mình ngày càng tiến bộ nhỉ, thế mà biết dùng thủ đoạn lừa Tông Quyền đến tán gia bại sản. Nàng khấp khởi mừng thầm, nhưng ngẫm lại, Cửu Hoang sao có thể cơ trí vậy chứ? Cho nên sự thật của câu chuyện có khả năng là nửa bộ não đụng phải não toàn cơ bắp, hai tên nói xiên nói quàng, rốt cuộc dẫn tới kết quả quái gở này. Thế nào? Tông Quyền chờ nàng mở miệng hồi lâu vẫn không thấy, bèn hỏi thẳng. Ngươi thật là hai chữ ngu ngốc không thốt ra được, chẳng phải Tuyết Lý Hồng không dám mắng mà vì lời ra khỏi miệng nàng đã hóa thành chuỗi cười khó dứt. Ngươi thật đúng là Tông Quyền không hiểu nàng đang cười cái gì, dựa vào hiểu biết của hắn về nàng, hắn đánh bại đồ đệ của nàng cứu vãn chút thể diện, chắc chắn sẽ không nhận được khen ngợi gì mà còn bị nàng châm chọc thêm. Nhưng thay vì châm chọc, nàng lại cười rộ lên, Tông Quyền cảm thấy bất an, ngươi cười cái gì? Tuyết Lý Hồng hỏi hắn, nói coi, lát nữa ngươi tính về thiên nhân cảnh kiểu gì? Tông Quyền không hiểu ý này, về kiểu gì là sao? Nói xong hắn đột nhiên nhớ ra, trừ cung thần bản mệnh nuôi dưỡng bên trong ý thức hải, toàn bộ đồ dùng hàng ngày của hắn đều nằm trong vòng tay, bao gồm cả cánh thiên nhân. Không có cánh thiên nhân, hắn chả có cách nào quay về thiên nhân cảnh. Tông Quyền, đáng lẽ ta nên lấy cánh thiên nhân ra trước vất vả lắm mới hòa được một ván, lại hóa thành sai lầm bị Tuyết Lý Hồng bắt được. Sau này trước khi làm gì nhất thiết phải suy nghĩ cặn kẽ rồi mới làm, chớ nhất thời hấp tấp. Chỉ ha ha ha, chỉ thế thôi sao? Tuyết Lý Hồng nhìn dáng vẻ hối hận của hắn, chỉ duy nhất hối hận vì không lấy cánh thiên nhân ra trước, càng cười ha hả. Nàng cười đến thật sự mém bật ngã khỏi tường thành. Còn gì nữa à, trừ điểm này, Tông Quyền không nghĩ ra chỗ nào không ổn. Tuyết Lý Hồng lại cứ cười mãi. Hắn bị nàng cười đến bực. Nàng cười đến nỗi mặt mày biến dạng, hai mắt híp lại đến chỉ còn một đường chỉ, khóe miệng cơ hồ nhếch đến mang tai, miệng há to đến mức lộ hết cả răng trắng. Nụ cười này có thể nói là vô cùng mất hình tượng. Ngay cả nữ nhân thiên võ hư hỏng bất kham nhất, Tông Quyền cũng chưa từng thấy ai cười thành thế này. Nhưng mà so với hình ảnh nàng ngồi một mình trên tường thành, bóng dáng cô đơn và lạnh nhạt, nét tươi cười này ngược lại càng vui tai thích mắt. Bực bội của Tông Quyền bay biến, hắn thậm chí còn hơi cong khóe môi. Đôi mắt Tuyết Lý Hồng liếc thấy hắn cũng cười, sống lưng đột nhiên lạnh buốt, nàng thôi cười, ngươi cười cái gì? Đáng lẽ nên cảm thấy đã bị Cửu Hoang lừa, muốn quay lại tìm Cửu Hoang làm cho ra lẽ chứ? Ta đã nói vậy mà ngươi vẫn còn ngồi đây là sao? Tông Quyền không phải người thích che giấu, nàng hỏi hắn liền đáp, à, nhìn ngươi cười vui vẻ ta cũng thấy vui vui. Tuyết Lý Hồng hơi giật mình, liếc hắn, thành kẻ rỗng túi rồi còn cười được. Có làm sao, chỉ là vật ngoài thân nhỏ nhặt thôi. Trừ cánh thiên nhân khiến hắn không thể về nhà, Tông Quyền không để ý những bảo vật khác, hắn quan tâm thắng thua hơn, không phải ngươi có cánh thiên nhân dự phòng à, cho ta mượn dùng một chút. Không có. Đôi cánh dự phòng kia vẫn còn trong tay Khúc Duyệt. Tông Quyền nhíu mày, vậy ngươi làm giúp ta một cái, về lại tộc rồi ta trả thù lao cho ngươi. Tuyết Lý Hồng nói, là một đôi cánh mất mấy chục ngày lận. Tông Quyền nói, không hề gì, ta không vội, có thể chờ. Ngươi cũng biết rồi, ta rất nhẫn nại, có thể ngồi ở băng ngọc trì chờ ngươi 200 năm kia mà. Cái hay không nói đi nói cái dở, máu nóng của Tuyết Lý Hồng tức khắc bốc lên, vậy ngươi cứ từ từ chờ đi nhé. Được. Thân hình Tông Quyền chợt lóe, xuất hiện trên đầu tường thành, cách Tuyết Lý Hồng khoảng nửa tượng, vén áo lên cùng ngồi xuống. Đồ ngốc! Tuyết Lý Hồng mắng thầm trong bụng. Nàng vốn tính đi tìm Cửu Hoang lấy lại vòng trữ vật trả cho Tông Quyền, bây giờ thì cứ chờ thôi. Tâm trạng Cửu Hoang lúc này cũng không mấy dễ chịu. Được nguyên cái vòng trữ vật, hắn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng có điều, chiếc vòng này không phải hắn thắng được mà là thua được, nhỉ? Không phải Cửu Hoang không chấp nhận nổi chuyện thua cuộc, bởi vì trong trường hợp không liên quan đến Khúc Duyệt, hắn không để thắng thua vào mắt. Vấn đề là hắn cảm thấy dùng đồ thua được làm sính lễ hình như không may mắn lắm. Hắn đang ngồi nghỉ ngợi trong phòng, chợt cảm nhận được gì đó, đồng tử co rụt, lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra. Dưới ánh trăng, Khúc Duyệt đang ngưng thần nín thở, rón ra rón rén bước đến gần cửa sổ, bị tiếng cửa sổ mở thình lình làm giật mình. Khi nàng tới Diệp phủ, quản gia không cần thông báo. Lục nương, sao nàng đột nhiên tới vậy? Tâm tình buồn bực của Cửu Hoang hóa hư không, nhìn nhìn phía sau lưng nàng, có một mình nàng thôi. Khúc Duyệt chu môi, không thú vị gì hết. Nàng đứng thẳng lưng khôi phục dáng đi bình thường, đến đứng sát cửa sổ, khuỷu tay chống trên bệ cửa, bàn tay đặt dưới cằm, nhướng mày nói, ta định cho chàng niềm vui bất ngờ, nhưng bị chàng phát hiện mất rồi. Ta bất ngờ lắm, rất vui. Chỉ cần được nhìn thấy nàng, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều là niềm vui bất ngờ. Cửu Hoang cũng dán sát lên cửa sổ, môi cách trán nàng không xa, dè dặt hỏi, cha và các ca ca của nàng đâu? Một mình ta tới thôi. Khúc Duyệt ở nhà cảm thấy hơi bất an nên chạy đến đây trước. Quả nhiên lần này đến không phí công, toàn bộ Tử Tinh Thành chỉ có thể dùng hai từ khoa trương để hình dung. Nhưng những cái đó không quan trọng, nàng chỉ vào Cửu Hoang, chàng đang mặc cái gì vậy hả? Áo lụa sa tầng tầng lớp lớp màu vàng nhạt, giống hệt bộ khi trước Khúc Đường đưa cho hắn. Lúc nàng vào Diệp phủ, quản gia đã làm như vô tình nhắc tới chuyện này, bảo rằng các thiếu gia họ Diệp oán than không dứt. Nếu đại ca ta nhìn thấy có khi sẽ giận đến hộc máu đấy. Khúc Duyệt kéo kéo áo hắn, ý bảo hắn thay ra gấp. Cửu Hoang không hiểu, không phải đại ca thích ta mặc thế này sao? Ngón tay Khúc Duyệt khèo khèo tua ngọc bội trên đai lưng hắn, khi đó chàng là một thành viên trong đội của nhà ta, huynh ấy đương nhiên muốn chàng mặc theo phong cách của chúng ta. Nhưng giờ chàng cho tất cả công tử Diệp gia mặc thế này sẽ trở thành đụng hàng, chàng hiểu chưa? Cửu Hoang cau mày, đụng hàng. Khúc Duyệt chớp chớp mắt, giống đấu võ đài vậy á, mặc quần áo giống nhau, ai xấu hơn là nhận ra ngay. Cửu Hoang nghiêm túc suy nghĩ, vậy thì không sao, chắc chắn Diệp gia bọn ta là người xấu hơn rồi, đại ca nàng càng vui vẻ. Nghe hắn bảo các công tử Diệp gia đều xấu khiến Khúc Duyệt không biết nên khóc hay cười, nếu nàng chưa từng gặp qua có lẽ sẽ tin lời hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, luận về tướng mạo, Khúc gia bọn họ quả thực nhỉnh hơn một chút, chí ít, giữa kiếm tu và nhạc tu luôn ổn hơn về thần thái và khí chất. Chàng đó. Khúc Duyệt cong ngón tay búng lên trán hắn một cái, nói chuyện nhiều lúc làm người ta nghẹn chết, nhiều lúc lại biết nịnh lắm. Ta không nịnh. Cửu Hoang đánh bạo bắt lấy bàn tay đang rút lại của nàng, kéo đến đặt lên ngực mình sưởi ấm. Khúc Duyệt không tránh, đã nhận lời cầu hôn của người ta rồi, còn làm ra vẻ gì nữa. Nếu không có bức tường ngăn ở giữa, nàng đã nhào vào ngực hắn luôn rồi. Ồ, trong tư thế này, Khúc Duyệt nhìn thấy trên cổ tay hắn có nhiều thêm một cái vòng trữ vật, chiếc vòng này màu bạc chạm hình rồng đen, cái vòng này hình như giống vòng tay của Tông Quyền tiền bối. Là của ông ấy. Lòng bàn tay Cửu Hoang đổ đầy mồ hôi. Hắn luôn cảm thấy Lục Nương giống một cái lò sưởi lớn, chỉ cần tới gần nàng, cả người liền nóng hầm hập, càng miễn bàn khi chạm vào da thịt nàng, quả thực muốn bỏng chết. Khúc Duyệt thắc mắc, sao chàng lại mang vòng tay của ông ấy? Cửu Hoang đột nhiên rút tay về giấu sau người. Khúc Duyệt nhíu mày, ánh mắt thăm dò, sao thế? Không phải ông ấy không đưa sính lễ nên chàng làm chuyện xấu gì đấy chứ? Cửu Hoang vội nói, không có, cái vòng này là ông ấy thắng cho ta. Khúc Duyệt, Cửu Hoang nói tiếp, là ta thua ông ấy. Khúc Duyệt, Cửu Hoang rối rắm, nghe Khúc Duyệt nói chàng kể từ từ xem nào, hắn mới kể lại mọi chuyện từ đầu. So với Tuyết Lý Hồng, khả năng lý giải của Khúc Duyệt tốt hơn, nghe hắn kể một lần liền hiểu ngay, môi nàng hơi mím rồi sau đó bật cười lớn, Tông Quyền tiền bối thật đúng là hai người thật đúng là Cửu Hoang hơi xấu hổ, ông ấy đúng kỳ quái, ban đầu né tránh ta, một phần sính lễ thôi cũng luyến tiếc. Giờ đột nhiên đem hết gia sản đưa cho ta chỉ để chứng minh là ta sai. Thật tàn nhẫn với bản thân quá. Ông ấy không tàn nhẫn với bản thân đâu, mà là đang phân cao thấp với vị sư công ruột mà chàng nói đấy. Khúc Duyệt xoa cằm. Đi nào. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Cửu Hoang cùng nàng ra ngoài. Cửu Hoang trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, đi theo phía sau nàng. Chàng nói sư phụ chàng ngồi ở thành đông. Tông Quyền nói. Vậy chúng ta đi tìm Tông Quyền. Chắc ông ấy đã đi mất rồi. Sẽ không đâu, ông ấy không có cánh thiên nhân, đi chỗ nào được. Trên tường thành. Sao ngươi còn chưa bắt đầu? Tông Quyền đang đợi Tuyết Lý Hồng chế tạo cánh thiên nhân cho mình, lại thấy nàng khoanh tay, lúc lắc chân, ngẩng đầu ngắm sao. Thái độ nhờ vả người ta của ngươi đây hả? Tuyết Lý Hồng nghiêng đầu liếc hắn. Tông Quyền đang định đáp thì thần thức nhìn thấy hai người Khúc Duyệt đi tới. Tiền bối. Khúc Duyệt chào hỏi từ xa. Có Tông Quyền bên cạnh, Tuyết Lý Hồng không tỏa thần thức ra bảo hộ chung quanh mình, cả người đều trong trạng thái thả lỏng. Thế nên khi Khúc Duyệt chào, nàng mới thu hồi ánh mắt ngắm sao, theo tiếng nhìn qua. Đã biết nguyên nhân Tuyết Lý Hồng không vào thành nên Khúc Duyệt không hỏi, chỉ cười tủm tỉm tiến lên, đứng phía dưới tường thành ngẩng đầu nói, hai vị thực có nhã hứng. Tông Quyền nhẹ mỉm cười với nàng. Tuyết Lý Hồng thấy chiếc vòng trên cổ tay Cửu Hoang bèn hỏi, tới trả vòng tay, à Tông Quyền lập tức xua tay, nước đổ khó hốt, đồ cho rồi không có lý nào thu hồi. Nào ngờ Khúc Duyệt lại nói, không có ý định trả lại ạ, nàng lấy từ vòng tay của chính mình ra một quả cầu nhỏ, chính là cánh dự phòng của Tuyết Lý Hồng, ném cho Tuyết Lý Hồng, vạn bối tới trả đồ cho ngài. Tuyết Lý Hồng bắt lấy, nhướng mày truyền âm, nha đầu, thật không trả lại vòng tay cho Tông Quyền. Khúc Duyệt cũng truyền âm, không trả có được không ạ, Tuyết Lý Hồng, bắt nạt người ngốc không tốt lắm đâu, nếu đổi lại là thằng ranh con bên cạnh ngươi. Khúc Duyệt ngắt lời, chuyện đó không có khả năng. Đã có vãn bối quản chàng, chàng không dám tùy tiện vì thắng thua mà giao hết gia sản ra đâu ạ, cùng là đầu óc không tốt, nhưng có người quản và không có người quản khác biệt rất lớn. Tuyết Lý Hồng cảm thấy lời nàng có ẩn ý, tạm biệt. Khúc Duyệt kéo Cửu Hoang đi về. Cửu Hoang liền đi theo, chỉ quay đầu hỏi, sư phụ, người thật sự không vào thành. Tuyết Lý Hồng, biến. Cửu Hoang không hỏi nữa. Khúc Duyệt nói, sư phụ luôn đối xử với chàng hung dữ vậy sao? Cửu Hoang, ừ Khúc Duyệt, có lúc nào dịu dàng với chàng không? Cửu Hoang nghĩ nghĩ, có, lúc ta bị thương, sư phụ ngoài miệng hung dữ nhưng ánh mắt rất dịu dàng. Khúc Duyệt gật gù, ồ, thật khó tưởng tượng lúc sư phụ chàng dịu dàng sẽ trông thế nào. Hai người không dùng truyền âm để nói chuyện, Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền phía sau đều nghe hết. Tuyết Lý Hồng trợn trắng mắt, nghĩ bụng chỉ lúc bị thương ta mới dịu dàng với ngươi thôi hả? Nuôi ngươi lớn hao phí của ta biết bao nhiêu tâm huyết biết không? Đồ tiểu tử vô lương tâm, lấy vợ rồi là quên mẹ. Nàng muốn xem mồm mắng Cửu Hoang một câu, lại thấy Cửu Hoang và Khúc Duyệt nắm tay nhau, quay lưng về phía nàng dần dần đi xa. Trong ánh sáng đèn của vạn nhà, hình ảnh đó phản phất như một bức họa khắc vào trong mắt nàng, khiến nàng bỗng cảm thấy việc nàng có mặt khi đồ để đính hôn hay không cũng chẳng là vấn đề gì lớn. Nhìn thoáng qua nàng đã có thể mường tượng được những năm tháng viên mãn êm đềm sau này. Trong lúc nàng nhìn hai người Cửu Hoang, Tông Quyền quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Nghe Khúc Duyệt nói, hắn tự dưng cũng muốn biết nữ nhân suốt ngày nguyền rủa, ức hiếp hắn lúc dịu dàng sẽ như thế nào. Hắn càng nhìn không được nhớ tới đoạn ảo cảnh đó. Tông Quyền đứng lên, đưa cánh cho ta. Tuyết Lý Hồng bị động tác của hắn làm gián đoạn suy nghĩ, thu hồi tầm mắt, ném đôi cánh Khúc Duyệt vừa trả lại cho hắn. Sau khi về, Tông Quyền ngắt lời, ta dùng một chút rồi trả lại cho ngươi, ta muốn đi một chuyến đến trung tâm Sơn Hải giới. Đi sang à? Tuyết Lý Hồng biết hắn muốn làm gì. Bên trong thế giới Sơn Hải đều là quái thú hung dữ từ thời thượng cổ, đặc biệt trung tâm của thế giới tụ tập các yêu thú cấp cao cực kỳ lớn mạnh và đáng sợ. Chỉ cần săn giết được một hai và sống sót trở ra liền lập tức giàu có. Mà săn giết đối với Tông Quyền không phải chuyện khó. Người có bản lĩnh, cho dù chỉ còn hai bàn tay trắng cũng có thể dễ dàng đứng dậy trở lại. Đưa ta đi chung đi. Thật là cơ hội tốt, Tuyết Lý Hồng cũng đứng dậy theo. Hắn săn giết xong, nàng nhặt chút da lông làm phong phú thêm kho bảo vật nhỏ của mình. Tông Quyền luôn làm việc một mình, phản xạ tự nhiên muốn cự tuyệt, không muốn mang theo trói buộc. Do dự một hồi lại gật đầu, ngươi đừng đi lung tung đấy. Được. Hai người đi vào Sơn Hải giới. Tông Quyền không vừa mắt yêu thú ở vòng ngoài nên họ đi theo đường vào khu vực trung tâm. Chúng ta nên quay về tộc lấy bản đồ trước. Tuyết Lý Hồng đề nghị. Không cần, từ lúc mười mấy tuổi ta đã luyện công ở đây. Tông Quyền đã thuộc nằm lòng nơi nào có yêu thú gì. Nếu đổi thành người thiên võ khác, Tuyết Lý Hồng đã trợn mắt phẫn nộ. Mấy chục thiên võ lập đội đi cùng, chỉ dạo quanh vòng ngoài thôi mà lúc đi ra đều bị thương hết cả. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối tin tưởng khi nghe Tông Quyền nói vậy. Ngươi chờ ở đây đi, ta đi dẹp đường. Tông Quyền chỉ vị trí. Ừ, nơi nguy hiểm, Tuyết Lý Hồng không dám làm loạn, cực kỳ nghe lời, bảo gì làm đó. Tông Quyền lướt qua một dãy núi, lời nói của Khúc Duyệt cứ quanh quẩn trong đầu khiến tim hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hay là, mình thử bị thương một lần xem sao? Nhưng bị thương với hắn mà nói, là một chuyện cực khó khăn. Giống như bây giờ, một quái thú dương nanh múa vuốt nhào tới, hắn cố hết sức ghìm lực đấm ra một quyền, nhưng quái thú kia vẫn bị đánh tan xác. Hắn cởi bỏ tấm chắn bảo vệ, vọt vào giữa đàn thú. Đám thú bỏ chạy tứ tán, trốn rất nhanh, kêu quàng quạc tự như đang báo với đồng bạn, tên điên thiên võ khủng bố kia lại tới nữa, mọi người, mau chạy giữ mạng đi. Rốt cuộc, hắn được một con quái điểu vô tình quẹt trúng cánh tay trong lúc chạy trốn, vết thương chảy máu đầm đìa. Hắn chạy nhanh trở về, Tuyết Lý Hồng. Từ xa Tuyết Lý Hồng nhìn thấy hắn mồ hôi đầy đầu, vội vã chạy về phía nàng thì bị dọa đến chân như nhũn ra. Có thể bức Tông Quyền thành bộ dạng này, không biết là quái thú kinh khủng đến độ nào. Tuyết Lý Hồng lập tức nhấc chân chạy trối chết. Tông Quyền càng đuổi nàng càng chạy nhanh. Hắn gấp gáp muốn chết, không cho nàng xem kịp thì vết thương này của hắn sẽ tự liền lại mất. Tuy nhiên, lo lắng cũng vô dụng, Tuyết Lý Hồng đã mở cánh thiên nhân. Đường đường là cánh của thiếu chủ tộc Thiên Công, tốc độ đương nhiên nhanh nhất toàn bộ thiên nhân cảnh. Đôi cánh Tông Quyền đang sử dụng chỉ là cánh dự phòng, tốc độ chẳng thể so được. Cuối cùng Tông Quyền từ bỏ truy đuổi, bởi vết thương của hắn đã lành hẳn, đuổi nữa cũng vô dụng. Hắn bất đắc dĩ thu cánh lại, hạ xuống giữa một thung lũng hẹp. Sau khi phát hiện hắn đã dừng lại, Tuyết Lý Hồng suy đoán nguy hiểm hẳn đã được giải trừ bèn thở phào nhẹ nhõm. thật là một phen hú hồn. Nàng đập cánh, lượn vài vòng trong không trung, xác định không còn nguy hiểm mới đáp xuống bên cạnh Tông Quyền. Nàng mệt không nhẹ, ngồi xuống một tảng đá ven suối, co chân rồi chống hai tay lên đầu gối, hỏi, ngươi gặp yêu thú gì vậy? Chẳng lẽ quái vật trung tâm Sơn Hải chạy ra kiếm ăn? Tông Quyền kinh ngạc, quái vật gì? Tuyết Lý Hồng nhìn vẻ mặt hắn, cảnh giác nói, quái vật đuổi theo ngươi đó. Là con gì vậy? Cũng đang đi săn người sao? Không thể nào chứ. Chỉ xét về võ lực, trong phạm vi con người thì Tông Quyền không có đối thủ. Rốt cuộc Tông Quyền cũng hiểu vì sao nàng bỏ chạy, đôi môi mỏng run run, nhất thời cạn lời, Tuyết Lý Hồng, ngươi cũng nhanh nhạy thật. Đương nhiên rồi, ta không nhanh nhạy sao có thể không bị ngươi bắt được suốt 300 năm chứ. Luận về chạy trốn, Tuyết Lý Hồng rất thành thạo, nhưng cũng phải đa tạ ngươi, bản lĩnh chạy trốn của ta hơn phân nửa đều do ngươi bứt ra cả. Cho nên nếu thực sự có nguy hiểm, ngươi sẽ bỏ lại người đi cùng để chạy trốn sao? Tông Quyền quay đầu nhìn nàng, trong mắt trào ra vẻ khinh thường. Ngươi yếu hơn ta, ta nhất định ở lại. Nhưng người đi cùng ta là ngươi, ngay cả ngươi cũng đánh không lại, ta đương nhiên phải chạy rồi, ở lại để chết hết à. Tuyết Lý Hồng rất thực tế, ta chỉ là tiểu thiên công tay trói gà không chặt, một ngón tay của ngươi ta cũng đánh không lại, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta quay lại cứu ngươi? Nói cũng phải, nếu gặp nguy hiểm, Tông Quyền chắc chắn cũng bảo nàng không cần quay đầu lại. Nhưng nàng cứ thế nhanh chóng bỏ rơi hắn, khiến hắn cảm thấy khó tiếp thu. Tuyết Lý Hồng tiếp tục hỏi, ngươi vẫn chưa nói, rốt cuộc là sao? Tông Quyền đi tới bên cạnh tảng đá nàng ngồi, đưa tay ra trước mặt nàng, ta muốn cho ngươi xem cái này. Tuyết Lý Hồng ngờ vực nhìn cánh tay hắn, chỉ thấy trên khuỷu tay áo có một vết rách do móng vuốt sắc bén cào trúng. Hắn mặc áo màu xanh đậm, khoảnh vải ở chỗ vết rách sẫm màu hơn, chính là vết máu. Vết thương đã hoàn toàn liền lại như cũ, thậm chí không có cả sẹo, chỉ còn lại một đường màu hồng nhạt. Mà vết hồng này cũng sẽ biến mất trong chưa đầy một canh giờ nữa. Hóa ra đuổi theo nàng cả buổi chính là muốn khoe khả năng tự phục hồi của hắn sao? Hừ, hại nàng bị một phen hú vía, còn hao tổn rất nhiều linh lực bôn ba chạy trốn nữa chứ. Tuyết Lý Hồng thật muốn chửi bới rồi đập cho hắn mấy phát. Nhưng hiện giờ đang ở thế giới Sơn Hải, nàng phải nhờ vả hắn, còn muốn chi chút cháo với hắn, không thể nào mắng được. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Tuyết Lý Hồng tự nhận mình có được giảng được, bèn khen ngợi, chật chật, thiên võ đệ nhất cao thủ của chúng ta khác biệt thật nha. Nhìn khả năng hồi phục này, chó cũng không bằng ngươi. Chà, chỗ này của ngươi nào phải da người, rõ ràng là tấm sắt. Thứ đang chảy trong huyết quản cũng nào phải máu, là dung nham đúng không? Ồ, đây là khen à, sao nghe cứ như đang làm tổn thương người khác thế? Tính tình Tuyết Lý Hồng từ nhỏ đã chẳng tốt lành, với thân phận của nàng lại càng không cần nhìn sắc mặt người khác, cho nên chẳng mấy khi nàng khen ngợi ai. Nàng không chắc mình khen vậy có đúng không, vì thế lén lén quan sát biểu cảm của Tông Quyền. Ngoài mặt Tông Quyền không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng chán quá đổi. Năng lực phục hồi của hắn thực rất mạnh, đây là ưu thế của huyết mạch thiên võ. Con cháu Tông gia lại càng là đỉnh của đỉnh. Hơn nữa, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện theo kiểu vật lộn với yêu thú mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, liên tục tự làm mình bị thương. Dưới kích thích kiểu này, năng lực phục hồi cũng được rèn luyện ngày càng mạnh hơn. Tông Quyền vẫn luôn tự hào với khả năng này của mình, không ngờ bây giờ nó lại trở thành một mối phiền não. Nếu một người quá mạnh, đến mức không giống người bình thường, đôi khi chẳng phải là chuyện tốt, sẽ mất đi rất nhiều niềm vui được làm người. Tông Quyền hơi nản lòng, sửa sửa cổ tay áo, đi đến bờ suối ngồi xuống rửa sạch vết máu. Bình thường hắn thay áo là xong, có điều quần áo để thay đã để hết trong vòng trữ vật, giờ chỉ đành tạm rửa vết bẩn mà thôi. Không phải ta muốn khoe khoang năng lực phục hồi, cái này có gì để khoe chứ? Ta nhàm chán như vậy sao? Tông Quyền nhịn không được buông một câu. Hả? Vậy hắn muốn làm gì? Tuyết Lý Hồng ở phía sau cẩn thận ngẫm nghĩ nhưng không hiểu được ý hắn. Nàng chăm chú quan sát hắn ngồi xổm bên dòng suối, tay chân vụng về rửa vết máu trên áo, dần dần dường như ngộ ra mặc dù Tông Quyền không mắc bệnh sạch sẽ nhưng hắn xuất thân cao quý, lại là tấm gương cho cả tộc Thiên Võ, từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo, mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người luôn luôn chú ý thể diện, hiếm khi rơi vào cảnh nhếch nhác chật vật như thế này. Tuyết Lý Hồng đã hiểu. Nàng huýt sáo, hộp dụng cụ thiên công bay ra khỏi vòng trữ vật, kế đó búng tay đánh tách, kéo cùng kim chỉ vọt ra khỏi hộp. Tông Quyền, lại đây nào, ngươi chọn một màu đi. Tông Quyền còn ngồi giặt tay áo quay đầu lại, chỉ thấy hơn 20 loại vải đủ màu sắc đang bay vòng vòng trước mặt Tuyết Lý Hồng. Những cuộn vải này không khác với những cuộn vải bán trong các tiệm ở phàm nhân giới, nhưng chất liệu vải đều là bảo vật hạng nhất, khi nhìn bằng thần thức sẽ thấy linh khí tỏa ra dày đặc. Tông Quyền kinh ngạc, người muốn may áo cho ta. Tuyết Lý Hồng nhìn biểu cảm tựa hồ vô cùng kinh ngạc của hắn, lẽ nào nàng lại nghĩ sai rồi? Tuy nhiên nàng phát hiện trong mắt hắn có nhiều hơn vài phần vui mừng, thuận miệng nói, ta đi theo ngươi hưởng sái bảo vật, đây xem như thù lao cho ngươi, chọn một màu đi. Nghe thấy hai chữ thù lao, niềm vui vừa lóe của Tông Quyền lập tức tắt ngúm, ngươi cứ xem mà làm, ta không có yêu cầu gì với những vật ngoài thân. Tuyết Lý Hồng không khách sáo với hắn, chọn màu cái bang mà nàng ưa thích nhất, kiểu dáng sẽ làm theo đồ ngươi đang mặc nhé. Được. Đứng lên. Tông Quyền vũ nước trên tay, đứng lên. Quay mặt nhìn ta. Tông Quyền xoay người. Giơ hai tay lên coi. Tuyết Lý Hồng mất kiên nhẫn, nâng cao giọng, ngươi chưa bao giờ may áo, sao phải đợi ta nhắc từng chút thế hả? Tông Quyền khẽ nhíu mày, mỉm môi không phản bác, ngoan ngoãn nâng hai cánh tay lên. Quần áo của quý tộc Thiên Võ chủ yếu đều do quý tộc Thiên Công đích thân chế tác. Khi bọn họ đến làm quần áo cho Tông Quyền, thái độ có bao nhiêu là ân cần, nào đòi hỏi hắn phải phối hợp gì. Tuy nhiên, không một quý tộc Thiên Võ nào có thể mời được Tuyết Gia Hiển Hách ra tay. Bởi vì Tuyết Gia chỉ làm quần áo cho duy nhất thần điện. Tông Quyền hỏi, lúc ngươi may quần áo cho thần điện thái độ cũng tệ thế này sao? Tuyết Lý Hồng trả miếng, ngươi là thần điện à? Tông Quyền lại hỏi, vậy ngươi may quần áo cho đồ đệ thì thái độ thế nào? Tuyết Lý Hồng, đồ đệ ta. Nếu hắn cũng không có mắt nhìn như ngươi, ta chẳng nói nhiều như thế này làm gì, trực tiếp dùng chân đá hắn, đá vài lần liền nhớ rất lâu. Tông Quyền so sánh, cảm thấy nàng vẫn còn khách sáo với hắn quá. Xoay người. Tông Quyền đứng im. Tuyết Lý Hồng muốn lấy kéo chọc chết hắn cho rồi, Tông Quyền, tuy nói là ta trả thù lao cho ngươi, nhưng ngươi cũng vừa phải thôi nha. Tông Quyền quan sát nàng, có phải rất tức giận không? Tuyết Lý Hồng nghiến răng ken két. Tông Quyền, vậy mau tới đá ta đi. Tuyết Lý Hồng hít sâu một hơi, đừng nóng, đừng nóng. Tông Quyền hắn cố ý đây mà. Thái độ nàng mà tệ hơn nữa là hắn có lý do để ném nàng đi, không cho nàng tiếp tục đi theo nhặt bảo vật. Hắn không xoay người, nàng dùng thần thức đo đạc cũng được thôi. Tuyết Lý Hồng bình tĩnh lại. Tông Quyền, chán nản. Tuyết Lý Hồng đứng cách hắn hai trượng, hết sức chăm chú dùng hai mắt đo đạc dáng người hắn. Ánh mắt di chuyển từng tấc một như một cái máy rà quét khắp thân hình đỉnh bạc cường tráng của hắn. Tông Quyền bị ánh mắt của nàng quét đến lông tơ khắp người dựng đứng, rõ ràng biết nàng chỉ đo kích cỡ nhưng vẫn cực kỳ ngại ngùng. Đặc biệt là khi ánh mắt của Tuyết Lý Hồng dời từ thắt lưng xuống dưới rồi dừng lại hồi lâu. Tông Quyền nhịn không được muốn chất vấn nhưng đôi mắt nàng hoàn toàn vô sắc vô dục, chỉ có sự chuyên chú. Nàng chỉ xem hắn như bức tượng mà thôi. Cho nên, không phải gió lay, cũng không phải cờ lay mà là tim hắn lung lay. Chú thích, nguyên văn là không phải gió động, không phải cờ động, mà là tâm hắn động. Câu này lấy từ câu nói kinh điển của Lục Tổ Huệ Năng, vị tổ thứ 6 của Phật giáo Phái Thiền Tông ở Trung Hoa, là một trong hai người có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng của Phái Thiền Tông tại Trung Hoa. Một hôm, Tổ Huệ Năng đến chùa Pháp Tánh, thấy hai vị tăng mặt mày đỏ tía tranh luận về gió động cờ động. Vị thứ nhất cho rằng nếu không có gió thì cờ làm sao động, cho nên nói là gió động. Vị thứ hai cho rằng không có cờ động làm sao biết là gió động, cho nên kết luận cờ động. Mỗi vị chấp một bên không ai chịu thua ai. Lục Tổ Huệ Năng nghe xong, nói, không phải gió động cũng không phải cờ động mà chính là tâm hai vị động. Câu nói này có rất nhiều cách lý giải và chiêm nghiệm khác nhau, và cá nhân tôi thì hiểu là thế này, tất cả những vọng niệm của con người đối với những thứ ngoài tâm của bản thân đều xuất phát từ tâm, cũng như nói, rượu không làm người say mà do người tự say, sắc không làm cho người mê đắm mà do người tự mê đắm. Và trong trường hợp của Tông Quyền thì chính là, hắn buồn bực không phải vì Tuyết Lý Hồng thô lỗ, hay vì bất cứ điều gì khác, mà vì hắn đã động tâm với nàng rồi. Người thiên võ có thể chất dễ ma hóa, thiên võ càng mạnh càng dễ ma hóa. Cho nên từ nhỏ, ngoài luyện công, thiền định tu tâm cũng là một bài học bắt buộc của hắn. Việc hắn có thể ngồi trên băng ngọc trì suốt 200 năm đủ để thấy hắn nhẫn nại bao nhiêu. Nhưng gần đây sự nhẫn nại của hắn tựa hồ càng ngày càng tệ. Trước đây, các tộc khác thường giễu cợt rằng định lực của người thiên võ thuần huyết tựa như giấy. Hắn nghe thấy thường khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ lại thực sự bị thuyết phục. Hơn nữa, mãi cho đến lúc này Tông Quyền mới dần ý thức được nguyên nhân sâu xa chính là Tuyết Lý Hồng. Khi biết nàng và Diệp Thừa Tích từng có một đoạn quá khứ, trong lòng hắn tự dưng hơi buồn. Lúc Cửu Hoang nhắc đến sư công ruột, hắn lại hơi bực bội. Phải chăng hắn đã thích Tuyết Lý Hồng rồi? Sao có thể? Tuy rằng co với Tuyết Lý Hồng mấy trăm năm, quen thuộc nàng hơn bất kỳ người nào trên đời này, nhưng khi đó Tuyết Lý Hồng là nam nhân mà. Vậy tình cảm của hắn đến từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc biết nàng là nữ nhân? Hay là bắt đầu sau khi trải qua đoạn ảo cảnh kia? Vì ngủ với nàng trong ảo cảnh đó nên nảy sinh tâm tư. Tông Quyền chợt cảm thấy bản thân cực kỳ vô lại. Không, còn hơn cả vô lại. Vì sắc mà sinh ý, vì dâm mà động tâm, chẳng khác gì thiên ma, quả thực ghê tởm. Tuyết Lý Hồng, không cần làm áo cho ta, ta không cần thù lao của ngươi. Tông Quyền phất tay áo, đẩy thần thức của Tuyết Lý Hồng đang dừng trên người mình bật ngược trở về, giọng điệu nghiêm túc, đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Mau chóng săn xong, hắn lập tức về nhà bế quan. Ngày nào những sắc ý và dâm tâm này chưa ngừng thì ngày đó chưa xuất quan. Sắc ý nghĩa là tơ tưởng sắc đẹp, dâm tâm nghĩa là ham muốn thể xác. Ý thức của Tuyết Lý Hồng đau nhức khi thần thức bị đẩy bật về, hơi ngã ra sau một chút, nàng che lại giữa mày ậm ừ nét mặt vừa mới nghiêm nghị lên, tông quyền lập tức buông lỏng, môi mấp máy nhưng lại nuốt xuống lời muốn nói. Tuyết Lý Hồng định mắng hắn, nhưng chợt nàng cũng phát hiện gần đây tông quyền quả thật vui giận bất thường, không giống như trước đây. Lẽ nào chuyện trước kia hắn bị phệ vận thú ảnh hưởng và sau đó bị nàng hạ độc thật sự ảnh hưởng đến tinh thần của hắn? Tuyết Lý Hồng cất hết công cụ vào, vậy đi thôi. Tông quyền suy nghĩ lại nói, chỗ ta đi rất nguy hiểm, ngươi ở lại đây đợi ta, khi nào ta quay lại sẽ cho ngươi lấy bất cứ thứ gì ngươi thích. Tuyết Lý Hồng càng cảm thấy hắn kỳ quái, cẩn thận hỏi, tông quyền, thân thể ngươi không sao chứ? Ta thì có thể có vấn đề gì? Tông quyền đã tung ra cánh thiên nhân, một đôi cánh đen thật lớn mọc ra sau lưng, hắn bay lên giữa trời. Hắn ép mình thu hồi tâm tư, không nhìn Tuyết Lý Hồng nữa. Thế nên hắn đã chẳng thể nhìn thấy sự quan tâm trong mắt nàng, chính là phần dịu dàng mà trước đó hắn tìm kiếm. Tuyết Lý Hồng cũng dương cánh bay lên trời, tốc độ hai đôi cánh khác nhau nhưng hình dạng lại rất giống. Ta cảm thấy một mình ở lại đây không an toàn, đi cũng ngươi vẫn tốt hơn. Tình trạng này của hắn khiến nàng không yên tâm. Tông quyền nghĩ bụng nàng nói cũng có lý, so với để nàng ở lại, giữ nàng ở bên cạnh vẫn an toàn hơn. Vậy đi thôi. Tuyết Lý Hồng đi theo sau Tông Quyền, một đường bay thẳng đến trung tâm Sơn Hải Giới. Quả nhiên Tông Quyền hiểu biết Sơn Hải Giới như lòng bàn tay, hoàn hảo tránh được chướng ngại vật trên đường đi, yêu thú săn được dọc đường toàn là thú quý hiếm. Hơn nữa, hắn đi săn rất có nguyên tắc, không giết thú con và thú mẹ đang nuôi con. Thảo nào vũ khí bản mệnh của ngươi là trường cung, thì ra là để tiện lợi cho ngươi đi săn trong Sơn Hải Giới này. Tuyết Lý Hồng bám đích hắn nhặt bảo bối vô cùng vui vẻ. Đối với thiên công mà nói, không gì hấp dẫn bằng vật liệu cao cấp. Đoán chừng trong vòng tay Tông Quyền đưa cửu hoang có cơ mang bảo bối, khó trách ngay cả Khúc Duyệt cũng chẳng muốn trả lại. Nhưng Tuyết Lý Hồng có một nghi ngờ, vì sao ngươi chỉ lấy não của bọn chúng thôi vậy? Ngoài trừ bộ não, hắn không lấy gì hết, toàn bộ để lại cho nàng. Trong khi những yêu thú săn được toàn thân trên dưới đều là bảo vật, chỉ duy nhất bộ não là không dùng được. Nàng như tỉnh khỏi cơn mê, à, nghe nói ăn gì bổ nấy, ngươi muốn bổ não. Tông Quyền đang bóp bể đầu một yêu thú, liếc nhìn nàng. Mục tiêu của ta không phải bọn chúng, thế này được bao tiền? Uổng phí đường đường là thiếu chủ thiên công mà ánh mắt thiển cận như vậy. Ta muốn săn một con mãng long. Mãng long thích ăn não mấy loại yêu thú này nhất, ta muốn dẫn dụ một con mãng long tới. Mãng long. Tuyết Lý Hồng cả kinh. Mãng long đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng hung thú ở Sơn Hải Giới. Theo ghi chép, khi tộc thiên nhân chế tạo viên mắt thần trên không trung thần đô kia, thần điện đã tập hợp 300 cao thủ thiên võ tham gia bao vây trấn áp mới cuộc ngã được một con mãng long. Tuyết Lý Hồng hỏi, người đã từng săn rồi à chưa? Tông quyền lắc đầu, gặp 20 loại thú xếp hạng đầu ta đều né tránh. Tuyết Lý Hồng kinh ngạc, vậy bây giờ ngươi giết thế nào? Tông quyền nhíu mày, ta chưa từng giết làm sao biết được. Tuyết Lý Hồng cạn lời, vậy mà ngươi còn đi. Tông quyền, thử rồi chẳng phải sẽ biết sao? Tuyết Lý Hồng không rõ hắn là kẻ tài cao gan lớn, hay là vì phú quý mặc kệ nguy hiểm, hoặc là hắn bị tâm ma cuốn thân, điên rồi. Nàng không còn lời gì để nói. Tông quyền thấy nàng đã nhặt được nhiều, bèn dương cánh bay lên đi đến chỗ tiếp theo. Tuyết Lý Hồng đuổi theo khuyên nhủ, Tông quyền, ta nói này, ngươi không cần phải vất vả vậy đâu, quay về ta bảo đồ để ta đem trả lại vòng tay cho ngươi là được rồi. Tông quyền không đáp. Hắn cũng biết làm thế rất mạo hiểm, nhưng tâm hắn quá loạn, cần phải đi giết rồng cho bình tĩnh hơn. Hắn cũng tự tin rằng trong hoàn cảnh không địch lại, hắn vẫn đủ khả năng đưa Tuyết Lý Hồng chạy trốn. Hơn nữa, mấy lần bị lật thuyền ở nhân gian kia, phần lớn đều do lòng người hiểm ác. Gom đủ lượng não xong, Tông Quyền đi đến bên ngoài một khu rừng. Thế giới Sơn Hải lúc này đang là ban ngày, nhưng khu rừng lại tối đen, sương mù giăng dày, thần thức chỉ có thể nhìn rõ trong vòng 10 trượng. Cây cối trong rừng rất kỳ lạ, rễ mọc cao lên trong bùn, không có lá cây, cành nhánh cong queo đang thành hình dạng cổ quái. Trông giống như móng vuốt của sinh vật quái dị nào đó nhô ra từ bùn lầy. Phóng nhĩ thức ra, yên tĩnh đến đáng sợ. Tuyết Lý Hồng hỏi, trong khu vực này có mãng long sao? Tông quyền gật đầu, trên bản đồ viết nơi này có một con. Cẩn thận một chút, trước khi nó xuất hiện ngươi đừng cách xa ta quá, phải ở trong phạm vi sức mạnh của ta. Tuyết Lý Hồng nhích tới gần hắn hơn, lại hỏi, ngươi chọn với con này là vì nó yếu à? Nàng đến gần khiến Tông quyền không cách gì tập trung được, hắn thoáng điều chỉnh khoảng cách giữa hai người, không phải, theo ghi chép, con mãng long này đã ăn rất nhiều người trong tộc chúng ta nên ta muốn giết nó trước. Tuyết Lý Hồng đã hiểu, gật nhẹ đầu tán đồng. Sau khi chấp nhận rằng mình không thể thuyết phục Tông Quyền quay về, tâm trạng lo lắng của nàng đã chuyển thành hơi hưng phấn. Ta bắt đầu đây. Tông Quyền lật túi vải trong tay, toàn bộ não của yêu thú thu gom được đều rơi xuống bùn, nửa phần bên dưới bị đè xuống nhưng lại không chìm vào trong bùn. Hai người yên lặng chờ đợi. Hơn một canh giờ sau, cây khô trong rừng nhấp nhô như sóng cuộn. Tuyết Lý Hồng căng thẳng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm những đợt sóng ấy. Bỗng chốc, Tông Quyền rút ra cung thần, lật tay kéo dây. Phanh! Một cổ lực cực mạnh lao ra từ dây cung, tỏa sáng rực rỡ và cắm sâu vào đống bùn u ám đánh phập. Lúc này mãng long kia vẫn trầm mình trong bùn uốn lượn về phía trước, chưa kịp bơi tới chỗ đống mồi. Tuyết Lý Hồng tưởng rằng hắn sẽ đợi đến khi mãng long đến đớp mồi rồi mới ra tay. Dù sao, những đợt sóng nhấp nhô kia cực kỳ tản mát, không đi theo đường thẳng nên rất khó xác định vị trí chính xác của con rồng. Nếu bắn trượt sẽ biến thành rút dây động rừng, khiến nó tức giận dẫn đến càng khó tru sát nó về sau. Tuy nhiên, khi con rồng phóng ra khỏi bùn, nhận ra đầu nó đang chảy thì Tuyết Lý Hồng nhịn không được hít sâu một hơi. Tông Quyền dựa vào những đường nhấp nhô trên bùn lầy để xác định vị trí của mãng long, thậm chí còn ước tính được hình dáng và kích thước của nó và sau đó bắn một mũi tên trúng ngay đầu. Chỉ cảm thán trong chớp mắt, Tuyết Lý Hồng chợt cảm thấy bản thân thật buồn cười. Thiên võ có khả năng này là điều hiển nhiên, ngay cả cửu hoang cũng làm được huống chi Tông Quyền, nàng không dưng đi kinh ngạc làm quái gì. Suy cho cùng, cũng tại gần đây Tông Quyền thường xuyên để lộ quá nhiều sở đoản, cho nên nàng mới gần như quên mất thực lực đánh nhau của hắn. Bay xa một chút. Tông Quyền giơ tay đẩy Tuyết Lý Hồng rời khỏi vị trí bên cạnh hắn. Ngay sau đó, con mãng long phun một hơi, hóa ra một đám mũi dùi đen ngòm, dày đặc lao bổ về phía họ. Tuyết Lý Hồng trốn đến vị trí an toàn có thể theo dõi trận chiến. Nàng chỉ từng nhìn thấy mãng long trong sách, trừ việc không có tứ chi, nó trông giống hệt rồng. Nghe nói tổ tiên là hỗn độn, toàn thân nó bao phủ bởi vật chất hắc ám, ngay cả rồng chân chính cùng tuổi cũng chưa chắc đấu lại được. Hỗn độn Tuyết Lý Hồng lo lắng theo dõi trận chiến. Mặc dù mãng long đã bị Tông Quyền bắn trúng một mũi tên, sức chiến đấu giảm bớt, nhưng so với thân hình đồ sộ của nó, Tông Quyền nhỏ bé vẫn khiến nàng toát mồ hôi. Hồi tưởng lại, lần gần nhất nàng lo lắng cho Tông Quyền là khi hắn chiến đấu với phệ vận thú. Đó cũng là một bước ngoặt, bởi trước đó Tông Quyền đối với nàng chỉ là tiện nhân thiên võ mặt mày khả ố, khi ấy, chứng kiến dáng vẻ hắn kiên quyết tự chiến, không màng đến nguy cơ nhập ma phải tự sát, sự chán ghét của nàng đã tan biến. Bởi nàng luôn ngưỡng mộ nam nhân quyết đoán và tài giỏi. Song, con người không ai hoàn hảo cả, tên này ngốc quá trời ngốc. Nhưng chung quy đối với người có thực lực cường hãn mà nói, ngốc nghếch chỉ là điểm yếu chứ không phải điểm xấu. Ở chung với người ngốc, nàng lại có tư cách lên tiếng. Mệt tim nhưng không mệt đầu, bởi bọn họ không có tâm địa gian xảo, cũng không quanh co lòng vòng. Ví như suy nghĩ của cửu hoang, nhìn như vòng vo đấy nhưng sau khi kéo thẳng sẽ thấy rằng tất cả đều hướng đến nữ nhân mà hắn yêu. Hơn nữa, ở chung với kẻ ngốc, nàng luôn có thể cười nhạo bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, tiếng cười của nàng đều phát ra nhờ mấy tên ngốc này. Tuyết Lý Hồng vốn đang lo lắng theo dõi trận chiến, đột nhiên nở nụ cười. Cười cái gì? Có gì buồn cười? Thứ có thể khiến nàng cười luôn từng khiến nàng lo lắng khổ sở. Giống như Diệp Thừa Tích, giống như cửu hoang, bọn họ đều trở thành mối vướng bận của nàng. Gần đây nàng cảm thấy Tông Quyền rất thú vị, đây không phải dấu hiệu tốt. Cảm thấy có gì đó không ổn, Tuyết Lý Hồng khẽ nhíu mày, thầm cảnh báo với bản thân rằng sau khi nhặt xong chút lợi ích này thì nàng và Tông Quyền đường ai nấy đi, cách hắn thật xa. Tông Quyền và Mãng Long đánh nhau kịch liệt suốt một đêm. Trừ mũi tên lúc đầu, hắn không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào khác, hoàn toàn dựa vào sức lực thuần túy để vật lộn cận chiến với con quái. Cứ liên tục như thế cho đến khi hắn rót chân khí vào miệng nó, sau đó đấm vào bụng, khiến nó cuối cùng nổ tung thanh vô vàng tia sáng vàng lấp lánh. Tuyết Lý Hồng không kịp cản, bay ào tới nhìn những mảnh vụn xác mãng long rơi xuống bùn mà đau lòng đến muốn hộc máu. Toàn thân nó đều là trân bảo nhưng bây giờ vậy nứt gân đứt, sừng vỡ thịt toát, nát như chẳng khác gì mỡ nó nhân sủi cảo, không còn thứ gì dùng được. Phí hết của trời mà, ngón tay Tuyết Lý Hồng run run, ngươi thật sự tới đây đi săn sao? Tông Quyền xấu hổ, đánh đến đỏ mắt rồi, ta chỉ nghĩ được làm sao để giết chết nó. Huống chi mục đích đồ long của hắn thực sự là để trút giận và bình tĩnh lại. Hiện giờ hắn xác thực cảm thấy rất thoải mái, mệt mỏi quá độ rồi quả nhiên không còn sức lực để suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa, nếu không phải vì phát tiết, trút bỏ cảm giác bức bối đè nặng trong lồng ngực, có lẽ hắn không thể đánh bại được mãng long này, không tính là lãng phí. Tuy nhiên lời này khẳng định không thể nói với Tuyết Lý Hồng, nhìn dáng vẻ đau lòng của nàng, Tông Quyền nói, không sao, ta đi đánh một con nữa. Tuyết Lý Hồng, ngươi còn sức à? Tông Quyền lắc đầu, ta đưa ngươi ra ngoài trước, điều tức một chút rồi đi vào đánh một con nữa đền cho ngươi. Tuyết Lý Hồng nghe thấy hắn nói không đúng, là chính ngươi muốn đến săn rồng, ta chỉ đi theo nhặt của hời thôi. Mãng Long này không phải của ta, ngươi đền cho ta làm gì? Thấy Tông Quyền cau mày trầm mặt, nàng nói tiếp, đi thôi, ra ngoài trước đã. Giờ ngươi kiệt sức rồi, đừng để gặp thêm con hung thú cấp cao nào nữa. Dù sao Tuyết Lý Hồng cũng đã kiếm chác được không ít từ những hung thú săn được trước đó, chuyến đi này nàng cũng chẳng lỗ. Tông Quyền mới là người chân chính bị thiệt, trắng tay đi vào lại trắng tay đi ra. Tuyết Lý Hồng thấy hắn không có vết thương nào nhưng quần áo bị hư hại, nghĩ một chút, nàng lấy từ vòng tay ra một bộ áo mà nàng đã hoàn thành trong lúc xem chiến, ngươi cũng đừng thấy thua thiệt, coi như ngươi đi theo vào đây làm trợ thủ cho ta đi, nè, thù lao của ngươi. Tông Quyền vốn định nói không cần nhưng nhìn bộ quần áo mới may xong, lời cự tuyệt lại không hiểu sao không thốt ra nổi. Hắn nhận lấy, cảm ơn. Tuyết Lý Hồng ý thức xoay người bay đi, Tông Quyền ở lại thay đổi quần áo. Mặc xong, ngón tay hắn vuốt ve dọc theo đường may, tay nghề như vậy người thiên công bình thường quả thực không thể so. Chỉ là không biết vì sao khi mặc vào, hắn nhộn nhạo hết cả người. Nếu như chưa nhận ra mình sinh tâm ma, hắn chắc chắn đã cho rằng Tuyết Lý Hồng cố ý động tay chân gì trong đây. Tông Quyền vuốt thẳng tay áo, ánh mắt nhìn về bóng dáng nàng. Đây quả là cảm giác huyền diệu, nàng vẫn vậy chưa từng thay đổi, nhưng khi tâm trạng của hắn thay đổi, nàng lại trở nên hoàn toàn khác trong mắt hắn. Tuyết Lý Hồng đang bay đột nhiên dừng. Một chiếc lục lạc màu vàng kim đột nhiên bay ra khỏi vòng trữ vật của nàng, lục lạc không gió tự rung, đình đình đang đang. Sao vậy? Tông Quyền từ phía sau đuổi tới, nhìn chiếc lục lạc lơ lửng trước mặt nàng, đây hình như là pháp bảo truyền âm của tộc Thiên Công. Xung quanh có người của tộc Thiên Công bọn ta, họ cảm ứng được ta nên dùng pháp bảo phát tín hiệu cầu cứu cho ta. Trong khu vực này sao? Tông Quyền phóng thần thức ra, nghi hoặc hỏi, Thiên Công các người có thể vào đây? Câu hỏi này nghe có vẻ rất khinh thường. Nhưng Tuyết Lý Hồng không hề tức giận, bởi vì đây là sự thật, có khả năng giống ta, bị thiên võ các ngươi đưa vào, cho nên người cầu cứu chắc hẳn không chỉ có một. Thiên nhân cảnh có quy định, không được đi vào thế giới Sơn Hải khi không được phép. Trước kia kết giới của Sơn Hải giới bị lỏng, xuất hiện một cánh cửa, quý tộc thiên võ thường xuyên lập nhóm cùng nhau vào săn bắn chơi bời, sau đó còn xảy ra vài vụ mất tích, Hình Du và cha ta còn từng đi vào kiểm tra. Tông Quyền nhíu mày, ta có nghe nói. Tuyết Lý Hồng, kỳ thực, trong số những quý tộc mất tích còn có Thiên Công và Thiên Linh. Nhưng số lượng không nhiều. Mấy đứa nhóc mất tích đó đang cầu cứu sao? Thần thức của Tông Quyền phóng ra không quan sát được gì, người có thể cảm ứng được không? Với thân phận của hai người bọn họ, gặp phải chuyện này thì không thể bỏ mặc. Tuyết Lý Hồng lắc nhẹ chiếc lục lạc, truy. Chiếc lục lạc liền rời khỏi tay, bay theo một hướng. Hai người đuổi theo đến chỗ một ngọn núi nhỏ lơ lửng thì dừng lại. Ngọn núi nhỏ này vô cùng kỳ lạ, nó lơ lửng cách mặt đất khoảng 5 trượng. Bên dưới nó là một cái hố nông. Trong hố có khoảng chục thiếu niên mặt mày xám ngoét đang ngồi quỳ trên chân mình, dáng vẻ như không dám cử động. Cứu với! Bọn họ chấn động khi nhận ra rốt cuộc có người tới. Khác với dự đoán của Tuyết Lý Hồng, trong đám người trẻ tuổi này không có thiên võ nào, chỉ toàn thiên công và thiên linh. Tuyết Lý Hồng hỏi, sao lại thế này? Tiền bối là những người này còn rất trẻ, Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền mất tích nhiều năm, bọn họ chưa từng gặp. Tuyết Lý Hồng báo tên, lại chỉ vào người bên cạnh, Tông Quyền. Ánh mắt cả đám vừa hoảng sợ lại vừa mừng rỡ, Tông đại nhân, Tuyết thiếu chủ, cứu chúng tôi với. Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây hơn nửa năm. Cả đám lao nhau tranh nhau nói, Tuyết Lý Hồng không nghe ra bọn họ đang nói gì. Nàng chỉ lấy làm lạ về tư thế ngồi quỳ bất động của họ, không khỏi ngước mắt nhìn lên ngọn núi lơ lửng bên trên. Tông Quyền cũng không nghe, đã bắt đầu đánh giá ngọn núi lơ lửng kia từ sớm, là vật sống. Tuyết Lý Hồng giật mình. Nàng cũng là lớn lên với danh sách các yêu thú trong Sơn Hải giới, lập tức nghĩ tới, không thể nào, đây là vô tướng. Vẻ mặt của Tông Quyền cũng căng thẳng, chính là vô tướng. Đứng đầu bảng xếp hạng hung thú trong thế giới Sơn Hải chính là vô tướng. Hung thú này có lúc là mây, khi là núi, đôi khi lại là biển. Nó là vật chết, cũng là vật sống, rất khó nắm bắt. Đám thiếu niên bên dưới ngọn núi khóc lóc kể lể, chúng ta không dám cử động, chỉ di chuyển chút thôi liền bị đá rơi xuống đè chết. Mỗi khi một người chết, ngọn núi sẽ hạ thấp xuống một chút. Tuyết Lý Hồng hỏi, người thiên võ ném các ngươi xuống đã chạy rồi sao? Bọn họ đều ngậm miệng. Tông Quyền nói, thiên võ đều đã chết. Tuyết Lý Hồng, Tông Quyền không cần nghĩ, ngươi nhìn tư thế của bọn họ xem, đều là quỳ. Tuyết Lý Hồng hiểu ngay, thiên võ ngang ngược điên cuồng đấy nhưng đều là người cứng rắn, trừ thần điện và cha mẹ, muốn họ quỳ trước mặt kẻ khác chẳng khác nào muốn mạng của họ. Tông Quyền, nhu nhược. Những người trong hố xấu hổ cúi đầu. Tuyết Lý Hồng nói, tụi nó chỉ là mấy đứa nhỏ. Tông Quyền nói, ta không nói chúng, ta nói những kẻ thiên võ đã đưa chúng vào đây, một bọn nhu nhược. Tuyết Lý Hồng cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó hiểu được ý hắn. Thiên võ là trung thần bảo vệ thần điện, là thanh đao sắc bén của tộc thiên nhân, cũng cũng là tấm khiên kiên cố nhất của cả tộc. Tuy đấu không lại vô tướng đồng nghĩa đao đã gãy, nhưng vào lúc cần bảo vệ người trong tộc, họ tất phải trở thành khiên chắn cho dù buộc phải quỳ. Tuyết Lý Hồng muốn nói bây giờ rất hiếm người thiên võ có được nhận thức này. Lời chưa ra khỏi miệng đã thấy Tông Quyền rút cung thần ra khỏi linh đài, sau đó nhanh như tia chớp, bay vào bên trong hố. Ngọn núi vô tướng lơ lửng bên trên chưa phản ứng, hắn đã cắm một đầu cung xuống đáy hố, tay bắt quyết, đầu còn lại chống lên đáy ngọn núi. Đá tảng từ trên núi rơi xuống như mưa, cung thần bộc phát ra kim quang hất bay đi hết, đồng thời những thiên nhân bị mắc kẹt đang quỳ dưới đáy hố cũng bị ném đi. Cả đám người bị hất văng ra ngoài, ngã sóng xoài xuống đất, hộc máu vì nội thương, tuy nhiên tất cả đều đã được cứu. Tuyết Lý Hồng, người đưa chúng ra ngoài đi, quay về báo với hộ pháp thần điện để bà ấy tìm người đến cứu ta. Trong hố chỉ còn lại một mình Tông Quyền, cung thần bản mệnh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn bị sức nặng của ngọn núi chấn công, bản thân hắn cũng bị ép thành nửa quỳ dần lún sâu vào trong hố. Tuyết Lý Hồng thấy hắn trừ sắc mặt hơi tái, biểu cảm vẫn rất bình thường, tự như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt bình thường. Thật sự là chuyện nhỏ, thậm chí trong lòng Tông Quyền cũng không tính đây là một chuyện. Hắn chỉ thấy tiết bộ quần áo trên người, vừa mặc chưa được bao lâu đã toạc một lỗ lớn. Nhìn không được, hắn nói trước khi Tuyết Lý Hồng xoay người, sau này ngươi vá lại giúp ta nhé, xem như thù lao ta cứu người trong tộc ngươi được không? Tuy rằng đây vốn là chuyện ta nên làm. Tuyết Lý Hồng vừa định xoay người, nghe được câu cuối cùng này chợt sững sờ. Nhất thời, nàng không biết nên phản ứng như thế nào, bèn ra vẻ châm chọc hắn như trước đây, ngươi có tiền đồ thật nhỉ, vá lại hả? Không muốn đòi một bộ đồ mới à? Nói xong không thèm để ý phản ứng của hắn, nàng cho đám thiếu niên bị thương uống đan dược, sau đó triệu hồi ra pháp khí bay có hình dạng đĩa bay, phủ thêm lên một chiếc lồng ẩn khí tức, tựa như đóng gói, đưa cả bọn đi khỏi. Sau khi dẫn hết mọi người ra khỏi sơn hải giới, xác định không còn nguy hiểm nào nữa, nàng dặn dò mấy câu rồi để họ tự quay về trong tộc. Tuyết Lý Hồng do dự một lúc rồi vòng vèo đi trở vào. Nàng quay lại chỗ ngọn núi vô tướng kia. Tông Quyền tập trung ứng phó với ngọn núi nên mãi đến khi nàng đến sát rìa hố mới nhận ra, ngẩng đầu liền hỏi, sao ngươi lại quay lại? Tuyết Lý Hồng vừa định mở miệng, Tông Quyền đã nói tiếp, ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Ta và nó đã so thực lực, nó không giết chết ta được. Ta không lo lắng cho ngươi một chút nào hết. Tuyết Lý Hồng trợn mắt cười lạnh một tiếng, ta thật sự nhịn không được nên phải quay lại mắng ngươi một trận. Tông Quyền ngẩn ra, sao ngươi lại mắng ta? Giọng Tuyết Lý Hồng càng lúc càng lạnh, có phải ngươi cảm thấy hành động vừa rồi của mình hết sức dũng cảm? Tông Quyền càng nhìn càng thấy không đúng, hỏi lại, khoan nói tới dũng cảm gì đó, ta đâu có làm gì sai, thái độ này của ngươi là sao? Ta phục cái đầu của mấy người thiên võ các ngươi quá. Tuyết Lý Hồng hận không thể nhặt một hòn đá trên đất đập vào đầu hắn, chuyện này vốn cũng chẳng khó, ta chỉ cần làm mấy con chuột chuỗi, cho bọn chúng đào vài cái địa đạo. Sau đó lại làm thêm mười mấy người máy, sau khi kéo người thật vào địa đạo thì ném người máy ra thay thế. Tông Quyền vừa nghe nàng nói vừa cẩn thận phân tích, phương án của nàng rất khả thi, dù thất bại, hắn vẫn có thể làm tiếp cách của bây giờ. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình chịu khổ vô ích rồi, bất mãn hỏi, vậy sao ngươi không nói sớm? Tuyết Lý Hồng tức khí, ngươi cho ta cơ hội nói à, chưa kịp gì hết ngươi đã xông lên làm anh hùng. Hình như hắn đã không cho nàng cơ hội thật. Tông Quyền cố gắng giữ vững cung thần, vừa cảm thấy xấu vô cùng. Trong nháy mắt, hắn từ anh hùng trở thành một tên ngốc tự đâm đầu vào cột. Tuyết Lý Hồng xoa ngực vuốt xuống cơn bực, nhưng càng nghĩ lại càng không nén nổi, cất giọng mắng tiếp, ta thắc mắc không hiểu ngươi làm sao mà lớn được, làm sao mà sống sót nổi đến bây giờ đó, toàn nhờ vào vận may thôi hả? Mượn câu khúc duyệt từng mắng đồ đệ của ta, màng ra mắng ngươi rất thích hợp, lúc mẹ ngươi sinh ra ngươi, đáng lẽ nên ném ngươi đi, rồi nuôi nhau thai lớn lên. Tông Quyền bị nàng mắng đến không ngẩng đầu lên nổi. Tuyết Lý Hồng không dừng lại được, trước giờ khi mắng Tông Quyền nàng luôn xem hắn như kẻ thù mà mắng, lời lẽ luôn ẩn chứa oán hận và địch ý, bây giờ nàng nhìn hắn giống như khi nhìn cửu hoang hồi còn nhỏ, trong mắt toàn là hận sắt không thành thép, tiếng mắng cũng đặc biệt vang dội. Nếu không có ngọn núi vô tướng cản trở, nàng đã bước lên, giống như đá cửu hoang, tung cho hắn một cước rồi. Ngươi nói xem ngươi ăn bao nhiêu khổ thế rồi, rốt cuộc có thể nhớ lâu được một chút không hả? Từ giờ về sau có thể chừa cho người khác một chút thời gian tự hỏi không, đừng hở tí là xúc động như vậy được không hả? Tông Quyền vốn ngạo nghễ thẳng tắp đứng trong hố, lúc này bị mắng xối xả như một đứa con nít, cung và xương lung lay, choáng váng đến không chống đỡ nổi. Hắn tái mặt nói, ngươi có thể cứu ta ra trước rồi mắng ta được không? Cứu ngươi? Hà! Tuyết Lý Hồng dứt khoát ngồi xuống đất lôi công cụ ra làm việc, vừa nói, ngươi cứ ở đó chờ đi, ngồi dưới đó từ từ suy nghĩ, sau này trước khi làm gì có nên động não một chút không? Tông Quyền bị nàng mắng khó chịu, liền đáp, ngươi cũng nói ta không có đầu óc, nếu ta động não không phải cũng như thế này sao? Tuyết Lý Hồng nói, ngươi không có đầu óc nhưng ta có, ngươi chờ ta động não trước không được à, chỉ phá một ngọn núi nhỏ thôi, có đáng để đem cả mạng ra dùng không hả? Tông Quyền trả lại một câu, đâu phải lần nào ngươi cũng ở bên cạnh ta. Còn dám già mồm, nếu đổi thành Cửu Hoang, Tuyết Lý Hồng đã vả miệng hắn, xem ra ta phải lấy dây thừng xích ngươi lại bên cạnh mới được nhỉ. Tông Quyền phát bực, ngươi dám mắng ta là chó. Tuyết Lý Hồng ha ha cười, mắng ngươi thì sao? Bây giờ ngươi đang bị đè, lẽ nào còn bản lĩnh đánh ta? Tông Quyền giữ vững tôn nghiêm, tốt nhất ngươi đừng cứu ta ra, ra khỏi hố ta sẽ đánh ngươi. Tuyết Lý Hồng, có bản lĩnh thì đánh ta ngay đi. Tông Quyền, ngươi chờ đó, lời còn chưa nói xong, áp lực đè trên người hắn đột nhiên biến mất, núi vô tướng ở phía trên đột nhiên hóa thành đám mây, nhàn nhạt lên tiếng, không cần chờ, ngươi đánh đi. Tông Quyền đứng dưới hố, Thập Cửu Châu, Tử Tinh Thành. Cửu Hoang ở trong phòng cực kỳ hồi hộp, bởi vì Khúc Duyệt vừa mới triệu hoán hắn nhập vào người gỗ, nói cho hắn biết sau khi nàng năn nỉ ý ôi, Khúc Xuân Thu cũng quyết định không phô trương nữa, chừa mặt mũi cho Diệp Thừa Tích, buổi tối trước ngày đại hội thưởng kiếm sẽ đến nơi. Cũng chính là buổi tối hôm nay. Sau khi báo cho Diệp Thừa Tích biết, Cửu Hoang quay về phòng ngồi, cực kỳ giống một tân nương chờ gả đi. Cộc, cộc, có người gõ cửa. Cửu Hoang đưa thần thức đảo qua, mày hơi nhíu lại, là mẫu thân hắn, Nhan Linh. Gia chủ Nhan gia, Cửu Cửu Nhan Phong của Cửu Hoang mất tích, kỳ thật đã bị thiên nhân cảnh âm thầm giải quyết, thân phận thiên linh của họ không để lộ ra ngoài. Nhưng vì Nhan Linh căn bản không biết rằng Phong Hoè còn sống và những chuyện ông ta đã làm, Tuyết Lý Hồng niệm tình lớn lên cùng nhau, đã cầu tình thay Nhan Linh. Thiên nhân cảnh quyết định tạm hoãn truy cứu nàng ta. Chuyện này cũng khá khó xử, bởi vì Nhan gia là tự nguyện hiến tế, nếu tính Nhan Linh có tội, như vậy thân xác của quân chấp cũng được quân gia hiến tế sẽ trở thành khó xử lý. Còn việc Nhan Linh có nói thật những việc nàng ta từng làm với Cửu Hoang cho Diệp Thừa Tích biết hay không thì lại là vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng bọn họ. Cửu Hoang đi ra mở cửa, nương. Nhan Linh đi vào, tặng hai cái ngọc bội đồng tâm cho hắn, cái này do ta tự tay làm, chắc chắn không bằng tay nghề của con nhưng là tâm ý của ta. Cửu Hoang không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Hành động này ngược lại khiến Nhan Linh bối rối không biết làm thế nào. Đối với đứa con trai này, lòng nàng ta tràn đầy hối lỗi, luôn muốn bù đắp cho hắn, muốn gần gũi với hắn hơn. Nhưng hắn dường như lại chẳng hề để bụng điều gì. Nàng ta hỏi, sư phụ con không tới sao? Cửu Hoang, sư phụ nói không rảnh. Bổ sung thêm, sư phụ tới cũng không tiện. Nhan Linh nhìn hắn, mắt hoen đỏ, con trai, ta biết con hận ta con không hận. Cửu Hoang đã nói rất nhiều lần, Nhan Linh cũng đã nói không ít lời xin lỗi, Cửu Hoang không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, con đã nói rất nhiều lần, con không để ý, chỉ cần sau này ngài đối xử tốt với Lục Nương, con sẽ đối xử tốt với ngài. Chỉ cần Lục Nương nguyện ý gọi ngài một tiếng mẫu thân, con cũng nguyện ý, chạng vạng, đoàn người Khúc Xuân Thu tới nơi. Khúc Duyệt thấp thỏm bất an, sợ Cửu Hoang không nghe lời không chịu thay quần áo. Đến khi nhìn thấy các công tử Diệp gia đã bỏ đi trang phục màu sắc rực rỡ, trở về với phong cách của Diệp gia, nàng mới thở phào một hơi. Nhưng khi Cửu Hoang cùng Diệp Thừa Tích bước ra nghênh đón, trên người hắn vẫn là bộ đồ lụa sa màu vàng kia. Hơn nữa, Diệp Thừa Tích vừa mới bước tới đón Khúc Xuân Thu, chưa kịp chào hỏi, Cửu Hoang đã chạy ra đứng sau lưng Khúc Xuân Thu. Dù Khúc Đường có năng nỉ thế nào, Khúc Xuân Thu toàn thân không phải trắng thì là trang phục đen, tuyệt đối không chịu phối hợp với chỉnh thể màu sắc rực rỡ của Khúc Đường. Vì thế, sáu người huynh muội nhà họ Khúc vừa vặn sáu màu sắc, chỉ thiếu duy nhất màu vàng. Cửu Hoang vừa vặn bổ sung phần thiếu này. Khúc Đường vốn cảm thấy Tự Tinh Thành quá mức hoành tráng khí phái, cho rằng Diệp Thừa Tích đã muốn ra oai phủ đầu với Khúc gia, giờ thấy Cửu Hoang như vậy hiển nhiên vô cùng hài lòng. Khúc Đường chật lưỡi nói, tiểu cái thế, từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã biết ngươi vô cùng tốt rồi. Đại ca ta vẫn luôn thích ngươi nhất. Vừa nói vừa vỗ vỗ vai Cửu Hoang, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Khúc Tống đứng bên cạnh, xong rồi, trong nhà sau này lại có thêm một kẻ xu nịnh nữa. Nguyên Hóa Nhất bị ép mặc bộ trang phục sặc sỡ chói mắt nhất, đang thầm oán thán thì lại nghe câu này của Khúc Tống, càng thấy không vui, truyền âm nói, nhị ca, chưa chút mặt mũi cho đệ trước mặt người ngoài chứ. Khúc Tống nhìn hắn ra vẻ lấy làm lạ, ta nói đệ sao? Đệ vội vàng tranh phần thế này lẽ nào đã nhớ ra rồi? Ký ức đã khôi phục rồi. Nhớ lại trước kia mình chính là kẻ xu nịnh. Ai, tự rước lấy nhục rồi, Nguyên Hóa Nhất một mực im miệng. Trong tay hắn cầm kiếm Thiên Hiền, kiếm được đặt trong vỏ thiết kế đặc biệt. Lúc này Thiên Hiền không còn trong trạng thái xương cột sống nữa mà là một thanh kiếm sắc bén. Đây chứng tỏ kiếm tâm của hắn đã dần hoàn thiện, ký ức cũng chỉ còn cách một tầng giấy cửa sổ mỏng manh nữa thôi, một bước nữa là có thể đâm thủng, tuy nhiên hắn không gấp gáp. Cửu Hoang nhìn biểu cảm của đại ca, nhị ca và tam ca, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn quay đầu nhìn Khúc Minh giơ ngón cái về phía hắn. Cửu Hoang lại nhìn Khúc Thanh. Khúc Thanh rất cảm động khi người không có cảm giác tồn tại như mình lại thực sự được nhớ đến, bèn cũng bật ngón cái với Cửu Hoang. Được rồi, năm ca ca đều đã qua cửa. Cửu Hoang hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Khúc Xuân Thu đang đứng trước mặt mình. Khúc Duyệt lấy làm quái lạ, đây không giống chuyện Cửu Hoang có thể làm. Nàng truyền âm hỏi, ai dạy chàng làm chuyện này vậy? Cửu Hoang ăn ngay nói thật, là nương của ta. Khúc Duyệt, nương của chàng chủ động dạy chàng ư? Cửu Hoang, đúng vậy. Hắn vốn nghĩ cha mình rất lợi hại, có thể ôm được mỹ nhân về, sau này mới phát hiện không phải cha mình lợi hại mà là nương lợi hại, nhưng phần lợi hại này hắn không coi trọng. Cửu Hoang nói, ta đã nghiên cứu rồi, cảm thấy cách này không có gì không ổn, đúng không Lục nương? Ừ, đúng là không ảnh hưởng toàn cục. Khúc Duyệt rất vui khi hắn chịu động não nghiên cứu, cha ta và các huynh đều rất vui, nhưng mà cha chàng lại không vui lắm đâu. Cửu Hoang nhìn Diệp Thừa Tích, quả nhiên sắc mặt tương đối kém, thậm chí không muốn nói chuyện. Khúc Duyệt vội vàng dạy hắn hai câu. Cửu Hoang lập tức nói với Diệp Thừa Tích, cha, con đã làm bọn họ vui vẻ, áp lực của cha được giảm bớt rồi. Cảm ơn, không ngờ con cũng nghĩ cho ta. Diệp Thừa Tích đâu có bực gì, thật ra là dở khóc dở cười thôi. Nhưng cảm thấy lời con trai cũng có điểm hợp lý, ông đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị gây khó dễ, nhưng trước mắt xem ra có khả năng nhẹ nhàng hơn chút thật. Diệp Thừa Tích mỉm cười chắp tay, Khúc huynh, nhiều năm không gặp, huynh nay đã hợp đạo, mà ta thì vẫn loay hoay dậm chân tại chỗ. Khúc Xuân Thu cũng ưu nhã chắp tay đáp lễ, cười nói, mọi việc đều có yêu có khuyết, ta hợp đạo thì sao chứ, vẫn chỉ là kẻ vô danh thôi, không giống Diệp huynh sớm đã nổi danh khắp tam thiên thế giới. Diệp Thừa Tích cười, hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Xin mời vào. Khúc Xuân Thu lễ độ chào hỏi thêm vài câu, rồi theo Diệp Thừa Tích cùng đi vào. Diệp Thừa Tích chợt nhớ đến lời con trai từng nói với mình, ông chỉ sinh được hai đứa trong khi Khúc Xuân Thu người ta sinh được sáu, sao có thể gọi là môn đăng hộ đối, lực lượng ngang nhau. Ông lập tức thả thần thức ra quan sát, liền thấy đi theo phía sau Khúc Xuân Thu là một đoàn con trai, còn vô cùng khí phái. Sau khi đoàn người đi vào sảnh, Diệp Thừa Tích và Khúc Xuân Thu đương nhiên ngồi xuống hai ghế trên. Thị nữ dâng trà nước xong xuôi, hai người bắt đầu khách sáo nói chuyện phiếm, đều về chuyện năm xưa gặp mặt luận võ thế nào cùng tu luyện tu vi ra sao, chẳng bên nào có ý hướng đề tài sang chủ đề kết hôn của con trai và con gái mình. Khúc Duyệt ngồi cạnh Cửu Hoang, truyền âm trò chuyện với hắn. Chủ yếu vì nàng thấy hắn cứ nhấp nhổm không yên, tay chân luống cuống nên rất sợ hắn không nhịn được mà xem mồm trong lúc hai vị phụ thân nói chuyện. Sư phụ chàng đâu? Chàng có đến chỗ tường thành đó tìm bà ấy không? Ngày đó ta nghe lời nàng nói, nửa đêm có quay lại xem, sư phụ ta đã đi mất, Tông Quyền cũng không thấy, phỏng chừng hai người đã đi cùng nhau rồi. Khúc Duyệt gật gù, vậy tốt rồi, chứng tỏ sư phụ chàng đã buông xuống. Cửu Hoang cũng gật đầu, Lục nương, sao bọn họ cứ nói đông nói tây, không đi vào chính đề vậy? Khúc Duyệt treo hắn, chính đề nào? Thì là nhận ra Khúc Duyệt đang treo mình, vành tai Cửu Hoang ửng hồng, nàng biết rồi mà. Khúc Duyệt nghe tiếng tim hắn đập như đánh trống bèn trấn an, chàng không cần gấp. Lúc hai vị phụ thân nói chuyện, chàng nhất định không được xen vào, đặc biệt là lúc nói đến hôn sự, dù bọn họ nói gì, ngay cả khi tranh chấp, chàng cũng không được nói xen vào đâu. Cửu Hoang buồn bực, vì sao? Cãi nhau cũng mặc kệ ư? Khúc Duyệt cúi đầu nhìn mũi chân, cười nói, chàng phải biết hai người họ không phải người thường, vì muốn hai chúng ta sau này có thể chiếm thượng phong nên họ nhất định sẽ giằng co với nhau một lúc. Hơn nữa họ đều là người có chừng mực, biết lúc nào nên dừng, chàng xen vào sẽ chỉ làm rối hơn thôi. Cửu Hoang chừng như đã hiểu, ta biết rồi, ta sẽ không nói câu nào. Sau hai chung trà, rốt cuộc Diệp Thừa Tích cũng lên tiếng, năm đó cùng Khúc huynh nhất kiến như cố, cảm thấy huynh và ta vô cùng hợp ý, nhưng sau đó lại không còn dịp gặp lại, ta vẫn luôn thắc mắc duyên phận này đã chạy đi đâu, thật không ngờ lại chạy đến chỗ con gái huynh và con trai ta. Nhất kiến như cố, vừa gặp đã như quen từ lâu. Vào chính đề rồi đây. Tiểu bối ngồi bên dưới của hai nhà Khúc Diệp đều ngưng thần nín thở tập trung lắng nghe. Ngay cả Khúc Duyệt cũng hơi khẩn trương, dù gì nàng cũng chưa từng trải qua chuyện thế này, hai má nàng thậm chí còn ửng hồng. Khúc Xuân Thu mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó nói, đúng vậy, ta cũng thật sự không ngờ được, lúc ta nhìn thấy đứa con rể này, quả thực không tin được duyên phận này từ đâu ra, dây tơ hồng này từ đâu tới. Diệp Thừa Tích mơ hồ nghe ra trong lời nói của Khúc Xuân Thu có ẩn ý, nhưng ông vẫn chưa hiểu lắm, thấy Khúc Xuân Thu còn có chuyện muốn nói, liền chờ. Khúc Xuân Thu thở dài một tiếng, ta có năm đứa con trai, nhưng đứa con gái này chính là viên ngọc quý trong tay. Vốn dĩ đã định rằng hợp đạo không thành, nhưng vì con gái ta lại có thể kéo dài hơi tàn, sống thêm một thời gian. Tuổi ta đã nhiều, sau này cũng chẳng có khả năng lại sinh thêm một con gái nữa, cho nên rất muốn con gái ở lại bên cạnh làm bạn, không muốn nó rời ta quá xa, bằng không ta hợp đạo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ý tứ của lời này vô cùng rõ ràng, chính là không muốn Khúc Duyệt gả đến Diệp gia mà muốn Cửu Hoang đến ở rể Khúc gia, sống tại Hoa Hạ. Thật ra trong thế giới tu đạo vốn chẳng có loại tập tục này. Người như bọn họ muốn đi đâu thì đi, không tồn tại khái niệm gả chồng hay ở rể. Nhưng một khi nói thẳng ra như vậy, liền trở thành vấn đề nghiêm trọng. Trong lòng Khúc Duyệt giật thót, ngẩng phắt đầu nhìn phụ thân, rõ ràng ở nhà đã nói xong xuôi, sao giờ lâm trận lại thay đổi? Lại quan sát sắc mặt Diệp Thừa Tích, quả nhiên xám xịt trong chớp mắt. Mọi người Diệp gia cũng lộ ý bất mãn nhưng không dám bày ra mặt với Khúc Xuân Thu, chỉ đành trừng mắt với huynh đệ Khúc gia. Năm huynh đệ Khúc gia nhàn nhã uống trà. Kỳ thật trong bụng cũng sốt hết cả ruột, Khúc Tống truyền âm, đại ca, làm sao bây giờ? Mẫu thân đã dặn dò vạn lần bảo chúng ta khuyên phụ thân, tuyệt đối không thể để phụ thân đề ra chuyện ở rễ này, không cho phụ thân quấy rối, giờ ta có thể làm gì đây? Khúc Đường vừa định mở miệng để xoa dịu bầu không khí thì bị Khúc Xuân Thu trừng mắt, ý bảo câm miệng lại, hắn đúng là chẳng còn cách nào, phụ thân hợp đạo xong, tu vi tăng cao thì lá gan cũng lớn hơn, ngay cả lời của mẫu thân mà cũng dám không nghe. Ai tới lúc mẫu thân biết được chuyện này, sợ là nhà chúng ta sẽ phải hứng một trận can qua rồi. Chúng ta mau chạy ra ngoài trốn hết đi cho an toàn, đáng sợ lắm. Khúc Tống nghe xong càng cảm thấy hết chỗ nói, chừng nào mới có thể dựa dẫm vào huynh trưởng nhà mình đây, bây giờ không phải lúc nói chuyện sau này. Nếu hôn sự này thực sự bị phụ thân phá hỏng, sau này Khúc gia và Diệp gia sao còn qua lại với nhau được nữa? Khúc Đường bị gợi lên tò mò, không phải đệ ghét nhất trao hè sao? Giờ đột nhiên lo lắng cho hắn vậy? Ai nói? Ta không lo lắng cho hắn. Đây không phải là ta đang lo lắng cho tiểu muội sao? Hai người đồng thời nhìn về phía Khúc Duyệt, thấy nàng vừa sầu vừa giận lại vừa uất. Khúc Xuân Thu hỏi Diệp Thừa Tích, ta đề nghị như thế huynh thấy thế nào? Diệp Thừa Tích cũng không có lời nào để nói, tay ông siết cái ly, dễ dàng nhận ra ông đang gắng đè xuống bực dọc. Đây đúng là kết quả mà Khúc Xuân Thu muốn, trừ phu nhân của mình, ông chẳng sợ làm bất luận kẻ nào tức giận. Khúc Xuân Thu đang thầm sảng khoái trong lòng thì đột nhiên nghe thấy quản gia Diệp gia ở bên ngoài nói, gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Diệp Thừa Tích hậm hực hỏi, ai? Quản gia, chưa từng gặp ạ, người đó tự giới thiệu là chủ quản của Khúc gia. Câu này vừa thốt, sắc mặt Khúc Xuân Thu nháy mắt đen như đáy nồi. Bên trong thế giới Sơn Hải, Tuyết Lý Hồng bị tiếng nói bất chợt cất lên của vô tướng chấn cho nhảy dựng, thần kinh căng thẳng. Vô tướng có thể nói chuyện sao? Còn là giọng nói nam tử trầm thấp nữa, bảng xếp hạng hung thú Sơn Hải chưa từng đề cập tới. Tông Quyền thì vẫn đứng trơ ra như phỏng trong hố, đám mây vô tướng trên đầu hắn nhẹ nhàng thúc giục, sao vẫn chưa đánh vậy? Ta không vội, các ngươi giải quyết mâu thuẫn xong hết đi, sau đó ngươi và ta tiếp tục thi thố cũng không muộn. Lúc này Tông Quyền mới phản ứng, liền thu nhỏ cung thần và nắm chặt trong tay. Thân hình nhoáng cái đứng chắn trước người Tuyết Lý Hồng, đặt nàng vào trong vòng linh khí hộ thể của hắn, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đám mây trên cao. Tuyết Lý Hồng đứng phía sau có thể nhìn ra được cơ bắp hắn căng cứng, có chút khẩn trương. Trước đó chiến đấu với Mãn Long, hắn đã tiêu hao quá độ, vừa rồi đội núi cứu người hắn đã bị nội thương. Bây giờ lại thêm vô tướng đột nhiên vượt ngoài những gì sách vở ghi chép, khiến người nhìn mà khủng hoảng. Tuy nhiên, nàng lờ mờ nhận ra, sự lo lắng của Tông Quyền là xuất phát từ việc hắn không biết có thể bảo vệ nàng trong tình trạng này hay không. Tuyết Lý Hồng vốn đang rất khẩn trương lại từ từ thả lỏng. Vô tướng uể oải nói, nam nhân nói phải giữ lời, nói đánh thì phải đánh. Tông Quyền siết chặt cung, có liên quan gì đến ngươi? Dường như vô tướng mỉm cười, ngươi đánh nàng một chưởng, hoặc là chính miệng ngươi thừa nhận ngươi là chó, ta sẽ tha cho các ngươi. Thì ra, vô tướng đệ nhất hung thú của Sơn Hải giới lại không nhờ vào thực lực để thượng vị, mà nhờ vào độ biến thái sao? Tuyết Lý Hồng nhớ lại cảnh tượng nó bắt các thiên nhân quỳ gối trong hố. Hung thú giết người cũng là lẽ thường. Hung thú vốn xung đột với con người, Tông Quyền lao vào Sơn Hải săn giết hung thú cũng không thèm hỏi hung thú đó đã từng hại người qua chưa. Dựa vào quy định của tộc thiên nhân, không có lý do gì để trả thù cho người bị giết khi đi săn. Nhưng vô tướng rõ ràng có thể bóp chết bọn họ chỉ bằng một ngón tay, lại cố tình muốn giẫm đạp tự tôn của họ. Nghe Tuyết Lý Hồng châm chọc, vô tướng cười, lúc ta hóa núi, đang ngủ thì bị một tên tiểu thiên võ đạp một cước. Ta bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, nói chỉ cần xin lỗi ta sẽ buông tha cho hắn. Hắn không chịu, ý vào đông người, cả đám trẻ con thay nhau nhục mạ lão già như ta, như thế không lễ phép, ta rất không vui. Lại chuyển sang hỏi Tông Quyền, đại thiên võ, lựa chọn rồi chưa? Hoặc giả nếu ngươi không chọn cái nào, ta đây liền ăn hết cả hai người các ngươi. Khẩu khí ngươi lớn thật. Cung thần trong tay Tông Quyền tỏa sáng, ngươi có tin trước khi ngươi ăn ta, ta có thể đánh vỡ ngươi. Ta tin chứ, ngươi rất mạnh. Thiên võ mạnh giống như ngươi ta từng gặp tổng cộng ba người. Vô tướng chậm rãi nói, nhưng không may ngươi vừa giết Mãn Long xong, hao phí sức lực quá lớn, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi. Trong lúc nói chuyện, đám mây mà vô tướng hóa thành giống như một cục bông xoay tròn trong không trung, càng xoay càng nở lớn, lấy hai người làm trung tâm, bao phủ bốn phương tám hướng hơn 10 dặm. Tuyết Lý Hồng ngẩng đầu, thấy đám mây trên cao thấp thoáng mang hình dáng của một khuôn mặt người, nàng hỏi, hắn đánh ta một chưởng, ngươi sẽ thật sự dừng tay? Vô tướng, đương nhiên. Tuyết Lý Hồng từ phía sau đẩy Tông Quyền một cái, đánh ta một chưởng là được. Bắt Tông Quyền tự thừa nhận là chó trước mặt hung thú là chuyện hảo huyền. Lúc vô tướng đặt điều kiện, hắn không đỏ mắt xông lên chém giết đã xem như suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tông Quyền bất động. Tuyết Lý Hồng khuyên hắn, từ chuyện nó bắt người ta quỳ có thể thấy nó không thích giết chóc, chỉ là kẻ biến thái thôi. Nếu Tông Quyền thật sự đánh nàng một chưởng, nó sẽ mất hứng mà bỏ đi thôi. Không cần phải chiến đấu mệt nhọc. Tuyết Lý Hồng tin tưởng bản lĩnh của Tông Quyền, nhưng nếu hắn và vô tướng đánh nhau, hai bên đều sẽ bị thương và khẳng định sẽ thu hút thêm hung thú cấp cao khác đến. Bất luận nghĩ như thế nào, Tuyết Lý Hồng đều không lo cho an nguy của bản thân. Từ trong tiềm thức, nàng dường như chắc chắn Tông Quyền nhất định sẽ bảo vệ nàng khỏi thương tổn. Cho nên nàng không muốn hắn vì vậy mà rơi vào khốn đốn. Tuyết Lý Hồng lại đẩy hắn cái nữa, đánh đi, ngươi còn nghĩ cái gì nữa? Hồi trước đánh ta ngươi còn chê ít đấy, chưởng này ta không ghi thù đâu, đến đi. Ngươi đừng ồn ào. Tông Quyền quay sang quát bảo nàng im miệng. Ngươi Tuyết Lý Hồng muốn nói ngươi hung hăng cái gì hả? Không phải ta đang nghĩ cho ngươi sao? Tông Quyền đã kịp thời bồi thêm, không phải ngươi bảo ta động não sao? Giờ ta đang suy nghĩ. Tuyết Lý Hồng á khẩu không trả lời được. Tông Quyền im lặng nãy giờ là bởi hắn đang đưa linh khí phiêu tán vào đám mây vô tướng, ước lượng sức mạnh của nó đồng thời tính toán khả năng của chính hắn vào lúc này. Nếu đổi thành mấy canh giờ trước, hắn khẳng định đã xông lên từ sớm. Nhưng vì mới bị Tuyết Lý Hồng mắng xối xả một trận, ăn cả đống mệt như vậy, hắn không thể bốc đồng như trước nữa. Tông Quyền phát hiện, Tuyết Lý Hồng dường như đang nắm một đầu dây thừng mà sợi dây này không nhìn thấy cũng không sờ được, lặng yên không tiếng động trói hắn lại. Nghĩ đến đây, Tông Quyền chậm rãi quay đầu nhìn Tuyết Lý Hồng. Nàng không đọc được ánh mắt hắn, làm sao? Tông Quyền há miệng nhưng không thốt nên lời. Diệp gia. Một câu chủ quản của Khúc gia vừa ra khỏi miệng, không chỉ Khúc Xuân Thu thay đổi sắc mặt và mấy huynh đệ Khúc gia cũng rung lập cập theo. Khúc Đường và Khúc Tống trao đổi ánh mắt, mẫu thân quá là anh minh thần võ đi, đoán được phụ thân bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng cơ hội đưa yêu sách, cho nên dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng bà vẫn đích thân đến giám sát. Nội tâm Nguyên Hóa nhất nảy ra một ý, ánh mắt liền thể hiện, xem ra mẫu thân rất thích Cửu Hoang. Khúc Đường đáp lại bằng mắt, không có gì lạ, tiêu chuẩn nhìn người của mẫu thân không giống người thường. Rau hẹ như vậy mẫu thân lại thấy cực kỳ tốt. Mấy huynh đệ chúng ta phong thần tuấn lãng, thông tuệ hơn người, mẫu thân ngược lại không thích. Khúc Tống ném qua ánh mắt, không bao gồm ta, mẫu thân rất thích ta. Khi Khúc Duyệt nghe thấy tin này, bao nhiêu buồn bực hóa hư không, mặt mày u ám chuyển rạng rỡ. Nàng đột nhiên nghĩ, mẫu thân của Cửu Hoang cáo ống không ra, bế quan tu dưỡng, phải chăng vì đã đoán được mẫu thân nàng sẽ đến, cho nên không dám gặp mặt. Người Diệp gia đều tỏ vẻ nghi hoặc, trộm đưa mắt quan sát Khúc Xuân Thu. Diệp Thừa Tích không hiểu chuyện ra sao, bồi thêm một câu, chủ gì của Khúc gia. Quản gia hơi xấu hổ, và Khúc Xuân Thu chỉ có thể ho nhẹ, phu nhân ta thích đùa, khiến Diệp huynh chê cười rồi. Lúc này Diệp Thừa Tích mới ngộ ra rằng đây là mẫu thân của Khúc Duyệt, nhưng ông cũng không biết thân phận thật của Hàn Lộ. Diệp Thừa Tích vốn hơi bực vì Khúc Xuân Thu không cho ông chút mặt mũi nào, song khi nhìn tình hình lúc này, bực dọc dần dần tiêu tán, hơn thế còn nảy sinh tâm lý hả hê khi thấy người gặp họa. Chật chật, không nhìn ra, Khúc Xuân Thu tính khí như thế mà lại sợ vợ. Diệp Thừa Tích nói với quản gia, mau mời. Khúc Xuân Thu như đang ngồi trên đống than, nghe thấy trong giọng nói Diệp Thừa Tích ẩn chứa ý cười, mày khẽ nhíu nhưng khóe miệng lại nhếch lên, cười nhẹ như không, nói mới nhớ, tính tình con gái ta không khác gì phu nhân ta cả. Diệp Thừa Tích phải ngẫm nghĩ một chút mới hiểu ra, ý Khúc Xuân Thu là, ta hôm nay chính là con trai ngươi ngày mai đó, cứ tiếp tục cười đi. Diệp Thừa Tích thật đúng là không cười nổi. Ngay cả Khúc Xuân Thu còn bị dạy bảo cho thành sợ vợ, huống chi là đứa con trai ngốc của ông. Một lát sau, Hàn Lộ đến. Bà mặc váy lụa trắng, mái tóc dài buông xõa thường thấy khi ở thiên nhân cảnh lúc này được búi cao cài trâm, trông nhiều thêm vài phần cao quý, bớt đi mấy phần lạnh lùng. Khúc Duyệt vốn tưởng mẫu thân e ngại thân phận thiên nữ, sẽ thay đổi dung mạo hoặc mang mặt nạ gì đó, không ngờ bà vẫn để mặt thật đi gặp người. Mẫu thân. Huynh đệ Khúc gia và Khúc Duyệt đồng loạt đứng dậy đón chào. Cửu Hoang cũng đứng lên, chờ bọn họ dứt lời mới hô một tiếng bá mẫu. Hắn vẫn như trước không e ngại Hàn Lộ, chỉ sợ hãi Khúc Xuân Thu, cho dù nhìn thấy dáng vẻ sợ Hàn Lộ của ông. Hàn Lộ mắt nhìn thẳng bước vào, lúc đi ngang qua Khúc Duyệt thì mỉm cười với nàng, sau đó gật đầu với Cửu Hoang. Tiếp theo nhìn Diệp Thừa Tích ở vị trí chủ vị, chào, Diệp đạo hữu. Ngó lơ Khúc Xuân Thu. Diệp Thừa Tích không nhìn ra tu vi của bà, nhưng khí độ này vừa nhìn liền biết là người ở địa vị cao lâu năm, Khúc phu nhân. Phu nhân. Khúc Xuân Thu mỉm cười gật đầu, dáng vẻ tao nhã nhưng lại lén lút truyền âm, cái gì mà chủ quản Khúc gia, nàng nói như vậy là làm xấu mặt ta trước mặt con gái. Ta cho chàng đầy đủ thể diện, để chàng đến lo liệu hôn sự của con gái, chàng lại làm cái gì? Hàn Lộ không đuổi Khúc Xuân Thu khỏi ghế chủ vị mà ngồi vào ghế phía dưới bên phải do Khúc Đường vừa nhường. Lúc ở ngoài, Hàn Lộ vẫn thường chừa cho ông chút mặt mũi. Khúc Xuân Thu nhân lúc nâng tay uống trà dùng tay áo dài che nửa bên mặt, ngượng ngùng truyền âm, nàng vừa mới tới, sao biết ta đã làm gì? Hàn Lộ nhẹ nhàng đáp, vẻ mặt chàng thế này, liếc mắt một cái ta cũng biết chàng đã làm gì. Khúc Xuân Thu, mẹ. Cha đã Khúc Duyệt truyền âm cáo trạng. Không sao đâu. Hàn Lộ trấn an, môi cong cong. Nụ cười của Hàn Lộ dường như mang theo không khí ấm áp, vừa đến bao phủ Khúc Duyệt trong đó. Nàng có cảm giác như bản thân đang ngâm trong suối nước nóng giữa trời đông giá rét, cảm giác thoải mái dễ chịu lan tràn từ đầu đến từng ngón chân. Nếu không phải đang giữa chốn đông người, nàng đã nhào đến kéo tay áo Hàn Lộ làm nũng một phen. Không phải vì Hàn Lộ xuất hiện giải quyết được cục diện khó khăn trước mắt, mà vì bà nguyện ý đích thân ra mặt lo liệu chuyện của nàng. Dẫu gì nhiễu loạn ở thiên nhân cảnh chỉ mới bình ổn chưa lâu, đại tư tế bế quan, thần điện lại chỉ còn một mình bà là hộ pháp. Hơn nữa, có lẽ trong suy nghĩ của Hàn Lộ, đính hôn không phải chuyện gì to tát, vì hồi Khúc Đường thành thân bà cũng không xuất hiện. Khúc Xuân Thu vừa nhìn thấy biểu cảm của Khúc Duyệt liền không nhịn được, Hàn Lộ, nàng cố ý, nhân lúc con gái đang bực ta, nàng tranh thủ ban ơn lấy lòng nó. Hàn Lộ không phủ nhận, nếu chàng không làm loạn, sao ta có thể ra tay? Lúc hứa với ta chàng nói rất hay, chớp mắt liền thay đổi, thế mà chàng còn trách ta. Khúc Xuân Thu bị bà nói đến nghẹn không thốt được gì, tuy rằng chột dạ không dám chất vấn bà nữa, nhưng vẫn ráng biện giải, ta nuôi con gái lớn hao tốn biết bao tâm lực, mà cứ như vậy tặng không cho một tên ngốc, lẽ nào ta không thể làm khó dễ một chút? Hàn Lộ, chàng đâu chỉ đơn thuần làm khó dễ, chàng đang lái sự tình theo hướng ép hai đứa nó chia tay. Khúc Xuân Thu cười lạnh, nếu có thể chia tay thì sao gọi là mối duyên tốt? Hàn Lộ nói, Diệp gia là một trong bốn gia tộc hàng đầu thập cửu châu, Diệp Thừa Tích lại là người đứng đầu chính đạo, bắt ông ấy đồng ý cho trưởng tử đi ở rể là chuyện không có khả năng. Nhưng Cửu Hoang chắc chắn chẳng quan tâm mà đồng ý, thế chẳng khác nào bắt nó tự trục xuất khỏi gia môn, khiến cha con bọn họ bất hòa. Khúc Xuân Thu định mở miệng thì bị Hàn Lộ chặn họng, ta hiểu chàng nghĩ gì, chàng không muốn nháo đến mức không thể vãn hồi, chàng chỉ muốn thấy Cửu Hoang vứt bỏ hết thảy mới miễn cưỡng cảm thấy nó xứng đáng với A Duyệt. Chàng chỉ muốn phát tiết một chút thôi. Ngón tay Khúc Xuân Thu gõ gõ trên mặt bàn, không nói. Đại sảnh đột nhiên an tĩnh, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Diệp Thừa Tích mở miệng hai lần nhưng rồi đều ngậm lại, châm trà uống trà, tỉnh xem kỳ biến. Khúc Duyệt chưa từng có cơ hội nhìn thấy cha mẹ mình ở chung, thấy trạng thái quái dị của bọn họ, nàng không khỏi nhìn về phía Khúc Đường. Khúc Đường ý bảo nàng đừng nôn nóng, không việc gì, phụ thân chắc chắn sẽ cúi đầu. Khúc Duyệt xoa cằm, cảm thấy thú vị, cũng có chút khó tin. Nhà chúng ta thật sự đều do mẫu thân làm chủ à? Khúc Đường cười tủm tỉm, phụ thân luôn luôn tôn trọng mẫu thân. Mỗi lần muốn nhấc đuôi lên đều bị giẫm bẹp à, tự như ta cũng rất tôn trọng đại tẩu của muội vậy. Chốc lát sau, Khúc Xuân Thu nói với Hàn Lộ, ta biết mình làm điều thừa, nhưng trong lòng ta thật không thoải mái. Liếc mắt nhìn Cửu Hoang, nói, tiểu tử này thật sự quá ngu xuẩn, ta rất chướng mắt hắn. Hàn Lộ trầm mặt, ta hỏi chàng một chuyện. Khúc Xuân Thu, ừm. Hàn Lộ, Cửu Hoang như vậy, so với chàng như vậy, chàng cảm thấy ai sẽ làm con rể tốt hơn? Khúc Xuân Thu, ông xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu, con gái nhà ta không thể tìm được người bình thường hơn sao? Ta sợ chàng lại càng không thích người bình thường, ngoài ra, còn một mặt khác nữa. Hàn Lộ không để ý đến lời phàn nàn của ông, vợ của Đại Lang có thân thế đơn giản, hôn sự cũng làm dễ dàng, nhưng chàng đừng quên, chàng còn bốn đứa con trai, nếu chàng gặp phải thông gia giống chàng làm sao đây? Ha! Khúc Xuân Thu không thấy thẹn, ngược lại còn đắc ý nói thì dễ, có mấy người được như ta. Chàng cũng biết à? Hàn Lộ lắc đầu, chàng cẩn thận nhân quả báo ứng đấy. Khúc Xuân Thu là quỷ tu, cả đời trải qua cơ mang nào tai họa, với ông mà nói, điều kiên kỵ nhất chính là báo ứng. Lời của Hàn Lộ nói trúng chỗ hiểm của ông, bèn oán giận nói, đều do nàng, sinh nhiều con trai vậy làm gì, một đám bỏ đi, chỉ biết cho ta thêm phiền toái. Nói rồi, ánh mắt sắc bén quét qua đám con trai, trừ bỏ Khúc Đường đã thành thân. Mấy con trai không hiểu tại sao, chỉ biết cúi đầu. Hàn Lộ, bây giờ chàng tiếp tục nói chuyện với Diệp Thừa Tích hay để ta làm? Đương nhiên là ta, nàng ngồi im đi. Khúc Xuân Thu sao có thể ném địa vị chủ quản trước mặt con gái yêu được? Chỉ cần chàng ngoan ngoãn, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Hàn Lộ không giấu được nét cười trên môi. Khúc Xuân Thu hít sâu một hơi, giữ vững nụ cười giả tạo trên mặt, bỏ đi cảm giác khó chịu vừa rồi, nói với Diệp Thừa Tích, Diệp huynh, vừa rồi chúng ta đã nói đến sính lễ ông ấy bằng lòng lướt qua, Diệp Thừa Tích đương nhiên cũng không nhắc lại, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Khúc huynh thích món nào cứ việc đề ra. Khúc Xuân Thu thì có thể thích gì, khóe miệng vừa nhấc lên định ngầm châm chọc một câu thì nghe thấy tiếng Hàn Lộ đặt ly xuống mặt bàn đánh cột. Nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến tim ông giật thót, khóe môi vừa nhếch lập tức được đè thẳng. Khúc Xuân Thu chỉ có thể hậm hực nói, Diệp huynh xem rồi làm là được. Diệp Thừa Tích không tin nổi, vội vàng gật đầu, ta đã biết rõ. Sự xem như đã thành. Khúc Duyệt khẽ kéo tay áo Cửu Hoang, nhảy mắt với hắn. Cửu Hoang phải mất một lúc mới phản ứng, được rồi. Khúc Duyệt cười ngọt ngào, kế tiếp định ngày nữa là xong. Cửu Hoang không nén nổi cũng nhoảng cười. Khúc Xuân Thu nhìn thấy bộ dáng cười ngốc nghếch của hắn thì ngọn lửa trong lòng lại bắt đầu bùng lên, truyền âm nói, tiểu tử ngươi đừng vui mừng quá sớm, chờ ngươi bước qua đại môn của Khúc gia ta rồi, xem ta trị ngươi như thế nào. Cửu Hoang rùng mình một cái, vội vàng nói, sẽ không đâu. Khúc Xuân Thu cười lạnh, sẽ không. Rồi ngươi xem ta có thể hay không? Sự thật sau đó chứng minh Khúc Xuân Thu thực sự không thể. Bởi vì khi vào nhà của Khúc gia, Cửu Hoang luôn nhảy qua cửa sổ, không bao giờ bước qua đại môn. Phủ đệ Diệp gia hòa thuận vui vẻ, trong thế giới Sơn Hải lại dương cung bạc kiếm. Sau khi mây vô tướng bành trướng phạm vi che phủ, loáng thoáng nghe được tiếng mặt đất rung chuyển, chính là âm thanh chạy trốn tán loạn của bọn thú cảm ứng được uy lực của vô tướng. Thế nhưng khu vực trung tâm cực kỳ an tĩnh. Tuyết Lý Hồng đứng phía sau Tông Quyền, nhìn hắn quay người lại, đôi mày nhíu chặt, hai mắt phản chiếu hình ảnh của nàng, môi mấp máy hồi lâu. Nàng im lặng chờ hắn nói, đến nỗi sắp nghẹn chết cũng không đợi được hắn mở miệng. Lần đầu tiên nàng thấy Tông Quyền lúng cuống như thế này. Mà sự nhẫn nại của vô tướng lại cực tốt, không hề thúc giục, cứ an an tĩnh tĩnh, tự như một đám mây thảnh thơi trôi lơ lửng trên bầu trời tươi đẹp sau giờ ngọ. Tuyết Lý Hồng nhìn không được hỏi, này, thế nào? Tông Quyền thành thật đáp, trong tộc không có ghi chép về chuyện đấu pháp với vô tướng, theo tính toán của ta, ta và nó đánh ngang tay, sẽ lưỡng bại câu thương vô tướng xem mồm, không phải lưỡng bại câu thương mà là không chết không ngừng. Tuyết Lý Hồng ngẩng đầu, sao phải tới mức này? Có thù oán gì đâu mà không chết không ngừng. Vô tướng cười nói, trong ba lựa chọn đánh ngươi, thừa nhận là chó và chiến với ta, nếu hắn chọn ta thì chính là rất coi trọng ta, ta sẽ rất vui, đương nhiên muốn phụng bồi hắn đến cùng. Tuyết Lý Hồng, vô tướng, không tin à? Tuyết Lý Hồng không đáp, nàng rất tin con hung thú sống không biết bao nhiêu năm này cái gì cũng làm được. Nàng truyền âm cho Tông Quyền, ngươi nghe ta một lần đi, đánh ta một chưởng là được. Tông Quyền xoay người đối mặt với nàng. Tuyết Lý Hồng hiếm khi nghiêm túc, ta biết chuyện này tổn hại tôn nghiêm của ngươi, nhưng gia hỏa này thật biến thái, nếu ngươi và nó cùng đồng quy vu tận, hung thú xung quanh như hổ rình mồi, ta chắc chắn cũng chẳng có cách gì sống sót. Ngươi từng nói gì nào, bảo vệ tính mệnh của tộc nhân càng quan trọng hơn tôn nghiêm của thiên võ các ngươi, nếu không chính là kẻ nhu nhược. Tông Quyền chua chát trong lòng, hắn đâu có vì sợ tổn hại tôn nghiêm mà không đánh nàng, hắn chỉ đơn giản không muốn đánh, thậm chí không muốn nhớ lại hắn từng không dưới một lần đánh nàng lăn lộn khắp mặt đất, chật vật thê thảm. Sở dĩ hắn do dự, một là vì không thể cúi đầu thừa nhận mình là chó. Phải, chỉ vì kiêu ngạo thành thói, đầu không cúi thấp được. Không có chút xíu phẫn nộ nào vì bị sỉ nhục, sự thật là vậy. Hai là, hắn chợt nhớ, không phải hắn vừa mới nhắc nhở bản thân rằng tình cảm quái dị với Tuyết Lý Hồng là do sát ý và dâm tâm gây ra, nhất định phải trừ bỏ hay sao? Nhưng cớ gì vừa quay đầu hắn đã quên sạch sẽ. Ánh mắt Tông Quyền thoáng giằng co. Nếu đã vậy thì đánh nàng một chưởng thôi. Cần gì đắn đo nhiều thế làm chi? Sống đến từng tuổi này mà số lần hắn động não cộng gộp lại cũng không nhiều bằng lúc này. Đánh. Nhưng mà không xuống tay được. Tuyết Lý Hồng thấy hàng mi dài của hắn hơi rũ xuống, chớp chớp, mắt nhìn xuống, đồng tử dường như mất đi tiêu cự, hiển nhiên đang lâm vào đấu tranh nội tâm. Nàng thực ra là người thần kinh thô, không nhạy cảm với chuyện tình yêu linh tinh, phần vì tính cách của nàng, phần vì đây là đặc tính của người thiên công. Song nàng đã từng một lần thất bại trong tình cảm, cũng học được nhiều điều từ đó. Thế nên nàng ngộ ra đôi chút. Từ khi Tông Quyền đứng dưới hố đội núi vô tướng nhờ nàng vá áo làm phần thưởng, nàng ra khỏi thế giới Sơn Hải sau đó quay trở lại, trên đoạn đường đi về này lòng nàng đã hiểu ra vài chuyện. Tuyết Lý Hồng chỉ tự vấn trong một sát, cánh tay đột nhiên vận lực, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một con dao khắc, đâm thẳng về phía linh đài của Tông Quyền. Ra tay nhanh chóng và tàn nhẫn, dùng toàn lực chứ không nương tay. Tông Quyền có ngốc cũng biết Tuyết Lý Hồng muốn làm gì. Hai người đang đứng rất gần nhau, chỉ trong chớp mắt, dù hắn không phản ứng, chân khí hộ thể vẫn sẽ chủ động thay hắn phản ứng, đẩy lùi toàn bộ sức tấn công của Tuyết Lý Hồng. Trong tình huống bình thường, Tông Quyền rất nhanh có thể rút đi phần lớn linh khí hộ thể để bảo vệ Tuyết Lý Hồng không bị thương tổn. Nhưng hiện tại cường địch đang bao phủ trên đầu, chân khí hộ thể của Tông Quyền trong trạng thái cảnh giác cực cao, hắn chỉ có thể thu hồi một phần nhỏ. Phần chân khí còn lại đủ để hất văng Tuyết Lý Hồng ngã lăn ra đất. Mà Tông Quyền vì gắng thu lực quá mạnh, thân hình lảo đảo, khi đứng vững lại hắn lập tức bước nhanh đến bên nàng, người có sao không? kiểm tra thân thể nàng, nhủ thầm một tiếng vẫn ổn. Lăn lộn nhiều năm ở nhân gian, lại ngâm trong nước cực hàn của băng ngọc trì 200 năm, thân thể nhỏ bé của nàng rắn chắc hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thở phào một hơi, thấy nàng run rẩy muốn đứng lên, cánh tay hắn theo bản năng đưa ra, nhưng rồi vội vàng rụt lại. Tuyết Lý Hồng miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo, miệng méo xệch vì đau. Sở dĩ nàng dùng toàn lực là vì lo chân khí hộ thể của Tông Quyền cho rằng nàng không đáng ngại, nàng chưa bao giờ dám xem nhẹ thực lực của hắn. May mắn hắn nhanh chóng thu lại chân khí, nếu không sợ là nàng chẳng bò dậy nổi. Tuyết Lý Hồng ngẩng đầu, vô tướng, hắn đánh ta rồi. Vô tướng cười, ngươi cảm thấy có thể tính à? Tuyết Lý Hồng, đương nhiên là tính. Ngươi bảo tính là thế nào? Lo lắng qua đi, Tông Quyền cảm thấy hơi bực, nó bắt ta lựa chọn, liên quan gì đến ngươi? Ta chán nhìn bộ dạng đắn đo không quyết của ngươi. Giọng điệu Tuyết Lý Hồng tỏ rõ không kiên nhẫn. Đấu tranh nội tâm không được thông cảm mà còn bị ghét bỏ, Tông Quyền càng bực, chính ngươi bắt ta suy nghĩ kỹ rồi mới làm kia mà. Tuyết Lý Hồng ngưng một lát lại nói, nhưng có nhiều việc không cần nghĩ nhiều, cơ hội lướt qua nhanh, chờ ngươi nghĩ cẩn thận xong có khi đã không còn kịp rồi. Tông Quyền, vậy ta còn phải phân biệt trước cái gì cần nghĩ, cái gì không cần nghĩ, tiếp đó mới được nghĩ đến cái phải suy nghĩ cẩn thận à? Ngươi đòi hỏi nhiều quá vậy. Tuyết Lý Hồng nhướng mày, phải, ta là người đòi hỏi nhiều lắm đó. Nhưng mà ta đòi hỏi là chuyện của ta, có nghe hay không là chuyện của người khác. Tông Quyền, ngươi đúng là khiến người ta phiền toái. Tuyết Lý Hồng, ta đường đường là thiếu chủ tộc Thiên Công, xinh đẹp, giỏi giang, có tiền, còn có người bảo vệ do thần chỉ định, ta mắc gì phải lấy lòng ai? Tông Quyền bị nàng phản bác đến không nói được gì. Hắn trước nay chưa bao giờ thắng được nàng trong khi tranh luận. Thực ra, so với 300 năm trước, Tông Quyền hiện giờ đã cải giỏi hơn trước rất nhiều, đều nhờ nàng luyện ra trong những ngày ngồi ở băng ngọc trì canh giữ nàng. Hai người đang nói, tầm mắt đột nhiên thoáng đãng. Hóa ra đám mây vô tướng trên đỉnh đầu đang lặng lẽ từ từ trôi đi. Cứ như vậy mà đi sao? Tuyết Lý Hồng cau mày. Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Tông Quyền hỏi thẳng ra miệng. Ngươi muốn báo thù cho mấy tiểu thiên võ kia à? Vô tướng hỏi lại. Tông Quyền lắc đầu, ban đầu tại chúng ta xông vào thế giới của các ngươi săn bắn, lại còn không biết tiến thoái, thực lực yếu kém, không thể coi là thù. Nhưng sau này khi ta cảm thấy có thể thắng ngươi, ta sẽ đến đây săn ngươi. Vô tướng cười cười, không nói nửa chữ, dần dần bay xa. Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng rời khỏi thế giới Sơn Hải. Tuyết Lý Hồng đã gửi tín hiệu về trước thông báo Tông Quyền không sao, kể đó hai người về tới thiên nhân cảnh. Họ sử dụng cánh thiên nhân, cả hai đều bị thương nên bay chậm, một trước một sau, im lặng không nói một lời. Đến nơi, thu cánh thiên nhân, lại một trước một sau bước lên bậc thang đi vào thiên môn. Tông Đại Nhân, Tuyết Thiếu Chủ. Mấy thủ vệ chào hỏi, nhìn cảnh hai người cùng xuất hiện, bọn họ đánh mắt qua lại với nhau không ít. Đường về tộc Thiên Võ và Thiên Công ở hai hướng ngược nhau. Tông Quyền, ngươi bị thương, về nghỉ ngơi đi, ta cũng phải về bế quan. Tuyết Lý Hồng không đáp. Tông Quyền yếu xìu quay lưng bước đi. Tông Quyền. Tuyết Lý Hồng gọi. Hắn lập tức quay đầu, hử. Tuyết Lý Hồng đưa tay, cánh của ta. Tông Quyền mặt không cảm xúc lấy quả cầu nhỏ dắt trên lưng ném qua, cảm ơn. Không có chi. Tuyết Lý Hồng nhận lấy quả cầu nhỏ bỏ vào vòng trữ vật. Hai người ai nấy tiếp tục đối lưng đi về hướng của mình, Tuyết Lý Hồng chợt gọi, Tông Quyền. Tông Quyền dừng bước quay đầu, lại làm sao nữa? Nhớ đến cái túi lúc trước dùng đựng não của hung thú vẫn còn dắt trên thắt lưng, cái này dính đầy máu ngươi cũng muốn đòi lại. Tuyết Lý Hồng nhìn hắn, khi đó có phải ngươi không nỡ đánh ta không? Đột ngột bị hỏi một câu thẳng thừng như vậy, Tông Quyền tức khắc cảm thấy không khí xung quanh như đặc quán. Tuyết Lý Hồng nói tiếp, vì thấy ngươi do dự nên ta thay ngươi đưa ra lựa chọn. Tông Quyền vội vàng giải thích, không phải, ta do dự là vì Tuyết Lý Hồng ngắt lời hắn, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi bị ảo cảnh lúc trước ảnh hưởng đúng không? Tông Quyền ấp úng, cuối cùng vẫn gật đầu. Tuyết Lý Hồng cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy, ngươi thực sự nên bế quan cho tốt, trừ bỏ tâm ma, ổn định tinh thần. Ta sẽ. Tông Quyền đồng ý, chờ lúc đi xa nhau rồi, Tông Quyền mới từ từ ý thức được, vừa rồi nàng có phải đang quan tâm đến hắn. Về đến nhà, Tông Quyền đến gặp các trưởng lão giải thích tình hình bên trong Sơn Hải giới, sau đó dâng hương tắm gội rồi bế quan. Lần này hắn bế quan 2 năm, đắm chìm trong thế giới hư không, đến khi xuất quan thì tinh thần phấn chấn, toàn thân nhẹ nhàng, tâm trạng thư thái, khác hoàn toàn lúc trước. Ảnh hưởng của ảo cảnh nọ, bất luận đối với tâm hay thân đều đã không còn. Sau khi ra khỏi tỉnh thất, quản gia đưa vòng trữ vật đến, bên trong y theo lời dặn của hắn, chỉ có một số đồ cần dùng hàng ngày. Tông Quyền hài lòng gật đầu, chuẩn bị rút thần thức ra khỏi vòng trữ vật, chợt như nhận ra gì, lại nhìn kỹ khắp vòng trữ vật một lần, thắc mắc, sao không thấy bộ quần áo kia của ta vậy? Quản gia không hiểu, bộ nào à, Tông Quyền, bộ ta mặc khi trở về từ Sơn Hải giới. Chính là bộ Tuyết Lý Hồng tự tay làm cho hắn, lúc tắm gội hắn đã thay ra. Quản gia chợt nhớ, Tuyết thiếu chủ cho người đến lấy lại rồi à, bảo rằng đó là của ngài ấy. Tông Quyền nhíu mày, ánh mắt sắc bén, ta đi tìm nàng. Rõ ràng đã cho hắn, hắn cũng đã mặc, cớ gì mà đòi lại. Tông Quyền sải bước ra cửa, đi đến địa phận tộc Thiên Công hỏi Tuyết Lý Hồng đang ở đâu trong kho bảo vật. Hắn đã tìm hiểu thói quen của nàng, biết được nếu không ra khỏi thiên nhân cảnh, nàng giống hệt một con chuột, làm ổ trong kho bảo vật suốt ngày. Người Thiên Công thấy dáng vẻ hắn hùng hổ như vậy nào dám nói, ấp a ấp úng hồi lâu. Cuối cùng Tuyết Lý Hồng lên tiếng, ta ở đây. Tông Quyền lần theo giọng nói đi vào bảo khố tìm nàng. Tuyết Lý Hồng đang chế tạo nguyên liệu dùng làm chất dinh dưỡng nuôi phôi không gian. Hạt phôi không gian đã gieo xuống lúc trước đang phát triển vô cùng khả quan, cứ tiếp tục như vậy, có thể không lâu nữa, ước chừng 10 năm liền có thể dời toàn bộ thế giới ma chủng vào. Tuyết Lý Hồng ngồi sau bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, xuất quan rồi à, cảm giác thế nào? Tông Quyền thoải mái đáp, đã trừ hết tâm ma, khe nứt trong thế giới ý thức cũng đã bịt kín. Nhập định tu luyện sẽ không gặp vấn đề gì. Tuyết Lý Hồng chật lưỡi, vậy chúc mừng nha. Nàng nói rất thật lòng, độc dược là do nàng hạ, nếu Tông Quyền thật sự xảy ra vấn đề gì, nàng là người chịu trách nhiệm. Nhưng trong lòng nàng không khỏi lóe lên một chút thất vọng. Tuyết Lý Hồng vội và áp chế, người đến tìm ta chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nhoẻn cười, nhìn mặt ngươi ta còn tưởng ngươi đến để đánh ta đấy. Tông Quyền lúc này mới ý thức được, thả lỏng vẻ mặt đôi chút, ta đến tìm ngươi là để hỏi, quần áo ngươi đưa ta rồi sao còn lấy lại. Nghe hắn nói xong, Tuyết Lý Hồng sững sốt mới nhớ ra, bỏ công cụ trên tay xuống, lấy bộ áo kia ra từ vòng trữ vật, lúc trước ngươi bảo ta vá lại, ta vá xong rồi đây. Vốn định cho người đưa trả lại cho ngươi nhưng đúng lúc đó có việc bận nên quên mất. Tông Quyền cũng sửng sốt, bước tới cầm lấy áo từ tay nàng, quả nhiên chỗ rách đã được sửa lại, thậm chí còn không nhìn ra dấu vết đã từng bị rách. Vẻ mặt Tông Quyền nháy mắt thay đổi, khóe môi vô thức cong lên, miệng lại trách nhẹ, cái trí nhớ này của ngươi. Tuyết Lý Hồng liếc hắn, đuổi người, được rồi, đi nhanh đi, đừng cản trở ta làm việc. Ừ, Tông Quyền đi ra cửa. Lúc tới đen mặt, lúc đi lại mang theo nét cười. Nhưng đi đi được một lúc, nụ cười của hắn tắt ngúm. Thậm chí còn lạnh hết cả lưng. Chẳng phải lúc bế quan hắn đã có thể tĩnh tâm, hết thảy đều bình thường sao? Vì sao xuất quan xong, lại vì chuyện một tấm áo mà động lòng rồi? Khủng hoảng, Tông Quyền mờ mịt quay về nhà. Hắn lại đi vào bế quan, vẫn có thể dễ dàng vững vàng nhập định như cũ. Xuất quan rồi, lấy ra bộ áo kia, hắn sung sướng mỉm cười. Thử lại. Vẫn như cũ. Lúc Tuyết Lý Hồng đang khắc các bộ phận dùng cho phôi không gian thì Tông Quyền lại đến nữa, thứ thuốc ngươi chuốc cho ta hồi trước, đối tượng trong ảo cảnh là nữ nhân ta nhìn thấy cuối cùng trước khi mất ý thức, chuyện này có thật không? Ngươi có gạt ta không? Tuyết Lý Hồng không hiểu sao tự dưng hắn nhắc đến chuyện này, nếu ngươi có người trong lòng thì trong ảo cảnh nhất định là người đó, nhưng nếu vô dục vô cầu thì sẽ là người cuối cùng nhìn thấy. Ta cũng nghĩ vậy. Tông Quyền xòe tay, ngươi cho ta một lọ thuốc đó đi. Tuyết Lý Hồng ngẩn ra, ngươi muốn nó làm gì? Tông Quyền, cứ đưa là được. Tuyết Lý Hồng thấy trạng thái hắn không đúng, không còn. Tông Quyền, người chắc chắn có, đưa ta, nếu không ta hạ giới đi tìm. Tuyết Lý Hồng đành đưa cho hắn, nhìn hắn mấy lần, mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, thuốc này rất có hại cho thân thể đấy. Tông Quyền lấy được liền đi ngay, từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của Tuyết Lý Hồng. Nàng ngồi một lúc, không cầm công cụ lên nữa, mày nhíu lại, suy nghĩ có nên đuổi theo đưa giải dược cho hắn hay không. Sau đó lại nghĩ, với người thích giữ mặt mũi như hắn, nhất định sẽ tìm một thiên nữ nhìn một cái rồi trốn đi làm thử nghiệm, cũng sẽ không ai đánh thức hắn. Năm ngày sau, vào giữa đêm, Tuyết Lý Hồng nghe thấy tiếng bước chân chệch choạng bên ngoài, liền ngẩng đầu lên. Chốc lát sau Tông Quyền xuất hiện ở cửa. Tuyết Lý Hồng đứng lên đi về phía hắn. Tuy hắn đã ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nhưng giữa mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, hơi thở cực kỳ không ổn định. Tông Quyền như đi trên mây, thậm chí không có sức bước qua ngạch cửa, hắn vịn khung cửa nhìn nàng, ta đã thử rồi. Trong ảo cảnh vẫn là nàng. Nói xong câu này, như quả bóng bị xì hơi, tình trạng của Tông Quyền càng thêm tệ, phải bấu mạnh vào khung cửa đến mức hằn ra dấu mấy ngón tay mới miễn cưỡng không ngã. Trông thật thảm, Tuyết Lý Hồng muốn chế giễu, nhưng nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc nàng không đành cười cợt. Nàng cũng không nói lời nào. Một người bên trong, một người bên ngoài cửa, cứ thế im lặng đứng đó. Chờ mãi không thấy đáp lại, Tông Quyền đành mở miệng lần nữa, nàng hiểu không? Hình như đã hiểu. Tuyết Lý Hồng không thích làm ra vẻ, nàng gật đầu, ý của ngươi là, thử nghiệm xong ngươi rút ra kết luận rằng trước đây ngươi không nỡ đánh ta, không phải vì chịu ảnh hưởng của ảo cảnh mà là ngươi thật sự thích ta. nói đúng là có bị ảo cảnh ảnh hưởng một chút. Tông Quyền dùng thực tiễn chứng minh và nghiên cứu tâm lý của bản thân thật thấu đáo, giống như khi hắn nghiên cứu võ học vậy. Sự động tâm này của hắn không hoàn toàn bởi vì dâm mà động. Nếu ngày ấy là một nữ nhân khác không phải Tuyết Lý Hồng, ảo cảnh kia cũng chỉ là ảo cảnh, thoát ra rồi, hắn dùng định lực sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng bởi vì là Tuyết Lý Hồng, hắn mới không quên được. Suy cho cùng quan hệ giữa hắn và Tuyết Lý Hồng thật sự sâu sắc, tính toán cẩn thận thì thời gian hắn ở bên cạnh nàng còn nhiều hơn ở cùng cha mẹ. Ngược lại nếu không có loạt ảo cảnh kia, hắn sẽ không động lòng nhanh như vậy. Hơn nữa nếu sau đó không có qua lại gì với nàng, hắn căn bản sẽ không động tâm. Thế nên Tông Quyền đã nghĩ thông suốt, cho dù xuất phát điểm là trong sáng hay đen tối, tóm lại hết thảy đều vừa khéo. Mà không, là vừa đúng. Không sớm cũng không muộn, không nhanh không chậm, vừa vặn đúng lúc. Cho nên ta không có gánh nặng, cũng không do dự. Tông Quyền thẳng thắn chân thành thổ lộ tâm tư, hít một ngụm chân khí rồi nâng cao tinh thần nói hết, Tuyết Lý Hồng, ta muốn cưới nàng. Đột ngột đến mức Tuyết Lý Hồng hơi sững người, hàng mi dài khẽ chớp, người đã nghĩ kỹ chưa? Tông Quyền chắc chắn, nghĩ kỹ rồi. Hôn sự giữa hắn và tiểu thiên nữ kia vốn cũng chưa định. Trước đó hắn đã nói với các trưởng lão rằng chờ cô bé kia lớn hơn, có khả năng phân biệt mới bàn lại, nhưng bây giờ hắn muốn từ chối luôn. Mà tộc thiên nhân cũng đã sớm tiếp nhận chuyện Tuyết Lý Hồng là nữ nhân, cùng hắn hợp thành một đôi tai tiếng, giờ có huyệt toẹt ra thì mọi người cũng chẳng ai ngạc nhiên. Ta sẽ tự gánh chịu hết những trở ngại khác và áp lực từ thần điện. Trước kia Tông Quyền cũng mơ hồ có cảm giác cách làm việc của thần điện ngày xưa hơi tàn nhẫn. Bây giờ, sau trận biến động vừa rồi, những thay đổi được thực hiện thật tốt. Tuyết Lý Hồng lặng lẽ đứng sau bàn, vẻ mặt hơi thẫn thờ, im lặng không nói gì. Nàng thấp hơn Tông Quyền, hắn lại đang kiệt sức, không thể xuất thần thức ra để nhìn, nàng cúi đầu nên hắn không thấy được biểu cảm trên mặt nàng. Ta có phải ta nói thẳng quá không? Lòng Tông Quyền chợt hồi hộp bất an, đây chẳng phải cũng là chuyện cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm sao? Lúc đi đến đây rất mệt, nãy giờ đứng nghỉ ngơi ở bầu cửa, cuối cùng hắn cũng đủ sức nhấc chân bước vào bên trong kho bảo vật của Tuyết Lý Hồng. Vậy thì không phải, ta thích kiểu mạnh mẽ trực tiếp như ngươi vậy. Rất có sức thuyết phục, Tuyết Lý Hồng từ từ ngẩng đầu, nhưng có một việc ngươi quên nghĩ tới. Tông Quyền ngẩn ra, chuyện gì? Tuyết Lý Hồng đứng sau bàn chăm chú nhìn hắn bước tới, ta không thích ngươi lắm. Bước chân Tông Quyền lập tức khựng lại giữa chừng. Hắn hoảng hốt, trong mắt là vẻ bi thương. Hắn mất bình tĩnh, né tránh ánh mắt Tuyết Lý Hồng, luống cuống nói, lần trước nàng nói nàng không chán ghét ta, ta tưởng đúng là ta không chán ghét ngươi, nhưng cách rất xa với thích ngươi. Tuyết Lý Hồng nói, không phải vì có chút thích mới không chán ghét sao? Tông Quyền bình tĩnh lại nhìn nàng, ánh mắt thăm dò, biết rõ vô tướng nguy hiểm nhưng nàng vẫn quay lại, của mắng ta nhiều như vậy, còn muốn lấy dây cột ta lại, không phải vì quan tâm đến ta sao? Đúng là quan tâm ngươi. Tuyết Lý Hồng thẳng thắn đáp, ta nói không thích ngươi lắm, chứ không phải là không thích, là vấn đề về mức độ, có hiểu không? Tông Quyền không hiểu, thích chính là thích, chán ghét là chán ghét, mức độ là thế nào? Tuyết Lý Hồng nhức đầu, không biết nên giải thích thế nào cho tên ngốc này hiểu. Sau toàn bộ những gì đã xảy ra, nàng quả thực có hơi động lòng. Chung quy, trừ chuyện ngốc nghếch, các mặt khác của Tông Quyền đều hợp với sở thích của nàng, khiến nàng rung rinh. Hắn lấy thuốc mang đi làm thử nghiệm 5 ngày, nàng cũng đồng thời suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn có chút chờ mong kết quả thử nghiệm của hắn. Nhưng nàng cũng hiểu, phần động tâm này của mình giống một chồi non yếu ớt, nói cắt đứt liền có thể cắt đứt. Vốn trước đó Tuyết Lý Hồng còn do dự, nhưng tối nay nhìn thấy bộ dạng hắn thảm hại thế này, nàng quyết định cho hắn một cơ hội. Tuyết Lý Hồng mở miệng, cảm thấy mình cần đưa ra ví dụ cụ thể hay vật so sánh dễ hình dung tí xíu thì đầu óc tên này mới có sức hiểu được. Đảo mắt một vòng, nàng đi vòng qua bàn đến bên cửa sổ, trên mặt bàn phía dưới cửa sổ đặt một chậu nhỏ, trồng linh thảo bên trong. Nàng khom lưng, dùng ngón tay thon dài khẩy khẩy lá cây. Lúc ngươi đi vào có nhìn thấy cái cây bà sa ngoài cửa không? Tông Quyền nhướng mày, người thiên công rất thích trồng cây, chỗ nào trong địa phận của họ cũng có cây. Hắn chưa từng nghiên cứu về cây nên chẳng biết cây nào là cây bà sa. Tuyết Lý Hồng giải thích, là cái cây thẳng tắp, cao nhất đấy, ta trồng nó hồi ta 8 tuổi, hơn 1.000 năm rồi. Tông Quyền đã nhớ ra. Tình cảm của ngươi dành cho ta giống như cây bà sa cao lớn đó. Tuyết Lý Hồng nâng chiếc chậu nhỏ lên, chỉ vào đám cỏ trong chậu nói. Tình cảm của ta đối với ngươi lại giống như cọng toái tinh thảo nhỏ bé mong manh này vậy, ngươi đã hiểu chưa? Ngươi phải tiếp tục cố gắng, đối xử tốt với ta hơn, bao dung ta hơn, từ từ giành lấy sự chú ý, vun đắp tình cảm, đã hiểu rõ chưa? Tông Quyền chăm chú nhìn đám cỏ hồi lâu, đã hiểu. Lúc đó Tuyết Lý Hồng thật sự nghĩ rằng hắn đã hiểu, nhưng không lâu sau liền đoán hắn có thể không hiểu. Bởi vì sau đêm đó, Tông Quyền tự như bốc hơi khỏi thế gian, suốt một năm không xuất hiện. Tuyết Lý Hồng tưởng hắn bị hao tổn tinh khí quá độ nên bế quan tu dưỡng, nhưng sau đó tại hội nghị tộc thiên nhân, nàng gặp hắn, thân thể đã hồi phục nhưng lại cố tình né tránh nàng. Chuyện này khiến Tuyết Lý Hồng tức điên, biết rõ có khả năng hắn đã nghĩ sai nhưng cũng không thèm đi giải thích lại. Đồ ngốc, cho ngươi ngốc luôn đi. Ai thèm vung đắp tình cảm với đồ ngốc như ngươi. Quay về từ hội nghị, Tuyết Lý Hồng bực bội quăng bể chậu toái tinh thảo kia. Trằn trọc khó ngủ, nàng ngồi bật dậy từ trên giường, mắng cái đồ não phẳng này. Rồi trồng giày vào đi đến tộc Thiên Võ. Nhưng lại được báo, một canh giờ trước Tông Quyền đã hạ giới. Tông Quyền hạ giới để đi tìm Cửu Hoang. Năm thứ hai khi hắn bế quan trừ tâm ma, Cửu Hoang và Khúc Duyệt đã thành thân. Hôn lễ được cử hành tại Thập Cửu Châu, sau đó là một lần nữa tại Hoa Hạ. Lễ cưới ở Thập Cửu Châu diễn ra hoành tráng và khí phái, trong khi ở Hoa Hạ lại trang trọng và khiêm tốn, bởi vì một số lý do nên Khúc gia từ trước đến nay luôn khiêm tốn, chỉ mời bạn bè thân thích và đồng nghiệp ở bộ. Đối với Khúc Duyệt, kết hôn hay không cũng chẳng có gì khác nhau, án ma chủng chấm dứt, nàng đến ở trên núi của Ôn Tử Ngọ một thời gian, diệt sạch ma trùng trong tâm mạch thì trở về bộ tiếp tục đi làm. Tuy nhiên với Cửu Hoang lại là một thay đổi lớn, hắn phải nỗ lực để thích ứng với cuộc sống hiện đại. Hơn nữa, trong túi hắn không có tiền Hoa Hạ, đồng nghĩa với trở thành dân nghèo thực thụ. Hắn không giống Huyễn Ba không biết xấu hổ, cứ cuốn lấy Khúc Duyệt đòi mua cho cả dàn thiết bị âm thanh hình ảnh, cả ngày mê mẩn ngồi xem phim, hết khóc lóc sướt mướt đến cười ha ha hệt một tên tâm thần. Cửu Hoang quyết chí tự lực cánh sinh, chưa kể còn có Khúc Xuân Thu ở đó suốt ngày chăm chọc hắn. Cửu Hoang suy nghĩ thật lâu, cảm thấy hắn có thể mở một cửa hàng bán bộ đồ mai táng ba món gồm quan tài, bài vị và áo liệm, nhưng lại được Khúc Duyệt báo cho biết hiện tại Hoa Hạ đều thực hiện hỏa táng. Thế nên Cửu Hoang đi dạo cửa hàng mai táng xem vài vòng, cảm thấy hắn vẫn có thể mở tiệm. Không bán quan tài bài vị, hắn vẫn có thể bán áo liệm, vòng hoa, đồ vàng mã. Cửu Hoang không biết làm biệt thự vàng mã nhưng hắn có thể làm trang viên cổ kính, làm xong mang đến cửa hàng mai táng liền bán được ngay. Với tay nghề của hắn có thể tưởng tượng đồ vàng mã hắn làm ra trông như thế nào, rất nhanh liền trở thành cung không đủ cầu, các cửa hàng mai táng tranh nhau đặt hàng ở chỗ hắn. Đương nhiên, mấy hoạt động thương mại này đều do Khúc Duyệt giúp đỡ thực hiện. Khúc Duyệt cũng gợi ý hắn xem xét thêm vài cách mưu sinh khác, bằng bản lĩnh của hắn, tùy tiện tạo ra vài bảo vật thiên công bán cho tu đạo giả là dư sức đổi lấy khoản lớn tiền Hoa Hạ. Cửu Hoang hình như lại không thích, lúc hắn tích cóp sính lễ cũng đều dựa vào sức lao động để kiếm tiền chứ không dựa vào pháp lực. Nhưng nếu nói không muốn dựa vào pháp lực thì vẫn còn nhiều chiêu khác để kiếm tiền kia mà, ví dụ làm đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nghệ thuật gì đó, sau đó đưa lên mạng kinh doanh, vừa nhanh chóng nổi tiếng vừa kiếm tiền dễ như chơi. Song Khúc Duyệt hiểu rõ thẩm mỹ của hắn, chính là cái gu ngay cả cải tiến cánh thiên nhân mà cũng làm thành hình dạng quan tài mới chịu. Cho nên nàng không khuyên hắn, chỉ ủng hộ hắn làm bất cứ gì hắn muốn. Lúc Cửu Hoang tích góp đủ tiền Hoa Hạ liền thuê ngay một cửa hàng mặt tiền và mở tiệm vàng mã, cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên, Khúc Tống lại không vui. Bởi vì cửa hàng của Cửu Hoang mở xéo phía đối diện trụ sở bộ đặc biệt. Cửu Hoang chỉ đơn giản muốn ở gần Khúc Duyệt hơn, nhưng trong mắt Khúc Tống lại là cố ý khiến anh ngột ngạt. Ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa của mình, xuyên qua vách tường kính là có thể thấy ngay Cửu Hoang đang ngồi bên kia đường kết vòng hoa mai táng. Ngày nọ Khúc Tống không chịu đựng được nữa, trong bữa cơm ở nhà nói với hắn hai câu. Ngày hôm sau, những hình nhân vàng mã trưng bày bên ngoài tiệm do Cửu Hoang làm đều nhìn giống hệt Khúc Tống. Từ đó về sau, Khúc Tống không bao giờ nói gì nữa. Lúc Tông Quyền tìm tới, Cửu Hoang đang ngồi trong tiệm dán vật cưỡi, nhờ ảnh hưởng của hắn mà siêu xe vàng mã bây giờ đã hết thời, vật cưỡi bắt đầu thành xu hướng. Độc trong cơ thể hắn đã được áp chế nhưng vẫn không thể coi thường, hắn không thể mặc quần áo bình thường được nên vẫn giữ nguyên trên người bộ trường bào cổ trang Tuyết Lý Hồng làm cho. Vừa lúc đây cũng là xu hướng đang thịnh hành ở Hoa Hạ nên không bị xem là quái dị. Nhưng Mỹ Nam như thế luôn thu hút không ít sự chú ý, hắn bị quay không ít video và lan truyền trên mạng, trở thành hiện tượng hot một thời gian. Khi vị soái ca cổ phong lạnh lùng trong video được phát hiện là chủ tiệm vàng mã, độ hot lại tăng lên lần nữa, còn thu hút rất nhiều người đến ngắm nghía. Ông tới tìm ta. Cửu Hoang ngạc nhiên nhìn Tông Quyền, hắn tưởng Tông Quyền lại đến đưa thêm sính lễ, bèn truyền âm nói, không cần, cái vòng tay kia là đủ rồi. Không phải. Tông Quyền chắp tay sau lưng đi qua, bị người chung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn nên hắn truyền âm, ta đến hỏi ngươi vài chuyện. Ừm. Cửu Hoang bỏ việc trong tay xuống, mời Tông Quyền vào bên trong cửa hàng, còn rót trà. Tông Quyền rất chi là kinh ngạc, không tin nổi đấy. Cửu Hoang dọn dẹp giấy vàng mã, đóng cửa tiệm rồi ngồi bệt dưới đất tiếp tục làm việc. Ông giàu gì cũng là cha thứ hai, hơn nữa, ta còn thua ông. Nghe vậy mặt Tông Quyền khôi phục vẻ rạng rỡ, có thể đánh bại logic của Cửu Hoang là chuyện hắn có thể kiêu ngạo cả đời. Nhưng bụng hắn óc ách tâm sự, không duy trì vẻ rạng rỡ được lâu, buông chén trà, thở dài một hơi, ta thử buông bỏ nhưng hôm nay gặp lại nàng, ta phát hiện mình vẫn không buông được. Cái gì? Cửu Hoang nghe không hiểu ra sao. Sư phụ ngươi. Tông Quyền nói. Cửu Hoang nhíu nhíu mày, sư phụ ta làm sao? Tông Quyền muốn nói lại thôi, lúng túng khó xử quá, nhưng dù sao hắn cũng đã tới đây rồi, còn để ý thể diện chi nữa, bèn kể hết từ đầu đến cuối chuyện của hắn và Tuyết Lý Hồng cho Cửu Hoang nghe. Nàng đem cây cỏ ra so sánh, nói toái tinh thảo thấp bé vĩnh viễn cũng không thể cao bằng cây bà sa, muốn cho ta chết tâm. Cửu Hoang nói, cái này có gì khó? Ông chặt cây bà sa, băm nát đồi rải đầy đất, không phải toái tinh thảo thành cao hơn nhiều à? Tông Quyền sửng sốt, cũng là một cách. Cửu Hoang lại nói, nhưng có thể ông sẽ bị sư phụ ta đánh một trận, thành thật vẫn tốt hơn. Vậy ngươi có cách gì không? Ngay từ đầu Tông Quyền đã muốn hỏi Cửu Hoang. Một là vì Cửu Hoang là đồ đệ của Tuyết Lý Hồng, nhất định rất hiểu nàng. Hai là hắn chỉ có nửa bộ não, chỉ số thông minh thấp như vậy mà có thể cưới được Khúc Duyệt, có thể thấy dù ngốc nhưng hắn vẫn là cao thủ trong phương diện tình cảm. Cửu Hoang gợi ý cho hắn, toái tinh thảo quả thực yếu ớt, không thể thúc ép lớn lên được, nhưng đâu đó trong tam thiên thế giới chắc chắn có loại toái tinh thảo biến dị còn cao lớn hơn cả cây bà sa kia của sư phụ, ông tìm đan dược sư hỏi thăm thử. Tông Quyền, à, đúng nhỉ. Hắn lập tức đứng dậy, ta đi ngay. Cửu Hoang, cố lên. Tông Quyền, đa tạ. Lúc này Khúc Duyệt đang ở học viện dị nhân hoàn tất thủ tục nhập học cho bọn BB. Sau khi đoạt hạng nhất thí luyện, nàng đưa cả bọn ra khỏi ma chủng, vào học viện dị nhân để tiếp nhận nền giáo dục hiện đại. Chi Kỳ bị phán 100 năm tù, đã đi lãnh án, chỉ bị giam tại tầng 16 Thiên La Tháp, thỉnh thoảng Giang Thiện Duy có thể đi thăm hắn. Mà Giang Thiện Duy cũng vào học viện dị nhân. Tu vi hiện tại của hắn ngang ngửa với người đã tốt nghiệp, nhưng vì cảm thấy mình thiếu kiến thức căn bản nên hắn muốn vào đó học bổ túc. Khúc Duyệt đăng ký xong thì quay về bộ xử lý chút việc, kể đó đi đến tiệm vàng mã, chờ Cửu Hoang đóng cửa rồi cùng nhau về nhà. Sau khi vào tiệm, thấy trên bàn có hai ly trà, nàng hỏi ngay, ai đến vậy? Có thể khiến Cửu Hoang rót trà mời không có mấy người. Cửu Hoang, Tông Quyền. Hả? Khúc Duyệt tò mò, đúng lúc đang khát, nàng ngồi xuống tự rót cho mình ly trà, vừa uống vừa hỏi, ông ấy đến tìm chàng làm gì? Đến xin lời khuyên của ta. Cửu Hoang giải thích mục đích đến thăm của Tông Quyền. Khúc Duyệt nghe tới đoạn cây lớn và cỏ nhỏ thì suýt nữa phục hết cả trà ra ngoài, sư phụ chàng nào có ý này đâu. Cửu Hoang chớp mắt, vậy có ý gì? Khúc Duyệt dở khóc dở cười, lắc đầu, mà thôi, giờ muốn tìm Tông Quyền cũng không dễ. Cứ để ông ấy đi, nếu thật sự tìm được, không chừng có thể chữa sai thành đúng. Nàng thầm nghĩ Tuyết Lý Hồng thật là, nói thẳng không phải được rồi sao, đánh giá cao chỉ số thông minh của Thiên Võ Thuần Huyết cùng với EQ của mấy gã trai thẳng quá rồi. Hừ. Cửu Hoang vẫn không hiểu. Khúc Duyệt thu dọn bộ đồ uống trà, không thảo luận chuyện này với hắn nữa, đi thôi rau hẹ. Cửu Hoang cũng đã dọn dẹp xong, đóng cửa tiệm, cùng Khúc Duyệt đi về. Hai người thông thả đi bộ trên vỉa hè, Cửu Hoang im lặng suốt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng. Khúc Duyệt nheo mắt quay sang, đúng lúc bắt lấy ánh mắt hắn, còn chuyện gì à? Không, không. Cửu Hoang chối ngay. Nói. Khúc Duyệt còn không hiểu hắn sao? Cửu Hoang ậm ừ hồi lâu mới nói, ác mộng lần trước của nàng không lâu trước đây, Khúc Duyệt gặp ác mộng. Ác mộng đến từ việc chị dâu nàng mang thai, trong khi đại ca nàng mừng như điên thì đại tẩu nàng rầu không thôi, sinh con gái không sao, nếu sinh con trai và nó thừa hưởng sở thích sặc sỡ của Khúc Đường thì thật là đêm đó Khúc Duyệt liền mơ. Nàng mơ thấy mình cũng mang thai, sinh bé gái. Giống nàng như đúc, xinh xắn đáng yêu. Tuy nhiên khi con bé được 5-6 tuổi, ở nhà trẻ dị nhân, một lời không hợp liền sách hát đại thiết chu y tộc Thiên Công, vẻ mặt giống hệt Cửu Hoang khi xưa bẻ cổ người ta, đến gõ đầu mấy bạn học. Khúc Duyệt hoảng sợ giật mình tỉnh dậy, hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc sinh con nữa. Cửu Hoang lấy một cái nhẫn trữ vật đưa cho nàng, an ủi, Lục Nương, nàng đừng lo. Khúc Duyệt hoài nghi nhận lấy, nhìn vào trong chỉ thấy một cây kẹo que thật lớn. Thần thức vừa chuyển Khúc Duyệt điến hồn, đó không phải kẹo que, mà là một cái đại thiết chu y hình dạng kẹo que. Hai mắt Cửu Hoang long lanh, Lục Nương nàng nghĩ thử xem, sau này con gái dùng kẹo que này đi gõ đầu người có phải rất đáng yêu không? Khúc Duyệt xoa giữa mày. Đây là điểm mấu chốt làm nàng sợ hãi sao? Thấy mặt nàng nhăn nhó, Cửu Hoang chột dạ, kiểu dáng này nhìn không được cả, vậy ta làm thêm mấy cái cho nàng chọn nhé. Không cần, cứ cái này đi. Khúc Duyệt bình tĩnh lại, cất nhẫn đi. Nếu nàng không thích thì đừng miễn cưỡng, cũng không phiền toái gì đâu. Cửu Hoang nói. Được rồi, chàng nói nhiều quá đi. Khúc Duyệt ôm cánh tay hắn, tiếp tục cùng nhau về nhà. Hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của hai người, đi hết con đường dài, lúc rẽ vào ngõ. Hai chiếc bóng chồng lên nhau, tuy hai mà một. Mấy năm sau, phôi không gian giao trong đại hư không đã khai thiên địa, phân âm dương. Toàn bộ thế giới ma chủng được dời ra, trừ những nhân vật đặc biệt, toàn bộ người bên trong không hay biết gì. Sau khi hoàn thành, Tuyết Lý Hồng mệt mỏi kiệt sức, đang chuẩn bị bế quan tu dưỡng thì Tông Quyền bất ngờ xuất hiện. Phong Trần mệt mỏi, hắn không nói không rằng bế nàng lên đi mất. Nhờ Khúc Duyệt nên Tuyết Lý Hồng đã sớm biết mấy năm nay hắn làm gì. Lúc mới nghe được, nàng sửng sốt không nói nên lời, thời gian trôi qua nàng dần lo lắng nhớ nhung. Vì vậy khi hắn ôm nàng đi trước ánh mắt kinh ngạc của người trong tộc, nàng không hề giãy giụa. Tông Quyền mang nàng hạ giới, đến một nơi bí ẩn trong thế giới nào đó, đáp xuống một trang viên với đủ loại có cây kỳ lạ. Tông Quyền chỉ vào cây toái tinh thảo cao đến tận mây ở trước mặt, nói, nàng xem, có phải cao hơn cây bà sa của nàng rất nhiều không? Cho nên, mọi chuyện đều có thể, nàng cho ta một cơ hội được không? Tuyết Lý Hồng thực sự rất sốc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của hắn, nàng không nhịn được bật cười. Mấy năm nay Tông Quyền đã hao phí không biết bao nhiêu tâm lực mới tìm được nơi này. Giờ phút này thấy nàng cười xinh đẹp, mỏi mệt khắp người đều tiêu tan, vui sướng đến cực điểm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.